lại là dùng lôi đình lực lượng khôi phục nhục thể. Tiêu Viêm cốt nhục chính đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Trong lúc bất chi bất giác đang trở nên càng mạnh, Tiêu Viêm liếm môi một cái, ánh mắt mặc dù ngưng trọng, nhưng không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngồi xếp bằng hắn, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên đầu kim sắc thân ảnh. 20 đạo rèn lôi. Tiêu Viêm trầm giọng mở miệng, lôi hồ đều là hơi sững sờ. Mới vừa 10 đạo rèn lôi Tiêu Viêm liền là có chút không thể thừa nhận. Hiện tại Tiêu Viêm trực tiếp gấp bội, cách làm này gần như điên cuồng, nhưng thân ảnh vàng óng cũng không cố ý biết. Chỉ cần Tiêu Viêm yêu cầu, nó chính là vung tay lên. 20 đạo rèn lôi, toàn bộ đều có lớn bằng cánh tay, mặc dù nhìn như không lớn, nhưng là mỗi một đạo rèn lôi uy lực, đều là để Tiêu Viêm phát ra phi thường tiếng kêu thê thảm. Trên nhục thể mang tới đau đớn, sẽ truyền đến đại não, sau đó trực kích linh hồn. Nếu là ý chí lực không kiên định, dạng này rèn thể, căn bản không có khả năng chịu được. Bất quá Tiêu Viêm cùng nhau đi tới, đau xót tựa hồ sớm đã thành chuyện thường ngày. Toàn bộ Đông Cung đều vang dội Tiêu Viêm tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cực kỳ bi thảm tiếng kêu, để một bên lôi hồ cũng không khỏi được vì Tiêu Viêm lo lắng. Mà trên thực tế, trên nhục thể đau đớn chỉ là một bộ phận. Tiêu Viêm kêu to, càng nhiều hơn chính là tại phóng thích chính mình trải qua thời gian dài áp lực. Chương 1220, càng si, càng điên, càng cuồng người tại cường đại. Khi tất cả áp lực đều vác tại trên người mình thời điểm, trong lòng bên trên áp lực, có đôi khi thường thường lớn hơn nhục thể, nhưng Tiêu Viêm minh bạch sứ mạng của hắn, sở dĩ, hắn nhất định phải đem cỗ này áp lực, hóa thành khiến cho hắn mạnh lên động lực. Suy suy, chỉ thấy Tiêu Viêm trên nhục thể, hồ quang điện lấp lóe, những hồ quang điện kia như châm đồng dạng đâm vào trong thịt, sau đó lại tại trong thịt nổ tung lên, đau đớn khó có thể tưởng tượng. Tiêu Viêm hàm răng cắn lạc lạc, rung động, giữ vững được một lát, trên nhục thể chính là xuất hiện to to nhỏ nhỏ các loại ứ tổn thương. Tiêu Viêm bộ mặt vặn vẹo, hiển nhiên là đang chịu đựng một loại cực kỳ đáng sợ thống khổ. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trên người mình mỗi một tấc máu thịt đều tại nổ tung. Muốn tu thành thái cổ thần lôi thể huyền lôi thể, nhất định phải gánh vác được 1000 đạo rèn lôi. Sở dĩ, Tiêu Viêm hiện tại lực lượng cơ thể còn kém xa lắm. Bất quá rèn lôi tại Tiêu Viêm thể nội nổ tung lên thời điểm, Tiêu Viêm bỗng nhiên mở mắt ra, khôi phục có chút ít thần trí, sau đó thể nội bắt đầu vận chuyển thái cổ thần lôi thể. Tại thái cổ thần lôi thể công pháp vận chuyển dưới, rất nhanh liền có thể cảm giác được rèn lôi tại hủy diệt đồng thời. Cũng tại làm Tiêu Viêm nhục thể cấp tốc tăng cường khôi phục. Tại thái cổ thần lôi thể vận chuyển dưới, 20 đạo rèn lôi, ngạnh sinh sinh bị Tiêu Viêm cho khiêng xuống tới. Mà lần này mặt ngoài thân thể cũng không có xuất hiện vừa rồi như vậy nghiêm trọng ứ tổn thương. Nhưng Tiêu Viêm vẫn là thở hồng hộc, toàn thân trên dưới cơ bắp đều tại cổ động. Tiêu Viêm nhục thể đã tiếp cận cực hạn, bất quá kiên trì chống nổi cái này 20 đạo rèn lôi. Tại vận chuyển thái cổ thần lôi thể, cho đến Tiêu Viêm thể nội cuối cùng một đạo rèn lôi bị hóa giải về sau, Tiêu Viêm rõ ràng cảm thấy thân thể của mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, cho dù là muốn đột phá đến huyền lôi thể, cũng cần không ít thời gian, mà Tiêu Viêm hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Khoảng cách vạn giới tranh bá thi đấu thời gian, lưu cho Tiêu Viêm đã không nhiều lắm, coi như có thể xuyên qua cự hình lỗ sâu đến hồng mông tinh cũng cần thời gian. Sở dĩ, Tiêu Viêm nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành tu luyện. Nếu có thể đem thái cổ thần lôi thể tu luyện tới huyền lôi thể, như vậy Tiêu Viêm sức chiến đấu chắc chắn tăng nhiều. 40 đạo rèn lôi. Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh vàng óng, tu luyện một khi bắt đầu, như vậy Tiêu Viêm liền sẽ đem hết toàn lực ứng phó. Muốn luyện thành huyền lôi thể, Tiêu Viêm nhất định phải gánh vác 1000 đạo rèn lôi. Lấy hiện tại tiến độ, Tiêu Viêm cần không ít thời gian, mà những thời giờ này, có lẽ sẽ chỉ hoãn tham gia vạn giới tranh bá thi đấu. Sở dĩ, Tiêu Viêm nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất luyện thành huyền lôi thể. Như vậy Tiêu Viêm liền sẽ tiếp nhận càng khủng bố hơn đau đớn. Tiêu Viêm mỗi một lần lượng đều tại lấy liều mạng giống như lật gia tăng gấp bội. Đây đối với Tiêu Viêm đến nói là cực lớn khảo nghiệm. Cho dù có thái cổ thần lôi thể vận chuyển, nhưng lấy Tiêu Viêm hiện tại lực lượng cơ thể tăng gấp bội tiếp nhận rèn lôi, khẳng định sẽ vượt qua thân thể có thể tiếp nhận cực hạn. Nhỏ chủ nhân, tu luyện cát đừng sốt ruột. Như vậy tu luyện quá mức khinh thường, vượt qua cực hạn mặc dù là tốc thành phương pháp, nhưng cũng gánh chịu lấy rất nhiều nguy hiểm. Nếu là nhục thể không thể thừa nhận, không cẩn thận liền sẽ bạo thể mà chết. Lôi Hồ trông thấy Tiêu Viêm phương pháp tu luyện, cũng không có bất kỳ cái gì mở ý đùa giỡn. Chiếu Tiêu Viêm như thế tu luyện, chỉ cần một khi kiên trì qua 40 đạo rèn lôi, như vậy lần tiếp theo liền sẽ gấp bội tăng lên tới 80 đạo rèn lôi. Coi như lôi thần lúc ấy đỉnh tiêm đệ tử cũng không có Tiêu Viêm làm như vậy a. Tiêu Viêm thì làm mỉm cười, nhếch miệng lên một vệt quỷ dị biên độ, sau đó lẩm bẩm nói, càng si, càng điên, càng cuồng, 6 cái chữ chậm rãi nói ra, lại là như sấm đồng dạng tại Lôi Hồ trong lòng nổ vang. Nhìn xem Tiêu Viêm thời khắc này thân ảnh, trên mặt tràn đầy tự tin, Lôi Hồ phảng phất nhìn thấy năm đó lôi thần cái bóng. Lôi Hồ không nói thêm gì nữa, an tĩnh ngồi ở một bên, lẳng lặng bồi bạn Tiêu Viêm, cũng như đã từng hầu ở lôi thần bên người đồng dạng. Cùng lôi thần làm bạn, kề vai chiến đấu, vì đó xông pha khói lửa, đựng lúc hãnh diện vì hắn, ai lúc bạn hắn tả hữu, 40 đạo rèn lôi, đánh vào Tiêu Viêm trên nhục thể, cuồng bạo năng lượng, ngang ngược quất vào Tiêu Viêm trên nhục thể, toàn bộ Đông Cung, lại lần nữa vang lên cực kỳ bi thảm tiếng gào, Tiêu Viêm ở 40 đạo rèn lôi oanh kích dưới, hắn như cũ duy trì vẻ thanh tỉnh, vận chuyển thái cổ thần lôi thể, nhưng 40 đạo rèn lôi, đối với Tiêu Viêm nhục thể đến nói, đã là đạt đến cực hạn. Chợt, Tiêu Viêm một ngụm máu tươi phun tới, trên nhục thể, tất cả đều là tím xanh ứ tổn thương, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một tấc da thịt, toàn bộ đều là trọng thương, Tiêu Viêm lập tức nằm xuống đất, không thể động đậy chút nào. Quả nhiên, tăng gấp bội rèn lôi, sớm đã vượt ra khỏi nhỏ chủ nhân thân thể có thể thừa nhận được cực hạn. Lôi Hồ nhìn xem Tiêu Viêm, không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì lúc trước tại rèn trên lôi đài, như Tiêu Viêm như vậy nằm xuống người vô số kể, điên cuồng không chỉ có là Tiêu Viêm một người. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy rèn lôi giữa đài Tiêu Viêm, đúng là chống đỡ trọng thương nhục thể, dáng chống đỡ, đứng lên, làm sao có thể, cơ bắp toàn hủy, cho dù có dược liệu cũng cần mấy chục ngày mới có thể khôi phục. Nhỏ chủ nhân lại còn có thể đứng lên đến. Lôi Hồ khó có thể tin, hắn nhìn gặp quá nhiều cùng loại Tiêu Viêm như vậy người. Tại rèn lôi đài bên trong, rèn lôi vượt qua nhục thể cực hạn, dẫn đến nhục thể gần như bị hủy, chỉ duy trì nhục thể không xấu, khôi phục lại nhanh, cũng cần số ngày, mà giống Tiêu Viêm như vậy, nguyên bản da thịt trắng nõn, giờ phút này toàn bộ biến thành xanh đen sắc, cảm giác dưới làn da mặt tất cả đều là ứ tổn thương. Thương thế chi trọng khiến người sợ hãi, nhỏ chủ nhân. Hắn dùng không phải lực lượng của thân thể, kia là ý chí, cỗ ý chí này, đến tột cùng là cỡ nào nhân tài mạnh mẽ sẽ có được. Lôi Hồ đều là trở nên khiếp sợ, nhìn xem còng lưng lưng, dáng chống đỡ lấy đứng thẳng Tiêu Viêm, Lôi Hồ thú mắt đều đang run sợ. Cái này có thể không tính là cái gì cực hạn, đến 80 đạo rèn lôi. Tiêu Viêm cười hắc hắc, đúng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt dương tràn ra gần như điên cuồng biểu lộ, tại thời khắc này. Tiêu Viêm hoàn toàn đã tiến vào một cái trạng thái, một cái lục tự chân ngôn trạng thái, càng si, càng điên, càng cuồng, khó trách lôi thần chủ nhân nỗ lực tính mạng đều đem truyền thừa đưa cho nhỏ chủ nhân. Như vậy ý chí, đem lôi thần chủ nhân lục tự chân ngôn, lý giải đúng là như thế thông thấu, liền liền đi theo lôi thần chủ nhân mấy trăm năm đệ tử, đều chưa hề từng tiến vào lôi thần chủ nhân lục tự chân ngôn chân chính ý cảnh, mà nhỏ chủ nhân, chỉ là thời gian ngắn ngủi. Chính là hiểu rõ, Lôi Hồ bồi bạn lôi thần vô số tuế nguyệt, cùng lôi thần kề vai chiến đấu vô số, nó giải lôi thần hết thảy, nó cũng càng hiểu lôi thần lưu lại lục tự chân ngôn. Bởi vì chỉ có tại lôi thần bản nhân trên thân, Lôi Hồ mới chính thức nhìn thấy qua, cái này lục tự chân ngôn cường đại ý cảnh, càng si, đối với tu luyện cuồng nhiệt, càng điên, đối với tu luyện điên cuồng, càng cuồng, đối với bản thân nhận biết cuồng vọng, 6 chữ lời nói. Chính là, đối bản thân ý chí điên cuồng phát triển, để bản thân cho rằng, vô luận là chuyện gì, từ đầu đến cuối đều tin tưởng, chính mình nhất định có thể làm được. Bành bành, mấy đạo nổ vang âm thanh, tại rèn trên lôi đài vang lên, chỉ thấy 80 đạo rèn lôi tràn vào Tiêu Viêm thể nội. Mà nhục thể đã đến ngọn nguồn cực hạn Tiêu Viêm, 80 đạo rèn lôi, vậy sẽ là chí mạng. Chương 1221, người điên viêm trên nhục thể. Rèn lôi xông ra da của hắn, huyết nhục bị nổ tung cái này đến cái khác lỗ máu. Nhưng Tiêu Viêm trong đôi mắt, phảng phất không cảm giác được bất kỳ đau đớn. Mặc Nhiên tản ra hào quang, nhìn xem giữa không trung cái kia thân ảnh vàng óng, sau đó tiếp tục lớn tiếng mở miệng, 160 đạo rèn lôi. Tiêu Viêm từng chữ đều âm vang hữu lực, cho dù thân thể hiện tại đã cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng Tiêu Viêm ánh mắt kiên nghị đáng sợ, chỉ cần Tiêu Viêm yêu cầu, thân ảnh vàng óng vung tay lên, 160 đạo rèn lôi chính là ầm ầm mà xuống. Chỉ thấy Tiêu Viêm liếm môi một cái, tựa hồ còn tràn đầy vẻ chờ mong, triệt để, điên rồi. Lôi Hồ nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm điên cuồng, khiến nó đều có chút ngốc trệ, quả thực chính là một người điên. Nếu nói Lôi Thần là kẻ điên, Tiêu Viêm so Lôi Thần còn điên cuồng hơn, điên cuồng đến đã không cách nào làm cho người hiểu được. Khi nhục thể đau đớn đạt đến cực hạn thời điểm, liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn, mất đi tất cả chi giác, bao quát đối với nhục thân khống chế. 160 đạo rèn lôi, đối với Tiêu Viêm hiện tại lực lượng cơ thể đến nói, đây là một cái khó có thể chịu đựng rèn lôi số lượng. Lôi Hồ nhìn xem cũng không khỏi được vì Tiêu Viêm khẩn trương lên. Rèn lôi nhập thể, Tiêu Viêm vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh, vận chuyển thái cổ thần lôi thể. Nhưng, cho dù thái cổ thần lôi thể tiếp qua thần kỳ, có thể vận dụng rèn lôi tăng lên lực lượng cơ thể, nhưng Tiêu Viêm đã vượt qua thái cổ thần lôi thể tu phục nhục thể tốc độ. 160 đạo rèn lôi oanh một tiếng, toàn bộ xông vào Tiêu Viêm nhục thể, nhất thời huyết nhục văng tung tóe. Cực hạn, Tiêu Viêm thì thào, sau khi nói xong, con người trở nên tan rã, thân thể thẳng tắp ngã xuống rèn trên lôi đài, máu tươi đem Tiêu Viêm nhuộm đỏ, ngã trong vũng máu Tiêu Viêm đã mất đi ý thức. Lôi Hồ thân hình nhất chuyển, liền từ một chỉ tiểu hồ ly, lại lần nữa hóa thành hồ quang điện tràn ngập to lớn thân thể. Hai con người che kín thiểm điện, nhìn xem Tiêu Viêm, tràn đầy vẻ lo lắng. Bất quá nó có thể cảm nhận được, Tiêu Viêm còn tức giận hơi thở, vẫn chưa như vậy vẫn lạc. Theo đạo lý tới nói, rèn lôi tiến vào thân thể về sau, như là vượt qua thân thể cực hạn, liền sẽ bạo thể mà chết. Nhưng Tiêu Viêm nhục thể mặc dù bị rèn lôi tra tấn cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng lại chưa xuất hiện bạo thể dấu hiệu. Lôi Hồ vẫn chưa sốt ruột, mà là tại một bên lưu ý thêm một chút Tiêu Viêm. Lúc này Lôi Hồ phát hiện, Tiêu Viêm mặc dù hôn mê, nhưng thể nội thái cổ thần lôi thể vẫn tại vận chuyển. Trên thân bị rèn lôi phá thể mà ra hình thành lớn nhỏ không đều lỗ máu, chính đang nhanh chóng khép lại, toàn thân cơ bắp, tựa hồ có tiểu côn trùng ở trong đó chui tới chui lui. Đây là thái cổ thần lôi thể đang nhanh chóng trợ giúp Tiêu Viêm khôi phục bị thương thân thể. Mà những được chữa trị kia mỗi một tấc cơ bắp bên trong đều có hồ quang điện lấp lóe. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm thể nội ba kỳ vật, cái kia nhu hòa lực lượng cũng bắt đầu cấp tốc trợ giúp Tiêu Viêm khôi phục thái cổ thần lôi thể lực lượng, cùng ba kỳ vật lực lượng, khiến cho Tiêu Viêm toàn thân lỗ máu lấy phi thường kinh người tốc độ khôi phục. Chỉ là sau một lát, Tiêu Viêm chính là ngồi xếp bằng, nhắm mắt đả tọa, mặc dù trên thân vẫn như cũ bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng là máu tươi chậm rãi khô cạn về sau, từ làn da phía trên chóc ra, chính là có thể trông thấy cái kia máu hạt phía dưới trong da, nhỏ bé hồ quang điện ở trong đó lưu chuyển. Tiêu Viêm thái cổ lôi thần thể cảnh giới thứ nhất, huyền lôi thể, giờ phút này đã có tiến bộ. Nửa ngày về sau, Tiêu Viêm mới đứng dậy, chậm chậm mở mắt ra, đồng tử bốn phía lưu chuyển lên một vòng điện choáng, con người ở giữa nhất thì là đốt hỏa diễm thiêu đốt. Tiêu Viêm thể nội hỏa liễm cùng lôi đình cũng tồn tại cùng một chỗ, cả hai năng lượng đều phi thường bá đạo, nhưng lại chưa xuất hiện bài xích, trái lại đúng là có dung hợp chi ý, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Tiêu Viêm giơ lên bàn tay của mình, nhìn xem dưới làn da mặt du tẩu hồ quang điện, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên cười. Lôi thần cho Tiêu Viêm truyền thừa, tự nhiên không chỉ là hai cánh tay đơn giản như vậy. Tiêu Viêm có thể gánh vác 160 đạo rèn lôi, còn có hơn phân nửa công lao, muốn quy công cùng hai cánh tay bên trong lôi đình chi lực, thúc đẩy hắn thái cổ thần lôi thể tiến bộ thần tốc. Tiêu Viêm rõ ràng có thể cảm giác được, tại cái kia dưới da, mỗi một tấc trong cơ thể, phảng phất đều ẩn chứa tùy thời đều có thể bạo tạc lực lượng. Tiêu Viêm năm ngón tay nắm chặt, nắm thành quả đấm, hỏa diễm lập tức bay lên, theo hỏa diễm xuất hiện chính là cái kia tràn đầy cuồng bạo lực lượng hồ quang điện. Phát ra suy suy nổ vang, tịch hỏa quyền, nếu là có thể xen lẫn thái cổ thần lôi thể, uy lực chắc chắn tăng nhiều, chí ít cũng là đạt đến vực giai đấu kỹ uy lực. Tiêu Viêm nhìn xem nắm đấm của mình, mở miệng lẩm bẩm nói, Tịch Diệt Hỏa Quyền là Tiêu Viêm cùng Ma Hóa Lôi Thần chiến đấu bên trong lâm thời hiểu ra mà ra, bất quá hiển nhiên, Tịch Diệt Hỏa Quyền uy lực trong thực chiến đạt được đồng ý. Ngưng tụ Thiên Hỏa Hỏa Liên, sau đó đem Hỏa Liên bóp tại nắm đấm bên trong, dựa vào Hỏa Liên bạo tạc lực lượng, làm nắm đấm có được bạo tạc tính chất uy lực. Đương nhiên, kết quả, Tiêu Viêm đã thể nghiệm qua, hai cánh tay hủy hết. Tịch Diệt Hỏa Quyền đối với nhục thể yêu cầu quá cao. Bất quá chỉ cần luyện thành Thái Cổ Thần Lôi thể, hẳn là liền không sẽ xuất hiện hai tay bị hủy tình huống bi thảm. Tiêu Viêm một mình lẩm bẩm nói, tại cùng Ma Hóa Lôi Thần chiến đấu bên trong, mượn đến tự Trạm lão lực lượng, Tiêu Viêm mới thi triển ra vượt qua bản thân nhục thể cực hạn đấu kỹ. Lần này cũng là phá lệ, không thể không dùng Tử Thần Hư Linh Tháp. Nhưng theo Trạm lão lời nói, phiền phức rất nhanh liền sẽ tìm tới cửa. Sở dĩ Tiêu Viêm nhất định phải bắt lấy hết thảy cơ hội để cho mình trở nên đủ mạnh lên. Lại đến 320 đạo rèn lôi, Tiêu Viêm không tại trì hoãn thời gian, tiếp tục chia đôi không thân ảnh vàng óng hô, đầy trời rèn lôi chính là giống như là thủy triều hướng phía Tiêu Viêm vọt tới. Cho dù Tiêu Viêm nhục thể đã mạnh lên không ít, nhưng tăng gấp bội rèn lôi mặc nhiên là thật to vượt qua thân thể có thể tiếp nhận cực hạn. Rèn trên lôi đài, Tiêu Viêm toàn thân huyết sắc, chữa trị tốt thân thể, lại biến thành cảnh hoang tàn khắp nơi. Toàn bộ rèn lôi đài đều bị Tiêu Viêm huyết nhục cho nhuộm đỏ. Loại này điên cuồng rèn thể phương thức, khiến người nghe ngóng sợ hãi. Tiêu Viêm cường đại ý chí lực, tại rèn lôi phía dưới, lộ ra chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất đem rèn lôi ngạnh sinh sinh áp chế xuống. Trọng thương, khôi phục, lại trọng thương, khôi phục lại. Đau đớn cũng sẽ không bởi vì số lần tăng nhiều mà trở nên chết lặng. Mỗi một lần nhục thể truyền đến khổ sở, đều xâm nhập linh hồn, khiến người cảm giác tinh thần đều muốn sụp đổ. Tiêu Viêm tại như vậy thống khổ phía dưới, ý thức cũng là trở nên mơ hồ, chỉ bằng một tia ý chí thanh tỉnh lực, gắt gao dáng chống đỡ. Nhưng mà Tiêu Viêm cỗ ý chí này lực, cũng khiến cho Tiêu Viêm mỗi một lần trọng thương khôi phục về sau. Dưới làn da hồ quang điện càng ngày càng dày đặc, trên người nhúc nhích cơ bắp cũng đang trở nên càng ngày càng có xâm lược tính. Cùng lúc đó, tại Tiêu Viêm cùng mọi người còn đắm chìm trong lôi linh điện trong tu luyện. Lôi linh điện bên ngoài, xuất hiện một chiếc phương chu. Phương chu phía trên đứng ba đạo thân ảnh, chính nhìn xa xa hư vô hải. Nữ hoàng điện hạ cho vị trí của chúng ta, chính là nơi này. Ba người nhìn trước mắt hư vô hải, lại là rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Chương 1222, kim giáp người này cái gì đều không có a. Chúng ta dùng tốc độ nhanh như vậy chạy đến đây, không nên không thu hoạch được gì a. Ba người lông mày đều là nhíu một cái, quan sát đến bốn phía đồ vật, có phải hay không là nữ hoàng điện hạ cho phương hướng của chúng ta có sai a? Không có khả năng, chính là chỗ này, có lẽ, nơi này có một đạo rất cường đại phong ấn, che khuất nó nguyên bản bộ dáng. Một người trong đó lẩm bẩm nói, chợt vẫy tay một cái, chỉ thấy gợn sóng phun trào. Tại phía trước xuất hiện một đạo trong suốt bình chướng, quả là thế, đây là người đấu thần cường giả chỗ bày phong ấn, ba người chúng ta hợp lực hẳn là liền có thể phá giải. Ba mắt người nhắm lại, liếc nhau, nhẹ gật đầu, ánh mắt liền toàn bộ nhìn về phía bình chướng, ba người khí thế to lớn, thủ ấn không ngừng biến ảo, tại ba người đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái năng lượng to lớn cầu. Sau đó hướng phía trước bỗng nhiên ném đi, oanh! Năng lượng quang cầu chợt liền đánh vào cái này trong suốt bình chướng bên trên. Bất quá lôi thần bố trí xuống phong ấn, há lại sẽ tùy tiện bị phá giải. Chỉ thấy năng lượng quang cầu bị bình chướng thôn phệ rơi. Phong ấn còn tại, lôi linh điện cũng không có lộ ra chân diện mục. Lôi linh điện phong ấn bị công kích, vang động cũng là truyền đến lôi linh điện bên trong. Làm bạn tại Tiêu Viêm một bên lôi hồ, cũng là mãnh kinh, sau đó nhanh chóng đến chạy tới trên đại đạo. Xa xa chính là có thể trông thấy một chiếc phương chu phía trên đứng ba người. Có phong ấn nguyên nhân, lôi linh điện giờ khắc này ở ngầm, công kích lôi linh điện ba người ở ngoài sáng, lôi hồ ánh mắt ngưng trọng, như lâm đại địch, không có khả năng, lôi linh điện đã ẩn nấp nhiều năm, làm sao còn sẽ có người phát hiện. Lôi hồ nhìn xem phương chu phía trên ba đạo thân ảnh. Nó gặp qua cường giả vô số, nhìn xem ba đạo thân ảnh, chính là có thể đoán được, thứ ba người thực lực tối thiểu đều là đạt đến đấu thần. Đương nhiên, thực lực nhất định là không kịp lôi thần. Sở dĩ lôi thần phong ấn bọn hắn cũng không thể tùy tiện phá vỡ. Lôi Hồ quay đầu nhìn thoáng qua Đông Cung còn tại rèn lôi trên đài Tiêu Viêm. Lôi Linh Điện vị trí cực kỳ ẩn nấp, khó mà phát giác. Lôi Hồ giờ phút này trong lòng thầm nghĩ không tốt, không mời mà tới người, cũng sẽ không là thiện nhân. Ba người lần thứ nhất xuất thủ không có đánh vỡ Lôi Linh Điện phong ấn, nhưng cũng không có chút nào ý tứ buông tha, mà là tiếp tục đưa tay, chuẩn bị lần thứ hai xung kích Lôi Linh Điện phong ấn. Bất quá nhưng vào lúc này, hư vô hải bên trong xuất hiện tiếng oanh minh, sau một lát, liền thấy hư vô hải bên trong đúng là xuất hiện thứ hai chiếc vương chu. Lấy một chiếc vương chu phía trên, chỉ đứng lặng lấy một thân ảnh, người này đầu đội kim quan, thân mang kim giáp, mày kiếm mắt sáng, tản ra một cỗ phi phàm khí thế. Đấu thần liên minh, một cái khác chiếc vương chu ba người ánh mắt lập tức liền âm lạnh xuống. Người khoác kim giáp người, ngược lại cũng không để ý một bên vương chu ba người, mà là mắt nhìn phía trước, trong mắt tựa hồ chỉ có Lôi Linh Điện. Chợt chỉ thấy tay áo vung lên, một thanh kim sắc trường kích chính là bay múa mà ra, sau đó hóa thành một vệt kim mang, trực tiếp đâm về phía Lôi Linh Điện phong ấn. Xoẹt, một tiếng vang thật lớn, Lôi Linh Điện phong ấn bình chướng, cùng nó kim sắc trường kích đối với kháng lại với nhau, mà ngoại vi lôi hải bắt đầu táo động, phong ấn bình chướng phía trên, từng đạo lôi đình quấn quanh lấy kim sắc trường kích, bất quá cuối cùng đều bị kim sắc trường kích chỗ bắn ra. Hừ, cho ta phá, kim giáp người tay áo lại lần nữa vung lên, kim sắc trường kích uy lực lại lần nữa tăng gấp bội. Rốt cục, Lôi Linh Điện phong ấn bình chướng phát ra ken két vỡ vụn thanh âm. Sau đó toàn bộ phong ấn, nhất thời như chiếc gương bị một hạt đá vụn đánh tan. Toàn bộ phong ấn bình chướng nháy mắt toàn bộ sụp đổ mà đi. Nguyên bản ẩn nấp Lôi Linh Điện, lại lần nữa xuất hiện tại hư vô hải bên trong. Gặp, Lôi Hồ trong lòng lộp bộp một tiếng, lôi thần bố trí xuống phong ấn bình chướng cũng bị nhẹ nhõm phá hết. Đông Cung bên trong, giờ phút này rèn trên lôi đài, gần như nghìn đạo rèn lôi, cùng nhau đánh xuống, Tiêu Viêm nhất thời, phảng phất tất cả huyết nhục đều tại rèn lôi phía dưới trở nên trong suốt. Có thể rõ ràng trông thấy Tiêu Viêm ngũ tạng lục phủ, lấy và thân thể bên trên huyết mạch lưu động, tại rèn lôi bên trong, Tiêu Viêm đôi mắt hoàn toàn biến thành lôi đình đồng dạng ngân sắc. Hồ quang điện trong mắt lưu chuyển, thái cổ thần lôi thể tại Tiêu Viêm thể nội phi tốc vận chuyển. Dưới da, điện mang lấp lóe, trần trụi thân trên, cơ bắp nhúc nhích, giờ phút này phảng phất tại cái kia cơ bắp phía dưới. Ẩn chứa cực đoan hủy diệt lực lượng, Tiêu Viêm kêu thảm từ Lôi Linh Điện bên trong truyền ra. Mà tại cái kia xa xa hai chiếc vương chu, cũng là nghe tiếng nhìn lại, kim giáp người cùng ba người khác, đôi mắt bên trong đều lóe ra tinh mang. Kim giáp người khoát tay chỉ, dưới chân phương chu chính là hướng phía Lôi Linh Điện bay đi. Mà đổi thành một chiếc phương chu ba người thấy thế, cũng là được không nghi trì, lập tức khống chế phương chu đi theo thật sát. Lôi hải không cách nào ngăn trở hai chiếc phương chu. Cứ như vậy, hai chiếc phương chu không nhìn trong biển lôi lôi đình, trực tiếp xuyên qua tới, dừng sát ở Lôi Linh Điện đại đạo trước đó. Kim giáp người thân ảnh nhảy xuống, mặt khác một chiếc phương chu ba người cũng là theo sát phía sau. Kim giáp người rốt cục có chút nổi giận, tay cầm kim sắc trường kích, kim quan phía dưới khẽ trao mày, sau đó quay đầu nhìn về phía sau hắn ba người. Ta chính là đấu thần liên minh kim kích thần quân, các người nhanh chóng thối lui, nếu không, giết không tha. Kim giáp người chậm rãi mở miệng, khí thế tản ra, sau lưng ba người sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Bất quá ba người lại không có chút nào muốn lui cách ý tứ. Ba huynh đệ chúng ta vẫn là có cần phải giới thiệu một chút. Ba người liếc nhau, mỉm cười, tại kim giáp người khí thế dưới, ba người cao ngất bất động, tựa hồ cũng không có cảm nhận được lực áp bách, ngược lại càng nhiều hơn chính là ung dung không vội. Ta chính là cổ thần điện thần Dập Quân, ta chính là cổ thần điện thần Khải Quân, ta chính là cổ thần điện thần Lương Quân. Ba người phân biệt mở miệng, sau khi nói xong, kim giáp thân thể người nao nao. Sau đó mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía ba người, lập tức nói ra, nguyên lai là cổ thần điện ba thần quân, có nghe thấy, bất quá khuyên các ngươi cổ thần điện một câu, nó, không phải là các ngươi cổ thần điện có thể có được đồ vật. Không cần tự chịu diệt vong, kim giáp người nói chuyện ở giữa, ánh mắt lạnh như ngàn năm băng hạt, hắn tựa hồ muốn dùng đấu thần liên minh khí thế đem ba thần quân cho trấn nhiếp rời đi. Bất quá ba thần quân ngược lại là ăn ý cười một tiếng. cầm đầu thần dập quân ngược lại là cười người vật vô hại. Mở miệng nói, ta cổ thần điện không có thể có được, hẳn là ngươi đấu thần liên minh liền phối. Sau khi nói xong, kim giáp nhân khí thế lập tức tăng vọt, cứ việc có kim quan trói buộc, một búi tóc tóc không gió mà bay. Hổ hổ sinh uy, xem ra các ngươi cổ thần điện cũng là chán sống, đối đãi ta bẩm báo liên minh, diệt các ngươi cổ thần điện cả nhà. Kim giáp người tựa hồ chưa hề bị người như thế khinh thị qua. Trong mắt lập tức sát ý tràn đầy. Ha ha, ngươi cũng quá đề cao các ngươi đấu thần liên minh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ có ngươi đấu thần liên minh mới có 9 sao đấu thần? Thần dập quân tiếp tục mở miệng nói ra. Trong ánh mắt của hắn, nhìn xem kim giáp người, không có chút nào vẻ kiêng dè. Trái lại, ba người này mặc dù không có tận lực phát ra cái gì khí thế, nhưng lại có thể cảm giác được kim giáp người nhìn xem ba người. Xuất hiện kiêng kỵ, chương 1223, muốn sống kích thần quân ánh mắt âm trầm. Cổ thần điện là một cái cực kỳ mịt mờ thế lực. Nó vẫn chưa như đấu thần liên minh đồng dạng đi thống lĩnh vạn giới. Lại không ít đấu thần liên minh thần tướng chỉ cần đặt chân cổ thần điện địa vực, đều sẽ mất tích hoặc là vẫn lạc, thực lực không thể khinh thường. Ba thần quân cũng là uy danh bên ngoài. Kim kích thần quân cũng có chút kiêng kỵ. Đã như vậy, vậy các ngươi liền chờ chết đi. Kim kích thần quân quay người chính là muốn đi. Hắn có chút sợ, bất quá, ba thần quân như thế nào lại để hắn cứ thế mà đi. Ba người khí tức bỗng nhiên bộc phát ra. Thần dập quân trực tiếp vươn tay cánh tay, cản lại kim kích thần quân. Ha ha, thật không tiện, ngươi hẳn là biết được. Ta cổ thần điện đặt chân địa phương, các ngươi đấu thần liên minh cũng phải tránh lui ba thước. Đã ngươi vừa rồi phát ngôn bừa bãi, diệt ta cổ thần, vậy hôm nay ngươi liền lưu lại đi. Thần dập quân cười to, kim kích thần quân sắc mặt lập tức nhất biến, ba thần quân liền là chuẩn bị động thủ. Bất quá nhưng vào lúc này, trong biển lôi, đạo đạo lôi đình như giống như điên, trực tiếp thoát ra lôi hải, sau đó hướng phía đông cung hội tụ mà đi. Chỉ thấy cái kia giữa không trung, một thân ảnh, ở trần, trên thân hồ quang điện du tẩu. Đôi mắt hoàn toàn bị điện mang sở chiếm cứ, hai tay triển khai, trong biển lôi vô số lôi đình hướng hắn mà đi. Nguyên bản đại chiến hết sức căng thẳng, ba thần quân cùng kim kích thần quân đều bị đột nhiên xuất hiện vang động hấp dẫn ánh mắt, cùng nhau nhìn sang. Tiêu Viêm chân đạp lôi đình chậm rãi đến, lôi hồ trong lòng nói thầm một tiếng hỏng bét, sau đó lập tức là tránh lui ra. Ba thần quân cùng kim kích thần quân nhìn xem Tiêu Viêm, sắc mặt đều là ngưng trọng lên. Hẳn là, nữ hoàng điện hạ chỉ chính là người này. Ba thần quân tương hỗ liếc nhau một cái. Kim kích thần quân cũng là nhìn xem Tiêu Viêm, điều tra lấy Tiêu Viêm hư thực. Hừ, bất quá là một tên đấu tiên, khí thế ngược lại là dọa người. Kim kích thần quân hừ lạnh một thân, nhìn xem ba thần quân mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn ngược lại là xem thường. Bất quá nếu là vật kia trên người người này, đó chính là tự nhiên chui tới cửa. Kim kích thần quân không để ý đến ba thần quân, mà là mũi chân điểm một cái, thân hình chính là hóa thành một vệt kim mang, cầm trong tay kim sắc trường kích, hướng phía Tiêu Viêm bạo vút đi. Vô luận ngươi là người phương nào, đem đồ vật giao ra, lưu ngươi toàn thây. Kim kích thần quân hét lớn một tiếng, thần khải quân cùng thần lương quân nhìn thấy kim kích thần quân nhanh chân đến trước, liền là có chút nóng nảy, cũng chuẩn bị động thân xuất thủ, bất quá lại là bị thần dập quân cho ngăn lại. Thần dập quân nhìn xem giữa không trung Tiêu Viêm, bọn hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được Tiêu Viêm thực lực chẳng qua là một cái hai sao đấu tiên. Bọn hắn đưa tay liền có thể tùy tiện diệt sát, đừng vội, người này không đơn giản. Thần dập quân ngưng trọng mở miệng nói ra, thần dập, nếu là bị kim kích cho nhanh chân đến trước, lấy đi đồ vật, nữ hoàng điện hạ định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thần khải quân có chút nóng nảy, bởi vì Tiêu Viêm thực lực quá thấp, trong mắt bọn họ, một tên đấu tiên, trong lúc vất tay chính là có thể tùy tiện đem giết chết. Sau đó lấy đi bọn hắn chỗ thứ cần thiết. Giữa không trung, Tiêu Viêm vẫn chưa trả lời kim kích thần quân. Kim kích thần quân hiển nhiên không muốn trì hoãn thời gian, lạnh hừ một tiếng, chính là hướng phía Tiêu Viêm một kích đâm tới. Nhất thời, kim kích phía trên, kim mang lộ ra, kim sắc quang mang phá toái hư không, phát ra một đạo tiếng nổ đùng đoàng, nhắm ngay Tiêu Viêm bảo đâm mà đi. Thần dập, chúng ta nếu là lại không động thủ, cái này đấu tiên liền bị kim kích giết đi. Thần khải quân vô cùng nóng nảy, thần dập quân cũng là sắc mặt nghiêm túc, nếu là Tiêu Viêm lại không hoàn thủ, bọn hắn cũng không thể không lên. Thần Dập, ngươi đừng quên, chúng ta không phải là vì vật kia mà đến. Nữ hoàng điện hạ nói, muốn sống, thần lương quân cũng là nhịn không được. Mở miệng nói ra, ếch, lên, ngăn cản kim kích. Thần Dập quân nắm đấm bóp, kim kích thần quân thực lực. Cái này một kích uy lực không nhỏ, đủ để diệt sát bất luận cái gì một tên đấu tiên. Ba thần quân thân hình khẽ động, chính là hướng phía kim kích thần quân bạo vút đi. Đối mặt cái này một kích, Tiêu Viêm chẳng những không có tránh lui, ngược lại đúng là năm ngón tay một nắm, vô số lôi đình không ngừng tuôn hướng Tiêu Viêm nắm đấm. Siêu siêu, ba thần quân đột nhiên cảm giác lông tơ đứng thẳng, thân hình lập tức né tránh mà ra. Tại phía sau trong biển lôi, mấy chục đạo hồng lôi hướng phía Tiêu Viêm nắm đấm ầm ầm mà tới. Tiêu Viêm thân hình khẽ động, đạp không mà đi, cái kia mấy chục đạo hồng lôi chính là toàn bộ bám vào Tiêu Viêm trên nắm tay. Sau đó hướng phía kim kích thần quân kim kích nổ tung mà đi. Xoẹt, Tiêu Viêm nắm đấm mang theo mấy chục đạo hồng lôi cùng kim kích thần quân kim kích lập tức bảo oanh. Lại với nhau, một tên đấu tiên mà thôi, thật là muốn chết, kim kích thần quân hừ lạnh, hoàn toàn không đem Tiêu Viêm để vào mắt. Kim quang cùng hồng mang tại lôi linh điện trên không đánh vào cùng một chỗ. Kim kích kim mang chói mắt, thần chi nguyên khí giống như dòng lũ, giống như càn quét mà ra. Xoát một tiếng chính là uốn lượn tại kim kích chung quanh. Sau đó bộc phát ra dọa người lực trùng kích, kim quang đầy trời, Tiêu Viêm khuôn mặt lãnh khốc, hai mắt bị điện giật mang sở chiếm cứ, quyền phong mang theo vô số lôi đình càn quét mà xuống. Hồng lôi lấp lóe, phát ra suy suy tiếng nổ, bành bành, hai đạo lực lượng mênh mông vô biên, ầm vang một tiếng, hai cỗ lực lượng trực tiếp nổ tung lên, chỉ thấy kim kích thần quân kim quang đều bị hồng lôi cho nổ tung. Hồng lôi giống như rắn độc, đối với trải qua kim kích thần quân không buông tha, hướng phía hắn ầm ầm mà tới. Kim kích thần quân đôi mắt bên trong lộ ra một vệt kinh ngạc, lập tức trên mặt hiện ra khó có thể tin, bởi vì Tiêu Viêm lực lượng đúng là ở trên hắn. Làm sao có thể, rõ ràng chỉ có đấu tiên khí tức. Kim kích thần quân lập tức lui nhanh, trong tay kim kích quét ngang, bộ dáng chật vật mới đưa đuổi theo hồng lôi cho đánh tan. Người này không đơn giản. Khí tức của hắn mặc dù chỉ có đấu tiên, lại có thể dẫn động lôi hải chi lực, nghe nói chỉ có lôi thần mới có thể làm được. Thần Dập quân nhìn xem một màn này, tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái. Hẳn là, hắn chính là cái kia lôi thần. Thần Khải quân cũng là kinh dị nói, cũng không phải, người này thực lực chỉ có đấu tiên. Hắn cũng không có ẩn giấu thực lực, có thể đối kháng kim kích thần quân hoàn toàn là mượn lôi hải chi lực. Thần Lương quân lắc đầu nói, bất quá hắn hẳn là kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Dù sao khống chế lôi hải chi lực đã thật to vượt qua hắn phụ tài. Thần Dập quân cũng là nhẹ gật đầu, nhìn xem Tiêu Viêm thân ảnh, cũng là lộ ra vẻ hân thưởng. Dựa vào đấu tiên lực lượng, vận dụng lôi hải đối kháng đấu thần, chủ yếu nhất là lại vẫn đem kim kích thần quân cho đánh lui. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm đôi mắt điện mang đột nhiên biến mất, trên người lôi đình cũng là tán đi. Toàn bộ thân thể một nháy mắt đã mất đi lực lượng, thẳng tắp ngã xuống. Tiêu Viêm một kích này đã là hắn có thể phát huy ra một kích mạnh nhất, giờ phút này đã lâm vào hôn mê. A, cáo mượn oai hùng mà thôi, để mạng lại. Kim kích thần quân nhìn thấy một màn này, lập tức lạnh hừ một tiếng, sau đó hướng phía ngã xỉu Tiêu Viêm bắn tới. Kim kích trực chỉ Tiêu Viêm, một tiếng vang thật lớn, ba thần quân trước một bước ngăn tại Tiêu Viêm phía trước. Mà lôi hồ nhảy lên một cái, đem ngã xỉu Tiêu Viêm tiếp được. Muốn giết Tiêu Viêm, kim kích thần quân bị ba thần quân cho ngăn lại. Kim kích thần quân sắc mặt một mảnh âm hàn, trầm giọng mở miệng nói, hôm nay ta nhất định phải đạt được nó. Đã các ngươi khăng khăng muốn cản, vậy ta liền trước chém các ngươi. Chương 1224, đánh lui kim kích sự là dõng dạc. Thần Dập quân lạnh hừ một tiếng, nhìn xem kim kích thần quân không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Các ngươi cổ thần điện cũng không phải là vì nó mà đến, đồ vật liền trên người kia tiểu tử, ta không lấy được, các ngươi cũng đừng hòng. Kim kích thần quân nhìn xem ba thần quân, hắn ngược lại là có chút kiêng kỵ, ba đối một, thấy thế nào hắn phần thắng cũng không lớn. Nếu là ta nói, chúng ta là vì ngươi mà đến, ngươi tin hay không? Thần Dập quân nhìn xem kim kích thần quân, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, hừ, các ngươi cổ thần điện đơn giản liền muốn lấy được nó, nghĩ muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Kim kích thần quân không tại lời thừa, ngược lại là tay cầm kim kích, quét ngang mà ra, khống trận, buộc, ba thần quân thân hình rút lui, giữa không trung, thủ ấn biến ảo, chỉ thấy tại kim kích thần quân trên đỉnh đầu, một đạo đại trận màu vàng óng hướng hắn bao phủ xuống. Các ngươi, ám toán ta, kim kích thần quân muốn tránh né, hiển nhiên đã là không còn kịp rồi, đại trận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một vòng đem kim kích thần quân trực tiếp khóa kín, khiến cho không thể động đậy. Ba thần quân ngược lại cũng chưa lại đi để ý tới kim kích thần quân, mà là quay đầu, lập tức nhìn về phía ngã xỉu ở Lôi Hồ trên lưng Tiêu Viêm. Lôi Hồ đem Tiêu Viêm cất đặt mặt đất, nhìn xem ba thần quân, phát ra đạo đạo gầm nhẹ thanh âm, nhất định phải mau rời khỏi nơi này, nếu không đấu thần liên minh còn sẽ phái người tới, đến lúc đó liền không dễ làm. Thần Dập Quân vội vàng nói, có thể Lôi Hồ vẫn như cũ bảo hộ ở Tiêu Viêm trước người, không có chút nào muốn nhượng bộ ý tứ. Ba thần quân nhìn xem bảo hộ ở Tiêu Viêm trước mặt Lôi Hồ, lại liếc mắt nhìn giữa không trung bị vây ở trong trận kim kích thần quân. Không có biện pháp, chỉ có đem toàn bộ đại điện đều cùng nhau dọn đi rồi. Ba thần quân nhẹ gật đầu, sau đó liền đồng thời lơ lửng trên bầu trời Lôi Thần Điện. Ba người phân biệt tại Lôi Linh Điện ba cái phương vị khác nhau. Thủ ấn cấp tốc biến ảo, lấy ba thần quân làm đầu nguồn, tạo thành một cái lồng năng lượng tử, đem toàn bộ Lôi Linh Điện, bao quát Lôi Hải cùng nhau toàn bộ bao khỏa. Chợt, âm vang một tiếng, toàn bộ Lôi Linh Điện một nháy mắt liền biến mất không thấy. Chỉ để lại bị trận pháp vây khốn kim kích thần quân. Trống rỗng hư vô hải bên trong, chỉ còn lại có hắn một người. Nhìn thấy Lôi Linh Điện biến mất về sau, kim kích thần quân trên trán nổi gân xanh, mặt mũi tràn đầy lửa giận, nhưng lại liền thân hạ trận pháp đều không thể phá vỡ. Không biết qua bao lâu, trận pháp mới tùy thời ở giữa làm nhạt, kim kích thần quân lúc này mới tìm đúng cơ hội phá vỡ trận pháp. A, đáng chết ba thần quân, ta cái này liền đi thông báo liên minh, một ngày nào đó nhất định phải diệt ngươi cổ thần điện. Kim kích thần quân tức giận quát, giờ phút này Lôi Linh Điện đã biến mất không thấy, manh mối tự nhiên cũng là theo biến mất Lôi Thần Điện im bặt mà dừng. Lôi Linh Điện cũng chẳng biết đi đâu, tại hư vô hải nơi nào đó. Nơi này khoảng cách Đông Bắc hư vô hải đã rất rất xa. Giờ phút này, Lôi Hồ vẫn như cũ phát ra gầm nhẹ thanh âm, nhìn xem ba thần quân, Lôi Hồ vẫn như cũ cảnh giác vô cùng. Còn tại Ngất Tiêu Viêm, cái này mới chậm rãi mở mắt ra, dưới gia điện mang du tẩu, vừa mới cùng kim kích thần quân một kích kia, cũng thúc đẩy ngươi hắn luyện thành thái cổ thần lôi thể đệ nhất trọng. Huyền lôi thể, thể nội cảm giác mệt mỏi cũng là cấp tốc tiêu tán. Tiêu Viêm đột nhiên đứng dậy, vừa rồi hắn tiến vào trạng thái tu luyện, nhưng ý thức vẫn là rõ ràng, biết Lôi Linh Điện tới ngoại nhân, chỉ là không cách nào tỉnh lại, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy tại Lôi Hồ đứng trước mặt ba cái thân ảnh xa lạ. Tiêu Viêm lập tức trở nên cảnh giác lên, ba người này đồng thời nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt có chút hồ nghi, tự mình trò chuyện với nhau, xin hỏi ba vị các hạ là ai? Tiêu Viêm mở miệng hỏi. Ba thần quân nghe tiếng cũng nhìn về phía Tiêu Viêm, chớ khẩn trương, tiểu huynh đệ, chúng ta cũng không ác ý, mà lại chúng ta là đến bảo vệ ngươi. Thần Dập Quân nhìn xem cảnh giác không thôi Lôi Hồ cùng Tiêu Viêm, cười một cái nói, Tiêu Viêm cảm thụ được ba thần quân khí tức trên thân. Mặc dù bọn hắn đều tận lực thu liễm lại khí tức, nhưng Tiêu Viêm vẫn có thể từ trên người của bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường giả cảm giác áp bách, cho nên có thể đủ đoán được. Ba người bọn họ thực lực xa xa tại Tiêu Viêm phía trên. Trạm lão nói qua, phiền phức rất nhanh liền sẽ đang tìm tới cửa, nhưng Tiêu Viêm không nghĩ tới, phiền phức lại nhanh như vậy liền tìm tới cửa, ta không cần các ngươi bảo hộ. Tiêu Viêm ánh mắt âm lãnh, Trạm lão đã từng nói, hiện tại ai đều không thể tin, có lẽ bọn hắn chỉ là không xác định Tiêu Viêm trên thân phải chăng có tử thần hư linh tháp. Sở dĩ cố ý tiếp Tiêu Viêm, chúng ta cũng biết. Tử thần hư linh tháp ở trên người của ngươi, nếu chúng ta muốn giết ngươi, ngươi không có cơ hội tỉnh lại. Thần Dập Quân cười chậm rãi mở miệng, thần Khải Quân cùng thần Lương Quân thì là không nói, ánh mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe được tử thần hư linh tháp chữ lúc, con người đột nhiên rụt lại, bởi vì đây là Tiêu Viêm lần thứ nhất tại người khác trong miệng. Nghe được tử thần hư linh tháp cái tên này, vậy các ngươi muốn làm gì? Tiêu Viêm ánh mắt như cũ cảnh giác vô cùng, ha ha, ta vừa rồi đã nói, chúng ta là đến bảo vệ ngươi, trước đó ngươi mượn nhờ Lôi Hải chi lực đối kháng kim kích thần quân, hẳn là ngươi muốn cả một đời đợi trong đại điện này. Huống chi, chỉ cần đấu thần liên minh phái càng nhiều người đến, bằng vào mượn nhờ lôi hải chi lực, có thể không bảo vệ được ngươi chu toàn. Thần Dập Quân tiếp tục nói, Tiêu Viêm cẩn thận hồi tưởng vừa mới chỗ chiến đấu phát sinh. Tựa hồ đúng là như thế, chính mình vừa rồi vận dụng trên lôi hải mấy chục đạo hồng lôi, cũng bất quá chỉ là đem đánh lui. Các ngươi không phải tới từ đấu thần liên minh, vậy các ngươi đến cùng ai? Thế lực nào? Tiêu Viêm nhìn xem Thần Dập Quân tiếp tục hỏi thăm. Cổ Thần Điện, Thần Dập Quân trả lời. Cổ Thần Điện, chưa từng nghe qua. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, thật sự là hắn chưa từng nghe qua cái tên này, cũng chưa từng nghe Trạm lão nói qua. Nghe được Tiêu Viêm không e dè trả lời, Thần Dập Quân khóe miệng cũng là co lại. Chưa nghe nói qua chúng ta Cổ Thần Điện cũng rất bình thường. Bởi vì ngươi bây giờ còn quá nhỏ yếu, ta cũng chưa từng nghĩ đến, Tử Thần Hư Linh Tháp chủ nhân lại sẽ là một cái đấu tiên. Thần Dập Quân cười cười, đấu tiên lại như thế nào, nghĩ từ trong tay của ta cướp đi Tử Thần Hư Linh Tháp, cũng không dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh, ngươi không cần đối với chúng ta tràn ngập địch ý, tháp là ngươi, đoạt đến đối với chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chúng ta đến chỉ là muốn bảo hộ ngươi mà thôi, ngươi như thật không cần chúng ta đi chính là, bất quá ngươi yên tâm, ta chân trước vừa đi, đấu thần liên minh lập tức liền sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó, cái này tháp chỉ sợ thực sẽ đổi chủ. Thần Dập Quân nhìn xem tràn ngập cảnh giác Tiêu Viêm, nhún vai nói xong chính là muốn chuẩn bị rời đi. Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại nhìn xem ba người, trầm tư một chút, bọn hắn giống như cũng không có lý do đến lừa gạt Tiêu Viêm. Chờ một chút, tiền bối, mới vừa rồi là ta đường đột, chỉ là ta đi vào cái này giới không gặp phải tốt cũng không có nhiều người. Sở dĩ mặt đối người sống đều sẽ nhiều một tia cảnh giác. Bất quá ta cũng cẩn thận nghĩ nghĩ, các vị tiền bối xác thực không có lý do lừa gạt ta một tên chỉ là đấu tiên. Tiêu Viêm lập tức kịp phản ứng, có lẽ người ta thật không có ác ý, vô luận nguyên nhân gì, chí ít vừa rồi xác thực che lại hắn. Hiện tại đấu thần liên minh, đối với tại hiện tại Tiêu Viêm đến nói mong muốn không thể thành. Hắn cần thời gian trưởng thành, ba thần quân lúc này mới ngừng chân, bất quá nhìn hình dạng của bọn hắn, cũng chỉ là nghĩ hù dọa Tiêu Viêm một chút mà thôi. Cũng không có muốn ly khai ý tứ. Chương 1225, Nữ Hoàng Điện hạ ha. Này mới đúng mà, ngươi hẳn là vận dụng Tử Thần Hư Linh Tháp lực lượng, cho nên mới sẽ gây nên đấu thần liên minh người chú ý. Nhớ lấy, về sau vô luận tình huống như thế nào, chỉ cần không phải nguy hiểm sinh mạng, tuyệt đối không nên vận dụng. Một khi vận dụng, cái kia mới sẽ là tình thế chắc chắn phải chết. Lần này còn tốt Nữ Hoàng Điện hạ phát hiện ra sớm. Nếu không, chỉ sợ ngươi hiện tại đã ngay cả xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Đấu thần liên minh đám người kia đều là ăn người không nhả xương mặt hàng, Thần Dập Quân nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật gật đầu, xem ra đúng như là Trạm lão nói, nơi này là hư vô hải, không còn là đấu đế đại lục, Tử Thần Hư Linh Tháp lực lượng còn không phải hắn có thể vận dụng. Tử Thần Hư Linh Tháp bí mật này giống như một tôn khổng lồ yêu thú, thấy không rõ diện mục chân thật, nhưng thật sự đứng ở Tiêu Viêm trước mặt, bí mật cũng theo đó càng ngày càng gần, vậy cũng không quá tốt. Bằng vào ta thực lực bây giờ có thể chiêu chọc không nổi bọn hắn. Chúng ta được mau chóng rời đi nơi này. Tiêu Viêm nghe vậy, đột nhiên giật mình, giờ phút này hắn còn hoàn toàn chẳng biết, Lôi Linh Điện đã bị rời vị. Chúng ta cũng sớm đã di động tòa cung điện này, hiện tại vị trí mặc dù cũng tại hạ chờ giới không bên trong. Bất quá khoảng cách trước đó vị trí, vẫn là có khoảng cách rất xa, không có khí tức còn sót lại, sở dĩ tạm thời là an toàn. Thần Dập Quân nhìn xem Tiêu Viêm hậu chi hậu giác bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn là nói cho Tiêu Viêm hôn mê lúc chuyện xảy ra. Đa tạ ba vị tiền bối cứu giúp. Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, không thể không nói, hắn vừa rồi đúng là quá nguy hiểm, nếu là hôn mê lúc không có ba thần quân ở đây cứu giúp, chỉ sợ cũng thực sự đem mạng nhỏ bàn giao cho Kim Kích thần quân. Không cần phải khách khí, khụ khụ, nhớ kỹ ân tình này liền tốt. Thần Dập Quân ho khan hai lần nói, vãn bối chắc chắn nhớ kỹ tiền bối ân tình, ý của tiền bối là ta về sau cũng không thể rời đi cái này Lôi Linh Điện sao? Tiêu Viêm cũng là cười cười, sau đó lại hỏi Thần Dập Quân, ngươi có thể rời đi Lôi Thần Điện, Kim Kích thần quân sẽ không tìm được ngươi, đấu thần liên minh cũng tìm không thấy ngươi, chỉ cần ngươi không tại dùng Tử Thần Hư Linh Tháp lực lượng, không người có thể phát hiện ngươi, có thể nói ngươi tạm thời là an toàn. Thần Dập Quân hồi đáp. Tiêu Viêm lúc này mới thở dài một hơi, lần này đối kháng ma hóa lôi thần, không thể không dùng tới tử thần hư linh tháp lực lượng. Dù sao ma hóa lôi thần cũng là đạt đến đấu thần thực lực. Không sử dụng tử thần hư linh tháp lực lượng, Tiêu Viêm căn bản không có khả năng chiến thắng hắn. Bất quá, người tốt nhất vẫn là cùng ta cùng nhau về cổ thần điện an toàn một chút. Nữ hoàng điện hạ cũng là rất là tưởng niệm ngươi. Thần Dập Quân tiếp tục nói, nữ hoàng điện hạ. Tiêu Viêm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tại sao lại chui ra một cái nữ hoàng điện hạ, còn muốn niệm tình hắn. Tiêu Viêm lúc nào làm quen một vị nữ hoàng bệ hạ, mà lại đối phương vẫn là như thế cường đại một hào nhân vật a. Ngươi nhìn thấy nữ hoàng điện hạ liền tự nhiên sẽ minh bạch. Thần Dập Quân nhẹ gật đầu, lập tức khơi dậy Tiêu Viêm lòng hiếu kỳ, một mực đang hồi ức chính mình lúc nào nhìn thấy qua như thế đại nhân vật. Một chút ấn tượng đều không có, không phải là Huân Nhi. Huân Nhi tại Thiên Tàng Vương dạy bảo hạ trở thành nữ hoàng điện hạ. Tựa hồ, còn hoàn toàn chính xác có khả năng này. Không được, ta còn có chính ta cần phải đi làm sự tình. Ta không thể bỏ xuống thê tử của ta cùng các huynh đệ của ta. Ta không thể đi với các ngươi. Tiêu Viêm cự tuyệt, hiện tại hắn nhất định phải dựa theo Tiêu Vô Thiên chỉ thị đi tham gia vạn giới tranh bá thi đấu. Huống chi, hắn như thế rời đi, không có khả năng đem tất cả mọi người mang đến cổ thần điện. Hiện tại lấy mọi người cộng lại tới thực lực đều còn chưa đủ. Tiêu Viêm như thế nào chỉ lo thân mình. Thế nhưng là, hư vô hải bây giờ nguy cơ tứ phía. Nếu là lại bại lộ tử thần hư linh tháp, đến lúc đó chúng ta cũng không kịp lại tới cứu ngươi. Đối mặt Tiêu Viêm cự tuyệt, Thần Dập Quân có chút ngoài ý muốn. Dù sao cổ thần điện là một cái hoàn toàn có thể cam đoan Tiêu Viêm địa phương an toàn. Lấy thiên phú của ngươi, tại cổ thần điện rất nhanh liền có thể trưởng thành là một phương cường giả. Đột phá đấu thần cũng là sớm chiều sự tình. Thần Dập Quân tiếp tục đối với Tiêu Viêm các loại ngôn ngữ khuyên bảo. Ha ha, đa tạ tiền bối hảo ý. Con đường này, ta phải tự mình đi xuống mới được. Nhất muội che chở không thích hợp người như ta. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Lại lần nữa minh xác cự tuyệt Thần Dập Quân hảo ý. Vậy ngươi khăng khăng như thế, chúng ta cũng không bắt buộc. Nhìn thấy Tiêu Viêm thái độ kiên quyết, Thần Dập Quân cũng không tải mở miệng khuyên bảo. Ta hy vọng có một ngày có thể chính mình đi đến cổ thần điện, mà không phải giờ phút này, co đầu rút cổ đến cổ thần điện bên trong tu luyện. Ta còn muốn nhiều học hỏi kinh nghiệm, lần này lại lần nữa đa tạ ba vị tiền bối cứu giúp. Tiêu Viêm lại lần nữa đối với ba thần quân ôm quyền hành lễ. Ba thần quân lơ đễnh mỉm cười, đối với Tiêu Viêm cái này cái trẻ tuổi tiểu hòa tử, bọn hắn cũng không có nửa điểm ý coi thường. Xác nhận ngươi an toàn, chúng ta nhiệm vụ cũng hoàn thành. Cũng nên đi, nơi này có một tấm lệnh bài, nếu là ngươi thật sự có thể đi vào cổ thần điện. Liền ra này lệnh bài, khẩn yếu quan đầu, nói không chừng nó còn có thể cứu ngươi một mạng. Nói, Thần Dập Quân còn ném cho Tiêu Viêm một khối lệnh bài cổ xưa. Lệnh bài trên đó viết một cái, cổ, chữ, A, còn có, quên nhắc nhở ngươi, trừ đấu thần liên minh bên ngoài, ngươi còn phải lưu ý một cái thế lực này phi thường âm tàn. Thực lực cũng là không thể khinh thường, nếu là gặp được tránh được nên tránh, tận lực không cần cùng nó phát sinh xung đột chính diện. Đặc biệt là tại ngươi cánh chim không gió đầy thời điểm. Thần Dập Quân tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại lần nữa nói, tiền bối, trừ đấu thần liên minh chẳng lẽ còn có thế lực khác muốn có được tử thần hư linh tháp sao? Tiêu Viêm ánh mắt lại lần nữa ngưng trọng, Thần Dập Quân ngược lại là mỉm cười, tử thần hư linh tháp, không chỉ là đấu thần liên minh nghĩ có được. Bất kỳ cái gì giới không đều muốn đem nó chiếm thành của mình. Nó thực lực chân chính ngươi còn không có tư cách đạt được. Lấy ngươi thực lực hôm nay, một khi vận dụng tử thần hư linh tháp, liền sẽ rước lấy sát sinh họa. Thần Dập Quân trả lời Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm nghe vậy thân thể hơi chấn động một chút. Hắn biết được tử thần hư linh tháp lai lịch tuyệt không đơn giản. Nhưng lại không nghĩ rằng, sẽ cường đại đến loại tình trạng này, ngay cả đấu thần đều sẽ ngấp nghé. Dựa theo Thần Dập Quân lời nói, bất kỳ cái gì giới không đều nghĩ có được, đủ để chứng minh tử thần hư linh tháp tại từng cái giới không phân lượng. Tại toàn bộ hư vô hải đều là đỉnh tiêm bảo vật. Vãn bối minh bạch, tiền bối nói tới trừ đấu thần liên minh còn có thế lực nào khó đối phó. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, lần này hắn đã cảm nhận được, tử thần hư linh tháp khai ra mầm tay và, hoàn toàn không phải hắn thực lực bây giờ có thể ngăn cản. Trừ đấu thần liên minh bên ngoài. Còn có một cái thế lực tên là Vạn Ma Điện, Thần Dập Quân nhìn xem Tiêu Viêm hồi đáp. Vạn Ma Điện, Tiêu Viêm giật mình, cái này không phải liền là cứu đi hồn thiên đế cái kia cái thế lực sao? Ngươi có nghe thấy? Nhìn thấy Tiêu Viêm kinh ngạc bộ dáng, Thần Dập Quân hỏi, cái thế lực này cứu đi đã từng bị ta phong ấn một cái ma đầu. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả Thần Dập Quân đều dặn dò đến hắn chú ý Vạn Ma Điện. Liền có thể tưởng tượng, cái thế lực này cũng là cực kỳ không đơn giản, hồn thiên đế bị cứu đi. Đối với Tiêu Viêm đến nói, tự nhiên là hậu hoạn vô tận. Chương 1226, nhất trọng huyền lôi thể ngươi có thể phải cẩn thận. Vạn Ma Điện chỗ mời chào người, hoặc là oán khí cực nặng, hoặc là chấp niệm cực mạnh, thông qua thủ đoạn đặc thù, đều sẽ nhanh chóng trưởng thành, bất quá tuổi thọ đều không hề dài. Sở dĩ Vạn Ma Điện một mực đang tìm kiếm bốn phương nhân tuyển thích hợp, mà người bị phong ấn ma đầu nhận biết ngươi, vạn nhất bị ngươi gặp, vậy cũng không thật là khéo. Thần Dập Quân dặn dò Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Tạ ơn tiền bối dặn dò. Vãn bối minh bạch, Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, tốt, không nói nhiều, chúng ta đi trước một bước, hy vọng ngươi có thể dựa vào mình thực lực đi đến cổ thần điện. Thần Dập Quân nói, Tiêu Viêm cũng là cười gật gật đầu, tựa hồ Thần Dập Quân đối với hắn vô cùng tín nhiệm. Sau khi nói xong, Thần Dập Quân liền chậm rãi quay người chậm rãi bước rời đi. Tiêu Viêm cùng Lôi Hồ vẫn đứng đưa mắt nhìn ba thần quân rời đi. Tiêu Viêm nhìn xem rời đi ba thần quân bóng lưng, cuối cùng biến mất tại Lôi Hải, Tiêu Viêm mới có chút ôm quyền chắp tay cúi đầu. Mà tại trong biển Lôi, tại Tiêu Viêm đã nhìn không thấy địa phương, ba thần quân thân hình dừng lại, đứng xa xa nhìn chắp tay ôm quyền Tiêu Viêm. Thần Khải Quân cùng Thần Lương Quân ngược lại là mặt sắc mặt ngưng trọng. Thần Dập, làm như vậy chỉ sợ là không ổn, nếu là bị đấu thần liên minh phát hiện, đem tháp cướp đi, đối với toàn bộ giới không đến nói sợ rằng sẽ là một tràng tai nạn. Yên tâm đi, nếu là tử thần hư linh tháp tuyển định chủ nhân, liền không dễ dàng như vậy bị đoạt đi. Hắn nếu là thật sự đáp ứng đi cổ thần điện, ta mới hoài nghi cái này tử thần hư linh tháp sợ là nhìn nhầm. Thần Dập Quân chậm rãi nói, tựa hồ đối với Tiêu Viêm ngược lại là tràn đầy lòng tin. Ngược lại cũng là, ba người chúng ta có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Cái nào không phải đi qua Tu La địa ngục, hai tay nhuộm đầy máu tươi, một lần lại một lần từ kề cận cái chết sờ soạng lần mò sống sót. An nhàn tu luyện, có thể không thành được thần. Thần Lương Quân cũng là đồng ý nhẹ gật đầu. Thần Khải Quân trông thấy Thần Dập Quân cùng Thần Lương Quân không phản đối nữa, trực tiếp buông tay, được, ta cũng không có ý kiến gì. Đi thôi, trở về bẩm báo nữ hoàng điện hạ. Thần Dập Quân cùng Thần Lương Quân nhìn nhau cười một tiếng. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Thần Khải Quân, ba người rời đi Lôi Hải, ngồi phương chu, liền biến mất ở một vùng tăm tối hư vô hải bên trong. Nhìn xem ba thần quân rời đi hồi lâu sau, Tiêu Viêm mới chậm rãi đứng thẳng người, trong lòng không khỏi một trận sợ hãi, vừa rồi phát sinh hết thảy quá nhanh, Tiêu Viêm giờ phút này mới dư vị tới, chính mình vừa mới đối mặt chính là đấu thần thực lực cường giả A, mang ý nghĩa đều là mạnh như thiên tàng vương đồng dạng nhân vật. Đồng thời kinh người nhất chính là, hắn còn động thủ đánh lui một tên đấu thần, mặc dù chỉ là một quyền, bất quá Tiêu Viêm giờ phút này hồi tưởng, vẫn có thể cảm nhận được trời vực đồng dạng chênh lệch. Một quyền kia nếu không là vận dụng trong biển Lôi mấy chục đạo oanh lôi, Tiêu Viêm không cần phải suy nghĩ nhiều, sẽ bại ngay cả cặn cũng không còn. Lần này, hai đầu đều là tử lộ, không thể không liều mạng một lần. Tiêu Viêm trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tán, như không có ba thần quân xuất thủ tương trợ, mọi người chỉ sợ đều sẽ lâm vào nguy cơ sinh tử. Bất quá lần này cũng là nhân họa đắc phúc, Tiêu Viêm vận dụng tử thần hư linh tháp, không chỉ có thu được lôi thần truyền thừa, đồng thời cũng cho mọi người tranh mang tới một lần đại tạo hóa. Chiến đội thực lực cũng một lần nữa được tăng lên. Tính toán, lần này mạo hiểm vẫn là đáng giá. Tiêu Viêm bây giờ đột phá đến 2 sao đấu tiên, thái cổ thần lôi thể cũng tu luyện đến đệ nhất trọng huyền lôi thể. Vận chuyển thái cổ thân thể lôi thể, dưới gia điện mang du tàu, Tiêu Viêm lực lượng cơ thể đã là xưa đâu bằng nay. Chí ít có thể thi triển ra một lần tịch diệt hỏa quyền. Bất quá muốn xen lẫn lôi đình tịch diệt lôi hỏa quyền, chỉ sợ còn phải tăng thêm một bước lực lượng cơ thể mới được. Nếu không, một quyền này xuống dưới, chính là hủy đi một cánh tay. Loại này tự tàn thức phương pháp chiến đấu hiển nhiên không thể thực hiện. Một quyền xuống dưới, đem địch nhân đánh bại còn tốt, nếu là lưu lại một hơi, trái lại, liền sẽ đem tự thân lâm vào trong nguy cơ. nhưng Tiêu Viêm cũng không đang tính toán tiếp tục tại rèn lôi giữa đài tu luyện. Bởi vì đi vào lôi linh điện thời gian cũng không ngắn. Mọi người tu luyện hẳn là cũng kém không nhiều đều hoàn thành. Như vậy hiện tại chuyện mấu chốt nhất bắt đầu từ nguyên khí dòng sông ở trong rút ra ra tiên nguyên. Khí đan, lôi linh điện bên trong đầu này nguyên khí dòng sông, tiên nguyên khí phi thường nồng đậm. Muốn từ trong đó đề luyện ra tiên nguyên khí đan cũng là chuyện dễ. Như mọi người cùng nhau hợp lực, hẳn là có thể đề luyện ra đại lượng tiên nguyên khí đan. Thậm chí một số nhỏ thần nguyên khí đan, nhỏ chủ nhân, vừa mới thực sự quá mức hung hiểm, lại tất cả đều là như lôi thần chủ nhân, đều là đấu thần cấp bậc tồn tại. Lôi Hồ cùng Tiêu Viêm chậm rãi đi trên con đường lớn. Liên tiếp tới bốn người, đều để Lôi Hồ cảm nhận được thật sâu lực áp bách. Ha ha, đúng vậy a, bất quá ta nghĩ, một ngày nào đó ta cũng sẽ đạt tới bọn hắn như thế cấp độ. Tiêu Viêm chợt cười một tiếng, đạt đến đấu tiên cấp độ hắn, giờ phút này lại mới vừa vặn nhìn thấy tử thần hư linh tháp một góc của băng sơn. Tiêu Viêm biết, lưu cho hắn mạnh lên thời gian đã không nhiều lắm, tử thần hư linh tháp lại lần nữa xuất hiện tin tức. Tất nhiên sẽ nhanh chóng truyền khắp ra, mà đấu thần liên minh, không thông báo tăng phái bao nhiêu người đến tìm kiếm tử thần hư linh tháp hạ lạc. Sở dĩ Tiêu Viêm nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, trở nên đủ cường đại mới được. Tiêu Viêm cùng Lôi Hồ chậm rãi đi vào Tây Cung bên trong. Tiêu Viêm bây giờ đem thái cổ thần lôi thể tu luyện tới huyền lôi thể. Sở dĩ Tiêu Viêm cũng không tiếp tục đi Đông Cung rèn lôi đài, mà là đi đến Tây Cung nguyên khí dòng sông. Tiêu Viêm đi vào nguyên khí dòng sông thời điểm, tất cả mọi người đã tu luyện hoàn thành. Tại Tiêu Viêm ngoài ý liệu chính là, không có chỉ huy của hắn, tất cả mọi người đã ở tay luyện chế tiên nguyên khí đan. Các người đều tu luyện xong. Tiêu Viêm nhìn xem chỉnh chỉnh tề tề tại tinh luyện tiên nguyên khí đan mọi người. Có chút kinh ngạc hỏi. Ha ha, Tiêu Thiếu, ngươi đi đâu? Ta hiện tại đột phá đến 9 sao đấu đế trung kỳ. Lực lượng cơ thể mạnh hơn. Khiếu Chiến nghe được Tiêu Viêm thanh âm, lập tức cao hứng không thôi nói. Không sai không sai, mọi người đâu? Tiêu Viêm nhìn về phía mọi người. Chưa biết được Long Ý cùng Long Thế Thiên đều đột phá đến đấu tiên bên ngoài. Những người còn lại Tiêu Viêm đều còn chưa biết. Tất cả mọi người phân biệt cùng Tiêu Viêm tố nói một lần. Khiếu Chiến đột phá đến 9 sao đấu đế trung kỳ. Phong Bạo đột phá đến 9 sao đấu đế. Tử Ảnh cùng Thanh Mộc Nhi cũng đột phá đến 9 sao đấu đế. Mà trận này tạo hóa bên trong, Nam Nhĩ Minh có Long Lân Vương chỉ điểm, dĩ nhiên cũng là đột phá đến 9 sao đấu đế trung kỳ. Nếu như Long Lân Vương xuất thủ, Nam Nhĩ Minh sức chiến đấu có thể so với một sao đấu tiên. Mà nơi này, tồn tại cảm thấp nhất tự nhiên chính là Hạ Tăng Huy. Giờ khắc này ở một bên, tĩnh tọa không nói lời nào, nhìn thấy Tiêu Viêm tới, mới đứng người lên, nếu là hắn không nhúc nhích, thật đúng là coi là chỉ là một người chết khô lâu. Hạ Tăng Huy không có cách nào hấp thu tiên nguyên khí. Sở dĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người tu luyện. Hắn một người ở một bên tĩnh tọa không nói lời nào cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Bất quá, Hạ Tăng Huy cũng không có nhàn rỗi, nhìn như không nhúc nhích cũng không phải đang ngẩn người, mà là tại nghiên cứu hắn huyễn cảnh. Đang nghiên cứu huyễn cảnh thời điểm, Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực cũng đang lặng lẽ ở giữa tiến bộ. Thánh cảnh linh hồn chi lực muốn đột phá đến vực giai, cần thì là thời cơ. Linh hồn chi lực tu luyện so đấu khí càng khó, nhưng cùng lúc, thường thường cường đại linh hồn chi lực, trong chiến đấu, phát huy tác dụng không thể khinh thường, muốn vượt cấp chiến đấu, cường đại linh hồn chi lực là ắt không thể thiếu. Chương 1227, 1 tỷ tiên nguyên khí đan người tại trận này đại tạo hóa bên trong, đều thu được tăng lên không nhỏ, chỉ ít hiện tại, Tiêu Viêm lại thêm Long Ý cùng Long Thế Thiên ba cái đấu tiên. Cùng mọi người nhau nhau đều tăng lên tới 9 sao đấu đế. Thực lực có thể nói là xưa đâu bằng nay, đã có tham gia vạn giới tranh bá thi đấu tư cách. Mọi người toàn bộ xếp bằng ở nguyên khí dòng sông bên cạnh. Trong tay tiên nguyên khí không ngừng ngưng tụ mà ra, sau đó ngưng hóa thành tiên nguyên khí đan. Tại mọi người không ngừng cố gắng dưới, đã luyện chế được không ít tiên nguyên khí đan, liền ngay cả Quan Đông cùng Hoa Bất Ngữ cũng là tham dự vào trong đó. Mà theo Tiêu Viêm gia nhập, tinh luyện tiên nguyên khí đan tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Ở giữa không trung cái kia kim sắc khô lâu hốc mắt cùng trong miệng, nguyên khí không ngừng tràn ra, mà nguyên khí dòng sông cũng không có bởi vì Tiêu Viêm đám người hấp thu tu luyện, cùng hiện tại tinh luyện đại lượng tiên nguyên khí đan mà dần dần khô kiệt. Bất quá dạng này lượng, đối với đầu này đã đắm chìm trong lôi linh điện bên trong chẳng biết bao nhiêu năm tháng nguyên khí. Dòng sông đến nói, chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Thời gian 10 năm, cơ hồ là thoáng một cái đã qua. Hô, rốt cục khen 1 tỷ tiên nguyên khí đan. Tiêu Viêm thở dài ra một hơi, cho dù hiện tại không có Đinh Duyệt tài trợ, tiên nguyên khí đan cũng là đầy đủ. Đương nhiên, lần hành động này, đương nhiên phải hung hăng làm thịt một bút Đinh Duyệt cái kia tiểu phú bà. Tiêu Viêm có thể sẽ không bỏ qua loại này tốt cơ hội. Giống Thiên Tinh Thành dạng này lớn phòng đấu giá, mấy ước tiên nguyên khí đan, đối với Đinh Duyệt đến nói, chỉ là một con số mà thôi, tiên nguyên khí đan đã đủ rồi, chúng ta cũng nên đi. Tiêu Viêm ước lượng đo một cái trong nạp giới 1 tỷ tiên nguyên khí đan. Đây là Tiêu Viêm cho đến trước mắt lớn nhất một bút tài phú. Tiên nguyên khí đan không chỉ muốn dùng tại thông qua cự hình lỗ sâu. Hiện trong vô ý chiến đội, trừ Tiêu Viêm tu luyện cần tiên nguyên khí đan bên ngoài. Long Ý cùng Long Thế Thiên cũng đột phá đến đấu tiên. Bọn hắn cũng đồng dạng cần tiên nguyên khí đan đến cung cấp tu luyện cùng sau khi chiến đấu khôi. Phục, nghe được Tiêu Viêm lời nói, mọi người cũng là không tải tinh luyện, chậm rãi đứng dậy, ha ha, cuối cùng là góp đủ lộ phí. Tiêu Viêm mỉm cười, mọi người cũng là có chút hài lòng gật đầu. Rời đi Tây Cung, mọi người một lần nữa trở lại trên đại đạo, Lôi Hồ đi theo mọi người về sau, hóa thành một bé đáng yêu tiểu hồ ly, lộ ra cũng không đáng chú ý. Cho đến đi tới đại đạo cuối cùng, Tiêu Viêm để Long Ý đem trên lôi hải hư không thị trùng cho hoán ra. Nửa ngày về sau, mới thấy hư không thị trùng khổng lồ đầu từ trên lôi hải chậm rãi vươn đến. Ngoác ra cái miệng rộng, vô ý Phương Chu chính là hoàn hảo không chút tổn hại phun ra. Mà giờ khắc này nhìn xem Tiêu Viêm, phát ra gầm nhẹ nghẹt ngào, tựa hồ tại cho Tiêu Viêm nũng nịu, xem ra nó đem ngươi trở thành lôi thần chủ nhân. Lôi Hồ nhìn cái này quái vật khổng lồ, chậm rãi nói, hư không thị trùng đem đầu chậm rãi duỗi tới. Tiêu Viêm thấy thế cũng là hơi sững sờ, sau đó dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hư không thị trùng to lớn đầu. Lập tức hư không thị trùng phát ra vui vẻ tiếng nghẹt ngào. Theo nó cái kia thân thể cao lớn bên trong phát ra tới thanh âm. Quả thực đinh tai nhức óc, mọi người cũng là một mặt bất đắc dĩ. Lôi Hồ tiền bối, ngươi làm ra quyết định kỹ càng sao? Tiêu Viêm có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Lôi Hồ. Lôi thần tại trước khi vẫn lạc, đã thông báo để Lôi Hồ nhận Tiêu Viêm làm chủ, nhưng Tiêu Viêm ở trong mắt Lôi Hồ thấy được nó đối với nơi này không bỏ. Ta như rời đi, lôi linh điện phong ấn liền sẽ bị phá trừ, như không người thủ hộ, cuối cùng rồi sẽ bị sa vào di tích, như bị người phát hiện, tiếp xuống liền sẽ bị cướp sạch trống không. Đây là lôi thần chủ nhân vật lưu lại, ta muốn thủ hộ nó. Lôi Hồ ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Dù sao lôi thần tại vẫn lạc lúc chính miệng đã thông báo để nó về sau đi theo Tiêu Viêm. Nếu như không đi theo Tiêu Viêm, lại không vâng lời lôi thần vẫn lạc thời điểm di ngôn, khiến Lôi Hồ tình thế khó xử. Lôi Hồ tiền bối, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Vãn bối có một câu phải nói cho ngươi, lôi thần sư phụ cuối cùng sẽ chuyển thế. Ta tưởng tượng lôi thần sư phụ người như vậy cho dù là chuyển thế về sau, cũng sẽ không là hời hợt hạng người. Lôi linh điện không có lôi thần sư phụ tồn tại, cũng liền không có cái gì tồn tại ý nghĩa. Lôi Hồ tiền bối không bằng cùng ta đồng hành, lấy Lôi Hồ tiền bối đối với lôi thần sư phụ hiểu rõ, có lẽ tại cái này 3000 giới không bên trong còn sẽ có gặp nhau khả năng. Tiêu Viêm nói, đột phá đến 5 sao đấu tiên về sau, cho dù là sau khi ngã xuống, sẽ có lần thứ 2 trùng sinh cơ hội, thậm chí có cơ hội thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Có thể đại đa số người trùng sinh, chắc chắn sẽ nửa đường đều sẽ chết yểu. Cả đời phải tiếp tục trưởng thành đến cấp độ cao, cần rất nhiều tạo hóa, mà vận khí, trong quá trình trưởng thành, cũng chiếm cứ lấy không nhỏ tỷ trọng, bởi vì, không phải mỗi người đều có thể mỗi lần từ biên giới tử vong bò lại tới. Chuyển sinh về sau, lại lần nữa chết đi, vậy sẽ là đúng nghĩa tử vong, hoặc luân hồi, hoặc thành quỷ, đem không tại có ý thức, không tại có ký ức cùng đi qua, sẽ trở thành một cái hoàn toàn mới hồn phách. Luân hồi thành là một cái mới sinh mạng, hoặc thú hoặc nhân. Nghe được Tiêu Viêm lời nói, Lôi Hồ thân thể hơi chấn động một chút, nó ngẩng đầu, một đôi thú mắt nhìn xem Tiêu Viêm, mà hình thoi thú trong mắt không còn là lãnh huyết, ngược lại là tràn đầy hy vọng cùng nhiệt huyết. Tựa hồ Tiêu Viêm một đoạn này lời nói, để lạc hướng Lôi Hồ tìm được hải đăng, hiểu được tương lai con đường. Lôi Hồ biết, muốn lại tìm đến trùng sinh lôi thần, đơn giản là mò kim đáy biển. Ai cũng không biết lôi thần sẽ chuyển thế giáng sinh ở đâu cái giới không. 3000 thế giới vô số sinh linh, không ai nói rõ được. Bất quá, vẫn như cũ là có hy vọng, bởi vì Lôi Hồ chứng kiến Lôi Thần trưởng thành, thanh niên thời kỳ một mực đi theo Lôi Thần đi đến đỉnh phong thời kỳ. Đến mức về sau thung lũng, nó hiểu rất rõ Lôi Thần, cho dù chuyển sinh, một chút quen thuộc mãi mãi cũng vung đi không được. Chỉ cần gặp được, Lôi Hồ dám cam đoan, chỉ cần một chút chính là có thể nhận được. Đa tạ nhỏ chủ nhân nhắc nhở, ta Lôi Hồ chắc chắn dốc hết toàn lực hộ ngươi chu toàn. Lôi Hồ có chút cảm động, bởi vì Tiêu Viêm một câu bên trong, từ đầu đến cuối đều là đang vì nó lo lắng lấy. Sở dĩ Lôi Hồ tại thời khắc này, cũng chân chính xem Tiêu Viêm vì chủ nhân. Lôi Hồ tiền bối không cần gọi ta chủ nhân, gọi ta Tiêu Viêm liền có thể. Đi thôi, chúng ta còn vội vàng đi vạn giới tranh bá thi đấu đâu. Bây giờ chúng ta không biết được hiện tại chỗ ngồi ở nơi nào. Sớm đi xuất phát tương đối tốt. Tiêu Viêm cũng là cười gật gật đầu. Mọi người cũng toàn bộ lên vô úy phương chu. Lần này, xuyên qua lôi hải thì không cần hư không thị chủng bảo hộ. Bởi vì những này lôi đình, Tiêu Viêm đều có thể tùy tâm sở dục khống chế. Vì vậy, vô úy phương chu không có nhận nửa điểm lôi đình uy hiếp. Bình yên vô sự lái ra khỏi lôi hải, hư không thị chủng thì là hấp tấp cùng sau lưng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn xem quái vật khổng lồ này, trong đôi mắt không khỏi nổi lên một tia tinh mang. Hư không sinh vật tuổi thọ đều dài vô cùng. Lôi Hồ sau khi đi, lôi linh điện chính là rỗng tuếch. Lôi Hồ tiền bối, Lôi Thần lão sư nhưng có cho cái này hư không thị chủng lấy ra tên. Tiêu Viêm quay đầu hỏi Lôi Hồ. Lôi Hồ ngẩn người, chẳng biết Tiêu Viêm muốn làm gì. Suy tư sau một lát mới lên tiếng, giống như hoàn toàn chính xác có lấy ra một cái. Gọi, vật nhỏ đi, Lôi Hồ nói xong, mọi người một mảnh kinh dị. Cái đồ chơi này ở trong mắt Lôi Thần là vật nhỏ. Lôi Hồ chợt về sau mới giải thích nói, tại Lôi Thần cứu hư không thị chủng thời điểm, nó vẫn chỉ là khi còn bé, chưa thành hình, cho nên mới tùy tiện lấy một cái tên. Chương 1228, một hồi chi lực ha. Cái tên này, thật đúng là có chút tùy tiện a. Tiêu Viêm nhìn trước mắt quái vật khổng lồ cười nói, sau đó đối với hư không thị chủng, mở miệng kêu lên, vật nhỏ, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian, cái này lôi linh điện, cứ giao cho ngươi đến thủ hộ, ngươi phải tất yếu bảo vệ cẩn thận. Một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Nghe được Tiêu Viêm an bài, hư không thị chủng lập tức vui vẻ nghẹn ngào vài tiếng. Phảng phất cái kia thân thể cao lớn bên trong ở một đứa bé. Mà nó người tôn kính nhất cho nó an bài một cái trách nhiệm. Nó cảm thấy Tiêu Viêm dị thường coi trọng nó. Bãi động thân thể khổng lồ biểu thị nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Còn có chút, đáng yêu, hư không thị chủng ngừng lưu tại trong biển lôi. Sau đó đưa mắt nhìn Tiêu Viêm vô úy phương chu dần dần đi xa. Phát ra trận trận không thôi tiếng nghẹn ngào. Lôi Hồ tiền bối, ngươi nói nó thật sẽ một mực thủ tại chỗ này sao? Tiêu Viêm nhìn xem hư không thị chủng. Kỳ thật hắn cũng là tại bảo vệ hư không thị chủng. Có lôi hải che chở. Cho dù là năm sau đầu tiên đều sẽ e ngại. Để nó thủ tại chỗ này, cũng có thể trình độ nhất định bảo hộ lấy lôi linh điện. Sẽ, chủ nhân đối với nó có ân cứu mạng. Nó cũng sẽ lấy mạng tương báo. Nhỏ chủ nhân làm như thế cũng là tại hộ nó chu toàn nó. Lôi Hồ tự nhiên minh bạch Tiêu Viêm tâm tư. Tiêu Viêm cũng từ chối cho ý kiến cười cười. Bởi vì hư không thị chủng là hắn cùng nhau đi tới người chỉ dẫn, khó tránh khỏi vẫn còn có chút lòng cảm kích. Hy vọng lôi linh điện không cần luôn vì người khác tùy ý đặt chân di tích. Tiêu Viêm nhìn xem dần dần đi xa lôi linh điện, chậm rãi xoay người, lấy ra tinh hải đồ. Muốn xác định một chút vị trí hiện tại mới ta đi. Tiêu Viêm huynh, chúng ta thời khắc này vị trí, vì sao cùng tiến đến thời điểm khác biệt rồi? Mọi người cũng không biết, tại bọn hắn lúc tu luyện, phát sinh qua một trận chiến đấu, phát ra tiếng vang tất cả mọi người là tưởng rằng Tiêu Viêm tại tu luyện. Lại không biết Tiêu Viêm một thân một mình kinh lịch một lần cùng đấu thần cường giả đối kháng. Tiêu Viêm đem trải qua cho đoàn người nói một lần, bất quá đến mức nguyên nhân. Tiêu Viêm cũng không có đem tử thần hư linh tháp nói ra. Mặc dù vô úy chiến đội tất cả mọi người biết được Tiêu Viêm có một tòa thần bí tháp. Nhưng Tiêu Viêm rất ít khi dùng nó. Cũng dần dần bị mọi người chỗ ném sau ót. Bốn tên đấu thần, mọi người trong lúc nhất thời đều có chút yên lặng. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, đấu thần quả thực là thần đệ đồng dạng tồn tại. Chỉ là nghe nói, nhưng chưa từng thấy qua. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, bao quát cùng một tên đấu thần giao thủ. Tiêu Viêm cũng nói về đến, mọi người càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Viêm. mà Hoa Bất Ngữ cùng Quan Đông trên mặt biểu lộ có thể nói là đặc sắc. Thật sự là may mắn kết bạn Tiêu Viêm huynh bằng hữu như vậy. Tiêu Viêm huynh tương lai quả nhiên là bất khả hạn lượng a. Hoa Bất Ngữ cũng là không khỏi tán thưởng Tiêu Viêm, mặc dù hắn cũng có thể vận dụng xích hàng tinh lực lượng. Tại xích hàng tinh trong vòng, có được chiến đấu thần lực lượng, bất quá cũng phải bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Mà cái này đại giới chính là sẽ để cho oán độc triệt để đem hắn chiếm cứ. Lấy Tiêu Viêm huynh thực lực hôm nay, tham gia vạn giới tranh bá thi đấu cũng có một hồi lực. Quan Đông cũng là không khỏi cảm khái, mới gặp Tiêu Viêm thời điểm, thực lực bất quá là một cái một sao đấu tiên thái điểu. Chỉ là trong nháy mắt, chính là bằng tốc độ kinh người đột phá đến hai sao đấu tiên. Chênh lệch thời gian cách, không đến trăm năm, mà Quan Đông từ một sao đấu tiên đột phá đến hai sao đấu tiên. Không chỉ có vận dụng rất nhiều tài nguyên, cũng là trọn vẹn bế quan mấy ngàn năm mới lấy đột phá. Mà Tiêu Viêm tốc độ như vậy, quả thực là để người khó có thể tin. Tốc độ như vậy, cho dù là cái kia trung đẳng giới không thiên kiêu cũng là không kịp đi. Quan Đông tiếp tục tán thán nói, trung đẳng giới không thiên kiêu cũng không đơn giản. Ta tăng tham thêm vạn giới tranh bá thi đấu lúc, cũng từng gặp, ngắn ngủi mấy trăm năm, từ hai sao đấu tiên đột phá đến bốn sao đấu tiên hạng người. Dù sao cũng là trung đẳng giới không, nội tình không thể khinh thường. Hoa Bất Ngữ chậm rãi nói, hắn tham gia qua vạn giới tranh bá thi đấu, sở dĩ cũng nhìn thấy qua nhiều vô số kể thiên kiêu. Mà giống Tiêu Viêm như vậy thiên kiêu, cũng không phải là số ít, tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong cũng là nhìn lắm thành quen sự tình. Ta đã làm tốt cùng những này thiên kiêu cạnh tranh chuẩn bị. Tiêu Viêm mỉm cười, hắn tự nhiên là biết, trung đẳng giới không như vậy dư giả tài nguyên phía dưới. Chỉ sẽ xuất hiện càng nhiều thiên kiêu. Đầu tiên người khác điểm xuất phát chính là cao hơn rất rất nhiều. Tiêu Viêm đem tinh hải đồ chậm rãi mở ra. Quan Đông cùng Hoa Bất Ngữ cũng là bu lại. Sau đó nghiên cứu tinh hải đồ. Xác định một chút hiện tại vô úy phương chu chỗ phương vị. Còn tốt, nơi này khoảng cách xích hàng tinh cũng không tính xa. Nếu là lấy chồng trống không tốc độ, nửa năm liền có thể đến. Hoa Bất Ngữ đối với Đông Bắc cái này phiến hư vô hải vẫn tương đối quen thuộc. Rất nhanh liền nhận ra vô úy phương chu chỗ phương vị. Mặc dù ngồi phương chu nửa năm liền có thể đến, kỳ thật tế khoảng cách thì là không cách nào tính ra. Việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, sau đó từ trong nạp giới xuất ra đầy đủ tiên nguyên khí đan. 1 tỷ tiên nguyên khí đan, sử dụng vô úy phương chu tốc độ nhanh nhất trồng không. Tựa hồ trong lòng cũng không có đau đớn như vậy, miễn cưỡng còn tính được là người có tiền đi. Xích hàng tinh, một mảnh đất vàng vỏ quả đất phía dưới, là một cái to lớn hùng vĩ thành thị. Nếu là thường ngày, giờ phút này đúng lúc là vào lúc giữa trưa, náo nhiệt nhất thời điểm. Bất quá hiện tại toàn bộ thành nội lặng ngắt như tờ. Bầu không khí cực độ đè nén, xích hàng tinh đám người trong mắt tản ra vẻ sợ hãi. Tất cả mọi người ánh mắt chiếu tới chỗ, ánh lửa ngút trời, đem vỏ quả đất phía dưới mảnh này thành thị chiếu sáng trưng. Nói, các ngươi tinh chủ ở đâu? Ta Kim thị một nhà gia chủ ở đâu? Mà giờ khắc này thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực chính là Hoa Bất Ngữ cung điện. Tại cái kia phía trên lơ lửng mấy chiếc phương chu phía trên viết một cái to lớn chữ vàng. Đại điện bên ngoài, Đinh Duyệt cùng Chân Ni, Tịnh Vô Trần cùng Thiên Ngưng, bộ dáng chật vật không chịu nổi, hiển nhiên là đã cùng Kim thị một nhà triển khai một trận ác chiến. 4 sao đấu tiên xa võ, cũng là bị trói thần tác. Lại thêm số đạo phong ấn tạm thời mà không thể động đậy. Đương nhiên, xa võ nếu là liều mạng, tự nhiên là ngăn không được hắn. Bất quá hắn sinh mạng không có nhận uy hiếp, tự nhiên là sẽ không vì Đinh Duyệt liều mạng. Mỗi người đều là bị thương không nhẹ, dứt khoát còn tốt chính là Đinh Duyệt trong tay có Minh Hà Khoa Kỹ, thả ra 2 con 2 sao đấu tiên ma thú mới kéo tới đến nay. Kim Vô Dạ, nhà ngươi gia chủ ở đâu? Quan Xích Hằng Tinh thí sự, hôm nay ngươi nếu dám giết ta, cha ta cam đoan sẽ không bỏ qua các ngươi Kim thị một nhà. Đinh Duyệt ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn một người cầm đầu tên là Kim Không Dã nam tử. Đừng cho là ta không biết, cái kia Lôi Linh Điện mặt khác một cái chìa khóa chính là các ngươi đưa cho Bạch gia. Bạch gia trở về sau liền nói, Kim Trấn đại ca bị Xích Hằng Tinh tinh chủ Hoa Bất Ngữ bắt được. Ta còn không tin, Hoa Bất Ngữ tại không xuất hiện, ta liền đốt cái này Xích Hằng Tinh. Kim Vô Dạ cuồng ngạo quát. Cái chán nổi gân xanh, trên thực tế, Bạch gia trở về sau, lời nói là Kim Trấn cùng Ngô Ngân Kiếm sinh tử chưa biết. hơn phân nửa đã vẫn lạc. Chương 1229, không biết tốt xấu có Kim Trấn Kim Thị một nhà. Thậm chí không phải động thủ, rất nhanh liền sẽ bị thế lực khác chỗ chiếm đoạt, mà Bạch gia sớm đã nhìn chằm chằm. Sở dĩ chuyến này ra, Kim Vô Dạ chính là Kim Trấn đệ đệ, Kim Thị một nhà nhị đương gia. Hắn đem Kim Thị một nhà toàn viên mang ra, nếu là tìm không thấy Kim Trấn, bọn hắn cũng chỉ có thoát đi Thiên Tinh Thành, thay mưu con đường sống. Ngươi dám? Đinh Duyệt phẫn nộ quát. Kim Vô Dạ thì là cười lạnh, ta đại ca đều sinh tử chưa biết, ta lại cái gì không dám. Xích Hằng Tinh Tinh chủ Hoa Bất Ngữ không tài, lấy mấy người các ngươi thực lực, chẳng lẽ thật đúng là muốn ngăn cản chúng ta? Kim Vô Dạ cười lạnh, trên thân khí tức tản ra, thình lình cũng là một tên ba sao đấu tiên. Kim Vô Dạ đứng phía sau đầy kim giáp hộ vệ, khí thế bên trên càng là tính áp đảo, mà Xích Hằng Tinh bên trên, trừ Hoa Bất Ngữ đạt tới đấu tiên cấp độ bên ngoài, cái khác đều là hời hợt hạng người, cũng không có xuất chúng thiên tài. Sở dĩ, tại Hoa Bất Ngữ rời đi về sau, càng là không người có thể thủ được Xích Hằng Tinh. Cho ta đốt, toàn bộ đều cho ta đốt. Kim Vô Dạ vung tay lên, chính là quát, sau lưng kim giáp hộ vệ cùng kêu lên xưng phải, tiếp lấy liền cấp tốc bay ra, xuất ra bó đuốc, nhất thời cả tòa thành trì, ánh lửa nổi lên bốn phía. Ngươi, Kim Vô Dạ, ngươi đừng có tự gây nghiệt, coi như đại ca ngươi vẫn lạc, ngươi như thế làm việc, cũng không thể so với đại ca ngươi hạ chẳng tốt đi nơi nào. Đinh Duyệt nhìn thấy một màn này, tức giận đến hàm răng lạc lạc rung động, lại cầm cái kia Kim Vô Dạ không có biện pháp. Cô nàng, ngươi nói chuyện tốt nhất coi chừng chút, đừng tưởng rằng ngươi là Đinh gia đại tiểu thư ta cũng không dám giết ngươi. Ta đại ca nếu là vẫn lạc, ta tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua ngươi Đinh gia, bao quát Xích Hằng Tinh, chỉ cần ta Kim Vô Dạ một ngày tiếp tục tồn tại, vậy các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt qua. Kim Vô Dạ lạnh lùng nhìn xem Đinh Duyệt, chờ ta Bất Ngữ ca trở về, ngươi sẽ chết rất khó coi. Đinh Duyệt cũng đã bị thương, nhìn xem tòa thành trì này bị đốt hoàn toàn thay đổi, nàng cũng bất lực. Cho dù liều mạng một lần cũng không cải biến được cục diện bây giờ. Đinh gia đại tiểu thư, xem ra ngươi xác thực không muốn sống. Kim Vô Dạ lập tức một bước phóng ra, thân hình liền giống như quỷ mị xuất hiện tại Đinh Duyệt trước mặt. Giơ cánh tay lên, năm ngón tay thành quyền, một quyền hướng phía Đinh Duyệt đánh đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tịnh Vô Trần lập tức vọt tới Đinh Duyệt trước mặt, thay Đinh Duyệt chịu hạ một quyền này, mà chỉ có bảy sao đấu đế thực lực Tịnh Vô Trần, chỗ nào có thể tiếp nhận Kim Vô Dạ một quyền này lực lượng. Toàn bộ bộ mặt lập tức thất khiếu chảy máu, trên mặt đất liên tục lật lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại được. Mặt đầy máu, hai mắt nhắm nghiền hôn mê đi, Đinh Duyệt trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, nhìn xem đầu đầy đều là máu tươi Tịnh Vô Trần. Khả năng Đinh Duyệt đều không có dự kiến đến, một cái người xa lạ vậy mà lại vì nàng ngăn lại một kích này. Đinh Duyệt đôi mắt co rụt lại, lập tức trên thân khí thế bộc phát ra, mũi chân điểm mặt đất, bóng hình xinh đẹp lập tức nổ bắn ra mà ra, thi triển ra nàng toàn bộ lực lượng, nhưng mà một sao đấu tiên thực lực, tại Kim Vô Dạ ba sao đấu tiên trước mặt, hiển quá mức nhỏ yếu đi một chút. Hừ, đây chính là ngươi tự tìm, thật sự là không biết tốt xấu. Kim Vô Dạ nhìn thấy Đinh Duyệt chủ động xuất thủ, lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên hắn cũng không tính đối với Đinh Duyệt thủ hạ lưu tình. Kim Vô Dạ bước chân dừng lại, lại lần nữa một quyền hướng phía Đinh Duyệt đánh tới. Bành, một tiếng thịt đụng thanh âm, chỉ thấy Đinh Duyệt thân ảnh bắn ngược mà ra, lập tức ngã rầm trên mặt đất, chợt một ngụm lớn máu tươi phun tới. Đừng đang chọc giận tại ta, nếu không ta thật sẽ đem ngươi cho giết chết. Kim Vô Dạ lạnh lùng nhìn xem Đinh Duyệt. Ánh mắt băng lãnh, hiển nhiên đại ca hắn Kim Trấn hiện tại tung tích không rõ, đã để hắn tâm tính có chút hỏng mất, sở dĩ hắn tịnh không để ý Đinh Duyệt ra thế bối cảnh. Chỉ cần hiện tại chọc tới hắn người, hết thảy đều nên giết, dù sao đại ca hắn không tại, Kim gia cũng coi như xong, hắn cũng chỉ sẽ giống như chó nhà có tang bị người đuổi giết. Sở dĩ hắn căn bản không sợ chọc cừu hận, ngươi, chờ lấy, chờ ta Bất Ngữ ca trở về chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đinh Duyệt phun một ngụm máu mạt, cắn răng hung hăng nói với Kim Vô Dạ, "A, ta liền sợ hắn cũng không về được." Kim Vô Dạ cũng là hừ lạnh nói, trong thành thế lửa càng lúc càng lớn, mọi người lập tức trở nên sợ hoảng lên, bốn phía tiếng kêu rên liên hồi vang lên, "Ha ha, đốt đi, toàn bộ đều thiêu chết. Đốt không chết cũng cho ta toàn giết." Kim Vô Dạ quay người nhìn xem đầy trời ánh lửa, cuồng ngạo cười ha hà. Ong ong, ánh lửa ngút trời thành trì phía trên, một đạo thanh âm xé gió, chẳng biết lúc nào tại Kim thị một nhà Phương Chu phía trên. Đột nhiên xuất hiện một chiếc nhìn rất là bá khí Phương Chu, mà Phương Chu phía trên viết không sợ hai chữ. Trong thành thị ngập trời ánh lửa, bắt đầu tuôn ra hướng lên bầu trời, sau đó ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái hỏa cầu. Chợt chỉ thấy hỏa cầu kia phía dưới, một thân ảnh một tay kéo lấy hỏa cầu, đi theo phía sau một đoàn người, chậm rãi mà đến, mà toàn bộ ánh mắt khóa hướng về phía cái kia Kim Vô Dạ. Bất Ngữ ca, ha ha, khụ khụ, ngươi nhất định phải chết. Đinh Duyệt nhìn thấy giữa không trung bay tới một đám, chính là lộ ra tiếu dung, mặc dù bị trọng thương, nhịn đau đau nhức ho khan hai tiếng, nhưng nhìn thấy Hoa Bất Ngữ đám người một khắc này cuối cùng thở dài một hơi. Cát, nhìn xem Hoa Bất Ngữ đám người đột nhiên trở về, Kim Vô Dạ nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lạnh hừ một tiếng, ai thả lửa? Hoa Bất Ngữ một thân áo trắng, oán độc có chỗ áp chế, sở dĩ nhìn không ra, Bất Ngữ ca, là cái này Kim thị một nhà bại hoại làm. Hắn còn đả thương Tịnh Vô Trần, dự định tiêu hủy Xích Hằng Tinh. Đinh Duyệt lập tức lớn tiếng gọi vào. Kim Vô Dạ hung hăng nhìn thoáng qua đắc thế Đinh Duyệt, liền là hận đến thẳng cắn răng. Thật sự là hối hận vừa mới không có đem Đinh Duyệt cho trực tiếp giết chết. Tiêu Viêm ánh mắt âm lãnh, nhìn xem đầu đầy là máu Tịnh Vô Trần cùng có vẻ hơi chật vật Chân Ni cùng Thiên Ngưng. Hắn đưa ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Kim Vô Dạ. Bất Ngữ huynh, việc này giao cho ta đi. Tiêu Viêm đi lên phía trước, Kim Vô Dạ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, hắn tự nhiên là một chút liền xem thấu Tiêu Viêm hay sao đấu tiên thực lực. Nói với Hoa Bất Ngữ xong sau, chính là lạnh lùng nhìn về phía Kim Vô Dạ, ngươi làm, ta làm lại như thế nào, ta đại ca đâu, các ngươi đem ta đại ca thế nào? Kim Vô Dạ quát ầm lên. Tiêu Viêm phát ra một đạo cười lạnh, đại ca ngươi là Kim Trấn a? Hắn làm sao vậy, ta lập tức nói cho ngươi. Tiêu Viêm nhìn xem Kim Vô Dạ, dù sao cái này Kim Vô Dạ cùng Kim Trấn là hai huynh đệ. Mặc dù Kim Vô Dạ dáng người cũng không mập mạp, nhưng là từ hai người tương tự ngũ quan liền có thể đoán ra cả hai quan hệ. Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì lời thừa, đem hỏa cầu kia đè ép lại, biến thành lớn chừng quả đấm hỏa cầu. Sau đó dưới ra hồ quang điện du tẩu, thái cổ lôi thần thể, huyền lôi thể, tịch diệt hỏa quyền. Tiêu Viêm không có ngưng tụ hỏa liên, cái này uy lực của hỏa cầu tự nhiên không kịp thiên hỏa hỏa liên. Bất quá xen lẫn đại lượng lôi đình chi lực, hỏa huyền uy lực cũng là không nhỏ. Một tên hai sao đấu tiên, cũng dám lần nữa ồn ào. Kim Vô Dạ trông thấy Tiêu Viêm oanh kích mà đến, ba sao đấu tiên hắn hoàn toàn không có đem Tiêu Viêm để vào mắt. Oanh, không khéo, đại ca ngươi lại bị ta cái này cái hai sao đấu tiên giết đi. Tiêu Viêm nhẹ giọng cười nói, hời hợt lời nói rơi vào Kim Vô Dạ trong tai, lại là như sét đánh bên tai, khiến hắn khó có thể tin. Không có khả năng, ta đại ca chính là bốn sao đấu tiên, chỉ bằng ngươi, mơ tưởng gần ta đại ca nửa bước thân. Kim Vô Dạ giận dữ hét, trên thực tế hắn hiện ở trong lòng bắt đầu có chút bối rối. Bạch gia cùng bọn hắn Kim gia cùng đi tìm Lôi Linh Điện. Người của Bạch gia đã trở về, mà đại ca hắn mang theo gia tộc bọn họ người lại tin tức hoàn toàn không có. Trong lòng của hắn đã có dự tính xấu nhất, chỉ bất quá không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Hiện tại ngay cả Hoa Bất Ngữ cũng xuất hiện, đại ca hắn Kim Trấn cùng Ngô Ngân Kiếm đều lại chậm chạp không gặp thân ảnh. Cũng không có bất kỳ cái gì tin tức, Kim Vô Dạ cảm giác hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Chương 1230, cường hãn lực lượng cơ thể Viêm trên nắm tay. Hỏa diễm tuôn ra, hồ quang điện càng là tại trong ngọn lửa du tàu, suy suy nổ vang thanh âm tại Tiêu Viêm quyền phong phía dưới không ngừng vang vọng. Kim Vô Dạ cũng là hai tay nắm chặt. Trên nắm tay kim quang lấp lóe, toàn bộ nắm đấm lập tức biến thành kim sắc, giống như bị hoàng kim bao khỏa, cả hai nắm đấm tại không trung lập tức oanh lại với nhau. Đỏ lên một kim, hai đạo màu sắc khác nhau thân hình, dáng người như cung, khí thế mênh mông, năng lượng một vòng tự cả hai làm đầu nguồn hướng bốn phía càn quét ra. Thật mạnh lực lượng cơ thể, Kim Vô Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt có chút khó có thể tin. Bất quá dù sao ngươi chỉ là một tên hai sao đấu tiên, còn không đủ gây sợ. Nói xong, cả hai lực lượng càn quét, song phương đều bắn ngược mà ra. Mọi người nhìn thấy cả hai trực tiếp đánh, chính là tránh lui ra, để tránh bị tai họa. Vô ý chiến đội mọi người cũng không có tính toán xuất thủ. bởi vì Tiêu Viêm không có gọi bọn hắn. Vậy đã nói rõ, trận chiến này, chỉ cần hắn một cái đến đánh. Tiêu Viêm thân hình ổn định, trong tay Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích nổi lên, lửa cháy hừng hực, lập tức càn quét Tiêu Viêm toàn thân, mà tại Tiêu Viêm dưới da, điện mang lấp lóe, không ngừng phát ra suy suy thanh âm. Tại cái kia trong ngọn lửa cũng là nhìn thấy có lôi mang chớp động. Hỏa diễm cùng lôi đình cả hai không chỉ có không có bài xích, ngược lại sinh ra càng mạnh cuồng bạo cảm giác, dĩ nhiên có thể trực tiếp đối cứng một tên ba sao đấu tiên. Tiêu Viêm huynh tiến bộ, quả nhiên là khủng bố đến cực điểm. Quan Đông nhìn thấy qua Tiêu Viêm càng biến thái sự tình, hiện tại đã bắt đầu bình tĩnh, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút tán thưởng. Hoàn toàn chính xác, hai sao đấu tiên có thể như thế đi cùng một tên ba sao đấu tiên đối diện đối cứng, quả thực không đơn giản. Hoa Bất Ngữ cũng là gật đầu lẩm bẩm. Ông, bàng bạc tiên nguyên khí hóa thành hừng hực thiên hỏa cùng hồ quang điện, quấn quanh ở Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích phía trên, ẩn chứa cuồng bạo năng lượng, khiến Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích cũng là khẽ run, phát ra trận trận tiếng oanh minh, khiến không khí đều chấn động. Từ Tiêu Viêm băng hàn xuống tới sắc mặt bên trong, ai ấy đều thấy được, Kim Vô Dạ đả thương hắn người, phẫn nộ của hắn đã thăng cấp thành nồng đậm túc sát chi ý. Mà tại Tiêu Viêm phía trước, Kim Vô Dạ sắc mặt cũng là âm trầm đáng sợ, bởi vì giờ khắc này hắn chẳng biết đại ca của mình Kim Trấn sống hay chết. Bây giờ Hoa Bất Ngữ trở về, từ mặt ngoài thực lực đến xem, hắn cũng không e ngại Tiêu Viêm, mà là e ngại phía sau Tiêu Viêm giữa không trung Hoa Bất Ngữ. Kim Vô Dạ cũng có nghe thấy, Xích Hằng Tinh bên trong Hoa Bất Ngữ có thể chiến đấu thần. Lúc này cũng không phải là truyền ngôn, bởi vì Hoa Bất Ngữ thật tại Xích Hằng Tinh chém giết qua một tên đấu thần, mới liên hồi Xích Hằng Tinh oán độc xâm nhập. Hoa Bất Ngữ, ta đại ca đến cùng ở đâu? Kim Vô Dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung Hoa Bất Ngữ, mà Hoa Bất Ngữ thì là cư cao lâm hạ nhìn xem Kim Vô Dạ, cũng không có trả lời Kim Vô Dạ, ngược lại là Tiêu Viêm, sắc mặt âm hàn, ta đã nói qua, Kim Trấn cùng Ngô Ngân Kiếm đều chết tại ta chi thủ. Nếu ngươi không tin, có thể thử một chút còn có thể hay không trên tay ta cảm giác được đại ca ngươi nửa phần khí tức. Tiêu Viêm lạnh lùng mở miệng, nếu như Kim Vô Dạ cùng Kim Trấn là thân huynh đệ, mặc dù cách xa nhau khoảng cách xa xôi, nhưng là nếu như Kim Trấn thật vẫn lạc, Kim Vô Dạ sớm liền có thể cảm ứng được, mà bây giờ Kim Vô Dạ vì sao lại như thế điên dại? Đúng là hắn có thể cảm giác được trong lòng trống không? Không hiểu khủng hoảng cảm giác, bởi vì có một đầu cùng hắn đến thân huyết mạch tuyến cắt ra, hắn đã không cảm giác được nguyên lai đầu kia mạch sống. Kim Vô Dạ thân thể khẽ run lên, nhìn xem Tiêu Viêm gương mặt, hắn như cũ chất vấn, nhưng sự thật nhưng lại không thể không như Tiêu Viêm nói. Hắn đã không cảm giác được cùng Kim Trấn nửa điểm liên hệ. Trừ phi, Kim Trấn đã chết, thật sự là không khéo. Kim Trấn cùng Ngô Ngân Kiếm lúc đầu dự định thừa dịp ta suy yếu thời điểm giết ta. Ta không cẩn thận, liền đem bọn hắn đánh thành cho, mà bây giờ ngươi là đệ đệ của hắn. Nếu ngươi chỉ là bình thường Kim Thị một nhà, có lẽ ta còn có thể bỏ qua ngươi. Chỉ bất quá, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn Kim Vô Dạ, trên thân khí thế bàng bạc tản ra. Mặc dù chỉ có hai sao đấu tiên, Kim Vô Dạ lại là cảm thấy nồng đậm cảm giác áp bách. Chỉ bất quá, ngươi dám đả thương ta người, lấn vợ con ta, yên tâm, ta sẽ để hai huynh đệ các ngươi tại dưới hoàng tuyền lại lần nữa gặp mặt. Tiêu Viêm nhìn xem chân ni bộ dáng, tâm đau không ngớt. Từ khi Tiêu Viêm dần dần mạnh lên về sau, chân ni liền lại chưa nhận qua tổn thương. Bây giờ mặt mũi tràn đầy vết thương, triệt để chọc giận hộ vợ cuồng ma Tiêu Viêm. Tiêu thiếu, cho phép ta một trận chiến. Giờ phút này, khiếu chiến cũng là nhanh chân mà đến. Hắn vì thiên ngưng mà đến. Sầu não ta ngưng nhi. Ta đều chưa hề bỏ được nói chuyện với nàng quan trọng hơn nửa câu. Ngươi cũng dám động nữ nhân của ta. Tức chết ta vậy. Khiêu chiến hai mắt nhìn hầm hầm Kim Vô Dạ. Toàn thân tràn đầy đánh vào thị giác lực cơ bắp đường cong. Có thể cảm nhận được ẩn chứa tại cái kia trong đó bạo tạc lực lượng. Cho phép, Tiêu Viêm nhẹ giọng mở miệng. Hai huynh đệ liên thủ đối phó Kim Vô Dạ. Ha ha, một tên hai sao đấu tiên cùng một tên đấu đế. Ngươi thật làm ta Kim Vô Dạ là ăn chay. Vô luận ta đại ca có phải hay không chết cùng ngươi chi thủ, hôm nay ngươi cũng chú định trốn không thoát, nhìn ta không đem ngươi chém thành muôn mảnh. Kim Vô Dạ giữa lông mày lửa giận thiêu đốt, hai mắt trợn to, gắt gao trừng mắt Tiêu Viêm cùng khiếu chiến hai người. Kim Thị một nhà tất cả mọi người, đều lên cho ta. Tiêu Viêm có chút ghé mắt, không cần Tiêu Viêm mở miệng, cái khác Vũ Úy chiến đội mọi người chính là cấp tốc xuất thủ. Long Ý cùng Long Thế Thiên hai người đều đột phá đến đấu tiên, Long Ý càng là đột phá đến một sao đấu tiên trung kỳ. Nhưng mà Kim Thị một nhà cũng có ít tên một sao đấu tiên, nhưng nhân số bên trên so Vũ Úy chiến đội nhiều hơn quá nhiều. Tiêu Viêm huynh, bọn hắn liền giao cho ta. Quan Đông vỗ vỗ bộ ngực, Hoa Bất Ngữ thì là không dám tùy tiện xuất thủ, mà lại cục diện bây giờ cũng còn không có cần hắn xuất thủ tình trạng. Mặc dù hắn là bốn sao đấu tiên, nhưng là hắn rõ ràng, nếu là muốn thật đánh nhau, hắn cái này bốn sao đấu tiên, chỉ sợ đều không phải sẽ là Tiêu Viêm hai sao đấu tiên đối thủ. Mặt ngoài nhìn, Hoa Bất Ngữ bốn sao đấu tiên ở đây chính là mạnh nhất. Mà trên thực tế, trải qua cùng Ma Hóa Lôi Thần đánh một trận xong, Hoa Bất Ngữ biết, trước mắt cái này mặc dù chỉ có hai sao đấu tiên Tiêu Viêm, mới là cái kia chân chính không đèn đã cạn dầu. Kim Thị một nhà những người còn lại toàn bộ bị Vô Úy chiến đội đã Quan Đông cho ngăn lại. Kim Vô Dạ thấy thế, đành phải bất đắc dĩ, bất quá hắn trông thấy Hoa Bất Ngữ vẫn chưa xuất thủ. Mà dưới mắt Tiêu Viêm cùng Khiếu Chiến đã đối với hắn vận sức chờ phát động. Trong lòng của hắn một mực đối với Hoa Bất Ngữ kiêng kỵ. Đừng lo lắng, ta sẽ không xuất thủ, bởi vì căn bản không cần. Hoa Bất Ngữ mỉm cười, hời hợt nói, mà nghe nói Hoa Bất Ngữ không xuất thủ về sau, Kim Vô Dạ hoàn toàn không đem Tiêu Viêm để vào mắt. Chuyện này là thật, Kim Vô Dạ cho rằng, chỉ cần Hoa Bất Ngữ không xuất thủ, hắn lực lượng một người có thể nhẹ nhõm giải quyết hết Tiêu Viêm cùng Khiếu Chiến hai người. Thật, trả lời Kim Vô Dạ không phải Hoa Bất Ngữ, mà là phía dưới Tiêu Viêm. Đương nhiên, Hoa Bất Ngữ cũng là lộ ra mỉm cười, nhẹ gật đầu, chính là như thế, ta hôm nay liền để ngươi biết được, hai sao đấu tiên cùng ba sao đấu tiên có bao nhiêu sai biệt. Kim Vô Dạ ánh mắt lập tức đặt ở Tiêu Viêm trên thân. Chỉ cần Hoa Bất Ngữ không xuất thủ, hắn cảm giác chính mình có tự tin 100% chiến thắng Tiêu Viêm. Ta liền để ngươi kiến thức một phen, cái gì gọi là ba sao đấu tiên. Chương 1231, Lưu Kim Huyền Thiên Kiếm Vô Dạ thấp giọng gào thét. Trong mắt sát ý phun trào, thân hình khẽ động, một đạo tàn ảnh trực tiếp thoáng hiện mà ra. Thân ảnh bá một tiếng, kim quang gào thét xuất hiện tại Tiêu Viêm trước người. Bàn tay nhô ra, một thanh kim sắc kiếm mang tại trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra. Trực tiếp mang theo ngập trời kim quang, hướng phía Tiêu Viêm cùng Khiếu Chiến hai người bao phủ xuống. Khiếu Chiến thì là bước chân bỗng nhiên hướng về phía trước đạp mạnh. Thân sau khi ngưng tụ ra một đầu khiếu thiên hổ ảnh. Đối mặt Kim Vô Dạ thế công, Khiếu Chiến không có nửa phần vẻ sợ hãi. Đột phá đến 9 sao đấu đế trung kỳ, lực lượng cơ thể lại lần nữa phát triển đến một cái càng mạnh cấp độ. Chí ít đối mặt ba sao đấu tiên, Khiếu Chiến cũng dám xác thực thật kiền mà bên trên, trên người hắc thần khải giáp che thể, trực tiếp nâng lên nắm đấm chính là không thèm để ý chút nào Kim Vô Dạ trong tay kim sắc kiếm mang. Khiếu Chiến oanh ra trọng quyền, theo nhục thể không ngừng mạnh lên, Khiếu Chiến vung ra trọng quyền cũng là càng phát ra mạnh mẽ. Phát ra trận trận thanh âm xé gió, một tên 9 sao đấu đế cạn bã, cũng dám ở trước mặt ta ăn nói ngông cuồng. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Kim Vô Dạ lạnh hừ một tiếng, kim sắc kiếm mang lực lượng cường hãn hướng phía Khiếu Chiến càn quét mà đi. Hiu, một đạo thanh âm xé gió, kim sắc kiếm mang lập tức chính là đánh vào Khiếu Chiến trên thân. Khiếu Chiến song quyền cùng kiếm mang đối với oanh lại với nhau. Khiếu Chiến thân thể từ từ lui lại, trên hai tay nổi gân xanh, cũng không có xuất hiện Kim Vô Dạ suy nghĩ trong lòng như vậy. Trực tiếp đem Khiếu Chiến đánh chết. Chẳng những không có đánh chết, Khiếu Chiến cường đại lực lượng cơ thể lại là hoàn toàn chống cự lại đến tự Kim Vô Dạ ba sao đấu. Tiên lực lượng, bảo cho ta, Khiếu Chiến quát lên một tiếng lớn, song quyền bỗng nhiên hướng về phía trước vừa nhấc, chỉ thấy Kim Vô Dạ kim sắc kiếm mang lại là thật băng tán mà đi. Hóa thành năng lượng điểm sáng, chậm rãi tản ra, không có khả năng, Kim Vô Dạ lập tức con mắt trợn tròn, trên mặt hiện ra khó có thể tin. Hắn thậm chí còn tưởng rằng là chính mình vừa mới thi triển đấu kỹ xuất hiện vấn đề. Một kích kia theo không phải toàn lực, nhưng bất quá lực lượng kia giết một tên đấu đế ngược lại là dư giả sự tình. Không nghĩ tới chính là, Khiếu Chiến không chỉ có hóa giải, mà lại tựa hồ không có thụ nửa điểm thương thế. Khiếu Chiến đế chi nguyên khí toàn bộ tràn vào nhục thể. Mặc dù nhìn giản dị tự nhiên, Khiếu Thiên Hổ tộc huyết mạch để hắn nhục thể đã cường đại đến phi thường khủng bố tình trạng. Tiêu Viêm đều là thoáng có chút chấn kinh. Nếu là khiêu chiến cùng hắn ngang nhau cấp độ, dù cho Tiêu Viêm tu luyện thái cổ thần lôi thể, Tiêu Viêm cũng không có lòng tin lực lượng cơ thể sẽ mạnh hơn khiêu chiến. Kim Vô Dạ sắc mặt cực kỳ âm trầm, không nghĩ tới một cái đấu đế cũng làm cho hắn ăn ngậm bồ hòn. Lập tức để trong lòng của hắn 10 phần khó chịu, thần sắc lập tức băng hàn nhìn xem khiêu chiến, tựa hồ muốn đối khiêu chiến thi triển một kích chí mạng. Người nhục thể mạnh hơn, có thể ngăn cản một lần, ta cũng không tin còn có thể đỡ nổi ta Minh Hà Hoàng giai lưu kim huyền thiên kiếm. Kim Vô Dạ tay áo vung lên, một thanh tản ra chướng mắt kim mang trường kiếm nắm cùng trong tay. Cái này, thanh kiếm này không phải ta đúc thành sao? Đinh Duyệt nhìn xem kim ô trong tay lưu kim huyền thiên kiếm chính là hoảng sợ nói. Ngươi từ chỗ nào trộm được? Đinh Duyệt cả giận nói. Kim Vô Dạ thì là phủi nàng một chút. Đây là ta từ các ngươi Đinh gia phòng đấu giá quang minh chính đại mua được. Gì nói vì trộm? Kim Vô Dạ nói. Đinh Duyệt trong lòng càng là khó chịu. Nhất định là ca ca của hắn Đinh Tiểu Hiểu lặng lẽ đem đồ đạc của nàng lấy ra bán. Đáng ghét. Tiêu Viêm ngươi có thể phải cẩn thận một chút, cái này lưu kim huyền thiên kiếm uy lực không tầm thường. Đinh Duyệt hiện tại cũng tầm Kim Vô Dạ không cách nào. Hiện tại chỉ có thể căn dặn Tiêu Viêm cẩn thận một chút. Kim Vô Dạ trong tay cầm lưu kim huyền thiên kiếm, ánh mắt chính là âm lãnh nhìn về phía khiêu chiến. Một kiếm vung xuống, không trung đều lưu lại huyền diệu lưu quang, trên thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, tản ra không tầm thường chấn động. Kim Vô Dạ thân hình khẽ động, chính là một kiếm hướng phía khiêu chiến đâm tới, trên thân kiếm lưu quang lôi ra một chuỗi tàn ảnh dài, khí thế dọa người. Khiêu chiến nhìn thấy Kim Vô Dạ vọt tới, hoạt động một chút nhục thân, trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi, liền muốn tiếp tục cùng Kim Vô Dạ đối kháng, bất quá một cánh tay lại ngăn cản khiêu chiến. Chiến đấu nên kết thúc, chúng ta thời gian không nhiều, đừng tìm hắn lãng phí thời gian. Ngăn lại khiêu chiến cánh tay tự nhiên chính là đến tự Tiêu Viêm. Tiêu Viêm một bước phóng ra, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích phía trên ánh lửa ngút trời. Tiên nguyên khí toàn bộ càn quét mà ra, hai đầu trên cánh tay lôi đình nổi lên bốn phía. Hồ quang điện thuận theo cánh tay, chuyển rời đến thiên hỏa tuyên cổ xích phía trên. Thật sự là dõng dạc, ta cái này lưu kim huyền thiên kiếm liền dùng ngươi tên này hai sao đấu tiên máu đến tế kiếm. Kim Vô Dạ nghe nói Tiêu Viêm lời nói, lạnh hừ một tiếng, nhìn thấy Tiêu Viêm ra mặt. Chính là hướng phía Tiêu Viêm đâm tới, thiên ảnh vô xích, Tiêu Viêm thân hình khẽ động, trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích nhanh chóng vung vẩy, nghìn đạo thức ảnh không ngừng vung ra, nháy mắt vung ra nghìn đạo thức ảnh, mà Tiêu Viêm không có dừng lại, trong tay thức ảnh vẫn còn tiếp tục vung vẩy, trong nháy mắt chính là vung ra 2000 đạo thức ảnh. Thức ảnh trừ bí mật mang theo bình thường ánh lửa bên ngoài, lần này còn kèm theo mênh mông lôi đình. Hồ quang điện tại thức ảnh ở giữa chớp động lên, hừ, ta muốn để ngươi nếm thử cái gì gọi là tuyệt vọng. Kim Vô Dạ giữ tợn cười một tiếng, chợt trong tay lưu kim huyền thiên kiếm chính là đối với Tiêu Viêm bỗng nhiên vung lên. Chỉ thấy một đạo đầy trời lưu quang kiếm ảnh hướng phía Tiêu Viêm thiên xích vô ảnh gào thét mà đi. Giữa không trung, hai đạo lực lượng lập tức bạo oanh lại với nhau, Tiêu Viêm thiên xích vô ảnh tại Kim Vô Dạ lưu quang trong bóng kiếm không ngừng băng tán. Bất quá Tiêu Viêm trong mắt cũng không có nửa điểm bối rối. Trong tay thiên xích vô ảnh ném ở vung vẩy, thước ảnh còn đang không ngừng ngưng tụ. Tiêu Viêm thiên xích vô ảnh, càng về sau thước ảnh, càng là cường hãn, nhưng tiêu hao tiên nguyên khí cũng là càng ngày càng nhiều. Lưu quang kiếm ảnh tại Tiêu Viêm không ngừng thước ảnh bên trong cũng dần dần bị suy yếu. Kim Vô Dạ thấy thế, cũng là cấp tốc lại lần nữa lại vung ra hai đạo lưu quang kiếm ảnh tới đối kháng. Hừ. Ta cũng không tin, ngươi một cái hai sao đấu tiên chẳng lẽ còn muốn cùng ta so thể nội tiên nguyên khí mức độ đậm đặc. Kim Vô Dạ lạnh lùng nói, Tiêu Viêm trong mắt cũng là tinh mang lấp lóe. À, ta chỉ là nghĩ thăm dò một chút ngươi kiếm trong tay. Có bao nhiêu lực lượng, bất quá xem ra, liền xem như một thanh kiếm tốt. Tại trong tay của ngươi cũng so như sắt vụn. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng nói, Kim Vô Dạ cũng ngược lại lạnh hừ một tiếng. Đã như vậy. Vậy ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, liền nếm thử cái gì gọi là Minh Hà khoa kỹ. Lưu kim huyền thiên kiếm huyền thiên phá kiếm mang. Kim Vô Dạ hét lớn một tiếng, trong tay lưu kim huyền thiên kiếm bay ở trước người hắn. Sau đó thể nội tiên nguyên khí trào lên mà ra, liên tục không ngừng tràn vào lưu kim huyền thiên kiếm bên trong. Trong nháy mắt, lưu kim huyền thiên kiếm bạo phát ra cực kỳ chướng mắt kim sắc lưu quang. Sau đó tại trên mũi kiếm không ngừng ngưng tụ, hưu, một đạo ầm vang thanh âm, chấn thiên động địa, cả tòa thành thị phảng phất đều thụ ảnh hưởng, phòng ốc đều bị chấn động đến phát ra kéo kẹt thanh âm. Liền ngay cả không khí đều giống như tại chấn động, lưu kim huyền thiên kiếm phía trên, một vệt kim quang mang theo cực đoan khủng bố hủy diệt chi ý. Chiếu vào Tiêu Viêm nổ tung mà đi, Tiêu Viêm trước người chỗ thi triển đi ra thiên xích vô ảnh. Tại kim quang chạm đến về sau toàn bộ băng tán, Tiêu Viêm trong mắt cũng là lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Dù sao thực lực của hắn cũng chỉ là 2 sao đấu tiên. Muốn đối mặt một tên 3 sao đấu tiên, cũng không thể không vận dụng lá bài tẩy của mình. Chương 1232, công kích linh hồn viêm thủ ấn biến ảo khó lường. Ngưng tụ hỏa liên tốc độ cơ hồ là vẫy gọi liền đến. Sau đó Tiêu Viêm tay trái cùng tay phải, phân biệt cầm mấy đạo hỏa liên, dưới ra điện mang lấp lóe, thái cổ thần lôi thể, huyền lôi thể, tịch diệt hỏa quyền, Tiêu Viêm thân hình nổ bắn ra mà ra, nhìn xem ầm ầm mà đến kim quang, Tiêu Viêm quyền trái xen lẫn lôi đình cùng hỏa diễm, sau đó tại vung ra nắm đấm chớp mắt, đem trong tay mấy đạo thiên hỏa hỏa liên bóp nát ra. Cường đại bạo tạc lực hóa thành lực quyền, cùng kim vô dạ kim quang đối với oanh lại với nhau. Suy suy, nhất thời, hai đạo cuồng bạo lực lượng va chạm về sau sinh ra cự đại năng lực chấn động hướng bốn phía càn. Quét ra, đem bốn phía phòng ốc kiến trúc toàn bộ oanh thành vỡ nát. Cuồng phong càn quấy, chỉ thấy hai đạo quang mang, kim quang cùng ánh lửa kịch liệt đụng chạm. Ta còn không tin, một tên 2 sao có thể đối kháng ta huyền thiên phá kiếm mang. Kim vô dạ cười lạnh nói. Thể nội liên tục không ngừng tiên nguyên khí không ngừng tràn vào lưu kim huyền thiên kiếm bên trong. Kim mang càng phát ra cường thịnh. Giờ phút này, Tiêu Viêm quyền trái phía trên, ánh lửa đầy trời, nắm đấm giống như đang thiêu đốt. Điện mang tại lấp lóe, ngạnh sinh sinh đối kháng huyền thiên phá kiếm mang. Đại ca ngươi cũng không tin, chỉ bất quá hắn về sau ngay cả tin cơ hội đều không có. Tiêu Viêm cười lạnh nói, sau đó quyền trái tình thế càng đổi càng mạnh. Nhưng mà kim vô dạ huyền thiên phá kiếm mang lại là hơn một chút. Nhìn như ép tới Tiêu Viêm không thở nổi. A, mặc kệ ngươi hôm nay thủ đoạn gì, ta đều muốn đưa ngươi chính tay đâm cùng đây. Kim vô dạ biểu lộ dữ tợn, bởi vì Tiêu Viêm một mực đang nhắc nhở hắn đại ca của hắn đã chết. Loại này cừu hận không ngừng chọc giận lấy kim vô dạ. Muốn giết ta, liền lấy ra điểm bản lĩnh thật sự ra. Cái này chút thủ đoạn, kết quả của ngươi sẽ giống như đại ca ngươi thảm. Tiêu Viêm lại lần nữa cười lạnh, đối với kim vô dạ trong mắt của hắn không có nửa điểm vẻ thương hại. Bởi vì kim thị một nhà cũng là bởi vì lòng tham không đáy. Trong lôi linh điện nhiều lần muốn giết Tiêu Viêm, bây giờ kim vô dạ lại đả thương chân ni cùng thiên ngưng cùng tịnh vô trần. Bằng vào điểm này, Tiêu Viêm liền nhất định phải lưu hắn lại mệnh, cười lạnh rơi xuống, Tiêu Viêm trong mắt cũng là hàn ý phun trào. Phải biết, Tiêu Viêm bằng vào quyền trái lực lượng. Chính là có thể chống lại ở kim vô dạ huyền thiên phá kiếm mang. Mà giờ khắc này, Tiêu Viêm chậm rãi giơ lên hữu quyền của mình, trên khóe miệng hiện ra một vệt quỷ dị biên độ. Sau đó, hữu quyền trong tay một đạo trầm đục, đem thiên hỏa hỏa liên đều bóp nát. Sau đó một quyền mang theo một mảnh mênh mông hỏa diễm lôi đình. Âm mang mà xuống, ken két, nhất thời, Tiêu Viêm hỏa diễm lôi đình trực tiếp đem kim vô dạ huyền thiên phá kiếm mang cho hoàn toàn bao phủ. Tại cái kia ngập trời quang mang bên trong, phát ra một đạo thanh thúy ken két thanh âm, sau đó chỉ thấy được kim vô dạ trước mặt lưu kim huyền thiên kiếm trên thân kiếm. Vết rạn như mạng nhện, cấp tốc lan tràn ra, sau đó trực tiếp vỡ nát mà đi, tại kim vô dạ còn tại kinh ngạc cùng ánh mắt khiếp sợ bên trong. Trong đôi mắt, trong biển lửa xuất hiện một thân ảnh ở trong mắt dần dần phóng đại, kim vô dạ muốn lấy lại tinh thần. Lại phát hiện thân thể lại không cách nào động đậy, sâu trong linh hồn truyền đến đau đớn, để hắn bất lực hành động, đáng chết, công kích linh hồn, kim vô dạ trong lòng thầm mắng, lại không có để ý, một cái khô lâu tại bên cạnh hắn nhìn chòng chọc vào hắn. Không có chút nào tồn tại cảm hạ tăng huy, ở lúc mấu chốt khống chế được kim vô dạ, kẻ dám động ta, ngươi tính là cái gì? Tiêu Viêm lạnh giọng mở miệng, song quyền cùng nhau mà xuống. Hữu quyền đánh vào kim vô dạ trên đầu, quyền trái đánh vào kim vô dạ ngực, không cách nào động đậy kim vô dạ, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, xen lẫn vỡ vụn nội tạng, thân thể đánh ra trăm trượng xa, toàn bộ khuôn mặt xương cốt vỡ nát, ngực cũng là lõm mà đi, khí tức hoàn toàn không có. Tiêu Viêm song quyền, trực tiếp đem đánh chết. Tiêu Viêm đứng thẳng người, không tại đi xem nơi xa đã ngã vào trong vũng máu Kim Vô Dạ, mà là đối với Hạ Tăng Huy dựng lên một cái ngón tay cái. Nếu không phải là Hạ Tăng Huy tại vừa mới thời khắc mấu chốt xuất kỳ bất ý thi triển công kích linh hồn, nếu không Tiêu Viêm cũng không có khả năng dễ dàng như thế mệnh bên trong Kim Vô Dạ, đem hắn oanh sát chí tử. Mà giữa không trung, Kim Thị một nhà thủ vệ nhìn thấy Kim Vô Dạ lại bị một tên hai sao đấu tiên dùng nắm đấm trực tiếp đánh chết. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, một đôi như hung thú con ngươi con mắt liếc nhìn bốn phía, một loại khiến người nổi lòng tôn kính bá khí tự thân bên trên tản ra. Song quyền phía trên ánh lửa chưa tán, tất cả mọi người thấy lập tức đã mất đi quân tâm, không tại phản kháng, nhấc tay đầu hàng. Kim Vô Dạ vừa chết, vậy bọn hắn cũng là tất bại chi cục, không cần thiết lại dục huyết phấn chiến, kết quả sẽ chỉ so Kim Vô Dạ chết thảm hại hơn. Sở dĩ đều lựa chọn đầu hàng. Tiêu Viêm đi tới Tịnh Vô Trần bên người, nhìn hắn đầu đầy là máu, thương thế nhìn không nhẹ. Tiêu Viêm một đôi băng lãnh như ngàn năm hàn băng con mắt chậm rãi dơ lên, nhìn về phía ở một bên còn bị trói thần tác vây khốn Sa Võ. Bị Tiêu Viêm như thế một chằm chằm, Sa Võ lập tức cảm giác hàn ý từ lưng lương dâng lên, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Bởi vì Sa Võ tại mới gặp đến Tiêu Viêm lúc, cái sau bất quá là hắn tiện tay nghiền chết một con kiến. Nếu không là Hoa Bất Ngữ kịp thời xuất hiện, Tiêu Viêm sớm đã bị hắn giết chết. Mà trong thời gian thật ngắn, chính là nhanh chóng phát triển đến hai sao đấu tiên, đồng thời còn chém giết một tên ba sao đấu tiên, bước dòng dã một cái cấp bậc, quả thực khủng bố đến cực điểm. Tiêu Viêm đưa tay, đẩy ra Tịnh Vô Trần bờ môi, nhét vào chữa thương đan dược về sau, lại mệnh mấy người còn lại chiếu cố Tịnh Vô Trần. Dứt khoát chính là, trừ Tịnh Vô Trần thương thế nghiêm trọng một chút, Trần Ni cùng Thiên Ngưng đều là bị thương ngoài da, cũng không lo ngại. Tiêu Viêm xác định chính mình đội ngũ bên trong tất cả mọi người mạnh khỏe về sau, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Sa Võ, sau đó chậm rãi đi hướng Sa Võ. Ngươi vì sao không xuất thủ? Tiêu Viêm lạnh giọng mở miệng. Ta, Sa Võ lập tức có chút yên lặng. Đừng nói cho ta thứ này còn có thể khốn ở một tên bốn sao đấu tiên. Tiêu Viêm tiếp tục mở miệng, sau đó vung tay lên, lôi quang lóe lên, chính là trực tiếp đem vây khốn Sa Võ trói thần tác trực tiếp đánh nát. Đinh Duyệt cúi đầu, cũng là chậm rãi đi tới. Nếu là Sa Võ xuất thủ, Kim Vô Dạ căn bản sẽ không là đối thủ, Tịnh Vô Trần càng sẽ không thụ trọng thương như thế, cả tòa thành trì cũng sẽ không bị thiêu hủy. Mặc dù hỏa diễm bị Tiêu Viêm diệt đi, nhưng vẫn cũ chiếu thành không nhỏ tổn hại. Mà hết thảy này, Sa Võ rõ ràng có thể ngăn cản, mà hắn lại một lòng hy vọng Đinh Duyệt bị Kim Vô Dạ giết chết. Như thế hắn liền sẽ khôi phục thân tự do, bởi vì hắn vẫn chưa cùng Đinh Duyệt ký kết huyết khế, mà chẳng qua là Đinh Duyệt nắm giữ mạng của hắn máu mà thôi. Chỉ cần Đinh Duyệt vừa chết, tự nhiên mạng của hắn máu cũng sẽ bị đoạt về. Bản hảo tâm liền ngươi, đã như vậy, ngươi ngay cả khi một cái nô lệ tư cách đều không đủ. Đinh Duyệt tiểu thư, người này không cần thiết tại lưu lại. Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, nếu là bọn họ trở về lại trễ một chút, chỉ sợ thật đúng là bị cái này Sa Võ thực hiện được. Tiêu Viêm trong lòng thất kinh, nhất thời, Sa Võ một chút liền quỳ xuống, hai mắt xích hồng, thanh âm cực độ khan khan. Đại nhân, cầu ngươi, lại tha, ta một mạng, ta lần sau, nhất định hạ núi đao xuống biển lửa cũng sẽ bảo vệ tốt chủ tử. Lần này là ta không đúng, ta nguyện nỗ lực, bất cứ giá nào. Sa Võ thanh âm đã bị Hoa Bất Ngữ độc câm, thanh âm phi thường khan khan khó nghe, nhưng giờ phút này hắn vẫn là phát ra sau cùng gào thét khẩn cầu âm thanh. Chương 1233, Tịnh Vô Trần thụ thương, Viêm có chút nghiêng người. Ánh mắt bên trong khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, nhìn quỳ xuống Sa Võ một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói, cơ hội ta đã cho ngươi, Đinh Duyệt tiểu thư, đối với loại người này, không cần nhân từ, người chết không cần cơ hội. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm cũng không quay đầu lại chậm rãi mà đi. Đinh Duyệt trong lòng bàn tay lấy ra một giọt máu, nhìn xem Sa Võ, nàng cũng chỉ biết được, vừa mới tình huống, Sa Võ liền muốn mượn người khác đao diệt trừ nàng. Đinh Duyệt trong mắt cũng không có nửa điểm thương hại. Chủ, nhân, ta, sai, Sa Võ còn muốn cầu khẩn, mà Đinh Duyệt trực tiếp đem trong tay huyết dịch bóp nát. Sa Võ đôi mắt, chớp mắt biến thành u ám. Đinh Duyệt không có lưu tình, trực tiếp đem Sa Võ giết chết, không tiếp tục lưu hắn tất yếu. Sau đó, Tiêu Viêm cho Tịnh Vô Trần chữa thương. Nửa ngày về sau, Tịnh Vô Trần khí tức chậm rãi ổn định lại, mà Đinh Duyệt một mực đứng ở một bên, ánh mắt bên trong có chút gợn sóng lấp lóe. Từ nhỏ đã bị rất nhiều hộ vệ ở bên người bảo hộ lấy nàng lớn lên. Sở dĩ bị người bảo hộ cũng là tập mãi thành thói quen. Bất quá lần này, Tịnh Vô Trần cùng nàng cũng không nửa phần liên quan, mà khi nguy hiểm sắp tiến đến, cái này cái nam nhân lại là việc nghĩa chẳng từ nan đứng ở trước mặt của nàng. Tiêu Viêm nhìn thấy Tịnh Vô Trần khí tức ổn định lại, mới đứng dậy, sửa sang áo bào, lại phát hiện một bên dị dạng Đinh Duyệt, thương thế của hắn là bởi vì hộ ngươi. Tiêu Viêm lập tức liền đoán được Đinh Duyệt dị dạng. Đinh Duyệt khẽ gật đầu, trong con người hiếm thấy xuất hiện một loại ba động tâm tình. Ngươi cũng không nên tự trách, hắn cũng chính là cái tính tình này, thương thế đã ổn định lại, rất nhanh liền có thể khôi phục. Tiêu Viêm không biết Đinh Duyệt có phải hay không đối với Tịnh Vô Trần một cử động kia sinh ra khác tình cảm, hoặc là chỉ là đơn thuần tự trách mà thôi. Bất quá giống Đinh Duyệt dạng này đại tiểu thư, vạn người ủng hộ, từ nhỏ đã bị xem như lòng bàn tay bảo hộ nàng người nhiều không kể xiết. Nhưng lần này, lại khác, Tịnh Vô Trần hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ cần phải đi bảo hộ nàng. Nhưng tại nguy hiểm thời khắc, hắn dứt khoát quyết nhiên bộ dáng, thật sâu khắc ở Đinh Duyệt trong đầu. Ngươi nếu là áy náy, liền chiếu cố thật tốt một chút hắn đi. Tiêu Viêm nhìn thấy Đinh Duyệt ánh mắt có chút phiêu nhiên. Chính là nhẹ nói, Đinh Duyệt cũng là điểm nhẹ chán. Mọi người toàn bộ về tới Vô Úy Phương Chu phía trên. Bởi vì Hoa Bất Ngữ đại điện bị đốt một mảnh hỗn độn, đầy trời đen xám, Hoa Ất Ngữ thì là đi trong thành quan sát một phen. Còn tốt chính là, chỉ là kiến trúc bị thiêu hủy một chút, thương vong người số cực ít, tổn thất cũng không lớn. Mà Hoa Bất Ngữ thì không có bỏ qua Kim gia những hộ vệ kia. Nếu là bọn hắn phóng hỏa tiêu hủy, như vậy cũng phải để bọn hắn đến trùng kiến. Tiêu Viêm huynh, cái kia vị huynh đài thương thế đều ổn định lại đi. Hoa Bất Ngữ an bài xong sau, mới đi đến được Vô Úy Phương Chu bên trên, đã không có đáng ngại. Bất Ngữ huynh, khoảng cách vạn giới tranh bá thi đấu thời gian đã không nhiều lắm. Chúng ta được về Thiên Tinh Thành, cho nên liền không tại nhiều lưu lại. Tiêu Viêm cũng là một mực đang chờ đợi Hoa Bất Ngữ. Dù sao lúc trước đi vào Xích Hằng Tinh, là Hoa Bất Ngữ xuất thủ mới đem bọn hắn cứu. Phần ân tình này, đáng giá Tiêu Viêm đi tôn trọng. Thời gian hoàn toàn chính xác không nhiều lắm. Lần này ta đến cũng là nghĩ nói cho Tiêu Viêm huynh. Kim thị một nhà mấy chiếc kia Phương Chu, hẳn là đều tính được là Tam Lưu Phương Chu Trung Thượng Lưu. Do Tiêu Viêm huynh chiếc này Phương Chu xác thực cấp cao rất nhiều. Xuyên qua cự hình lỗ sâu tính ổn định cũng phải càng tốt hơn một chút. Dù sao những này Phương Chu ta cũng vô dụng. Tiêu Viêm huynh nếu là cần, liền đều mang đi đi. Nguyên lai Hoa Bất Ngữ là chuẩn bị đem Kim thị một nhà lưu lại Phương Chu cho Tiêu Viêm. Dù sao Vô Úy Phương Chu là Tiêu Vô Thiên cho. Cố Đinh Duyệt lời nói, phương này thuyền tốc độ đã tính ổn định đều không thế nào tốt. Tiêu Viêm hơi sững sờ, bất quá chợt đánh giá Vô Úy Phương Chu phía trên. Mọi người bố trí tỉ mỉ chờ chút, đem Phương Chu trang trí 10 phần ấm áp, mà mọi người cũng tại Vô Úy Phương Chu phía trên vượt qua vô số tuế nguyệt. Đột nhiên muốn vứt bỏ chiếc này Phương Chu, đừng nói là mọi người, liền ngay cả Tiêu Viêm đều là có chút không bỏ. Chiếc này Phương Chu như ra, nói muốn vứt bỏ, thật là có chút không nỡ đâu. Tiêu Viêm cười khổ một cái, Thanh Mộc Nhi cùng Thiên Ngưng mấy nữ hài tử mặc dù không nói gì, nhưng là trong mắt đều toát ra không bỏ chi tình. Dù sao các nàng trên Phương Chu, vô luận là loại hoa cỏ vẫn là các loại nguyên liệu nấu ăn, đều là phế không ít công phu mới biến thành hiện tại cái dạng này. Mặc dù Vô Úy Phương Chu không lớn, lại là ngũ tạng đều đủ, có thể thỏa mãn mọi người cơ hồ tất cả nhu cầu. Nói đến đổi Phương Chu, đều có chút không bỏ. Nếu là Tiêu Viêm huynh không thôi lời nói, cũng có thể để Đinh Duyệt tiểu muội giúp ngươi tiến hành cải tạo. Đem Kim thị một nhà Phương Chu tiến hành kết hợp, một phương diện cũng có thể tăng cường Tiêu Viêm huynh Phương Chu tính ổn định, một phương diện Phương Chu cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Hoa Ất Ngữ sau đó liền cho Tiêu Viêm nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Tiêu Viêm ăn nhịp với nhau, Đinh Duyệt tiểu thư, cái này có được hay không xử lý? Tiêu Viêm nhìn về phía một bên ngồi xổm ở Tịnh Vô Trần bên người mảnh lòng chiếu cố Đinh Duyệt. Đinh Duyệt trước đó liền nói qua, nếu là nàng thành công thu thập được hư không thị chủng tư liệu, liền cho Tiêu Viêm cải tạo Vô Úy Phương Chu. Hiển nhiên, Đinh Duyệt đã đạt đến nàng muốn yêu cầu. Đơn giản, Đinh Duyệt khẽ nhả nói, Nhìn thấy Đinh Duyệt đồng ý, Tiêu Viêm cũng là nhất hỉ. Dù sao nghe nói cự hình lỗ sâu bên trong hư không phong bạo khủng bố dị thường, nếu là có thể tăng cường vô úy phương chu phòng ngự tính, vẫn là tận khả năng làm được tốt nhất. Đừng đến lúc đó tại cự hình lỗ sâu bên trong lật ra thuyền, vậy coi như nguy hiểm. Đã như vậy, ta cũng liền không ở thêm Tiêu Viêm huynh. Lần này thật sự là đa tạ Tiêu Viêm huynh xuất thủ tương trợ, mới lấy áp chế hoán độc. Nếu là Tiêu Viêm huynh có gì cần tận có thể đưa ra, ta chắc chắn ta tận hết khả năng. Hoa Bất Ngữ có chút ôm quyền. Bất Ngữ huynh nói qua lời. Lần này đại chiến, nếu không phải Bất Ngữ huynh liều mạng hộ ta, có lẽ ta cũng không thể bình yên vô sự đi đến một bước này. Bất Ngữ huynh yên tâm, ta một khi tìm tới hỏa diễm chi nguyên, liền sẽ ngay lập tức cho Bất Ngữ huynh đưa tới. Tiêu Viêm cũng là chắp tay ôm quyền. Hắn cũng 10 phần cảm tạ Hoa Bất Ngữ tại Lôi Linh Điện sở tác sở vi, vì hắn không tiếc oán độc bộc phát, khiến Tiêu Viêm cũng là 10 phần cảm kích. Ha ha, làm phiền Tiêu Viêm huynh, chúc Tiêu Viêm huynh một đường mạnh khỏe. Ta cái này oán độc mặc dù chí mạng, nhưng uy lực cũng không phải tầm thường. Ta đem oán độc áp chế một chút, làm thành một chút độc đan, vạn giới tranh bá thi đấu đường xá gian nguy, hy vọng những độc đan này có thể giúp Tiêu Viêm huynh một điểm sức mọn. Nói xong, Hoa Bất Ngữ đưa cho Tiêu Viêm một bình chứa mấy viên tối như mực độc đan bình ngọc. Tiêu Viêm cũng là không có khách khí, dù sao nhiều cái kỹ năng, nói không chừng thời điểm then chốt có thể tạo được đại tác dụng. Đa tạ Bất Ngữ huynh, Tiêu Viêm mỉm cười, vậy ta cũng không nhiều đưa, Đinh Duyệt tiểu muội làm phiền Tiêu Viêm huynh chiếu cố. Hoa Bất Ngữ mỉm cười, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Hoa Bất Ngữ thân hình chậm rãi từ vô úy phương chu phía trên bay khỏi, xa xa đứng lặng. Nửa ngày về sau, vô úy phương chu chậm rãi dâng lên, hậu phương còn mang theo kim thị một nhà phương chu, cầm tới Thiên Tinh Thành để Đinh Duyệt dùng kim thị một nhà phương chu thăng cấp một chút vô úy phương chu. Hoa Bất Ngữ đứng lặng tại giữa không trung, dần dần nhìn xem vô úy phương chu chậm rãi rời đi, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Vạn giới tranh bá thi đấu, định có một chỗ của hắn. Thiên Tinh Thành, vô úy phương chu chính chậm rãi cập bến. Mà giờ khắc này Thiên Tinh Thành so Tiêu Viêm bọn hắn mới tới thời điểm càng thêm náo nhiệt. Cơ hồ là đậu đầy lít nha lít nhít đủ loại màu sắc hình dạng phương chu. Bởi vì vạn giới tranh bá thi đấu liền muốn bắt đầu. Đây là hạ đẳng giới không trở nên nổi bật tốt cơ hội. Chương 1234, mang đi Tịnh Vô Trần là tại vạn giới tranh bá thi đấu mà biểu hiện đặc sắc. Bị trung đẳng giới không coi trọng, hoặc bị một chút thế lực to lớn lựa chọn chúng, như vậy tiền đồ đem bất khả hạn lượng. Đồng thời cũng sẽ cho mình giới không mang đến cường đại che chở. Thật đúng là người đông nghìn nghịt. Toàn bộ Thiên Tinh Thành trên không, lít nhà lít nhít phương chu ở trong đó xuyên qua. Tiêu Viêm một đám từ vô úy phương chu bên trên xuống tới, bây giờ tiến vào Thiên Tinh Thành ngược lại cũng không cần tại mang mặt nạ. Bất quá Hạ Tăng Huy vẫn là mua không ít mặt nạ, chí ít để cho hắn khô lâu mặt tạm thời hóa thành mặt người. Nhìn đẹp trai một chút, Đinh Duyệt tiểu thư, ngươi nhìn kim thị một nhà chiếc này phương chu giống hay không cái kia 7 ức tiên nguyên khí đan. Tiêu Viêm ho khan hai lần, đối với Đinh Duyệt nhíu mày, mọi người là hơi sững sờ. Cái này rõ ràng là phương chu, chỗ nào giống tiên nguyên khí đan rồi? Tiêu thiếu ngươi có phải hay không hoa mắt? Khiếu Chiến hoàn toàn như trước đây ngay thẳng không thôi, đánh giá trước mắt phương chu, nghi ngờ nói. Đinh Duyệt ngược lại là đối với Tiêu Viêm không tức giận liếc mắt. Nàng tự nhiên minh bạch Tiêu Viêm nghĩ biểu đạt cái gì. Yên tâm đi, không thể thiếu ngươi, ngươi lại cho ta 500 triệu tiên nguyên khí đan. Hết thảy 12 ức ta có thể cho ngươi làm đến xếp hạng tại cái này gần nhất 50 năm xếp hàng hào. Đinh Duyệt buông tay, ngược lại là hướng Tiêu Viêm muốn tiên nguyên khí đan. Ngươi có phải hay không tại lừa ta? Tiêu Viêm luôn có một loại bị gian thương trêu đùa cảm giác. Đinh Duyệt cô nàng này vô luận là trí thông minh cùng tình thương cũng rất cao. Đinh Duyệt nhìn thấy Tiêu Viêm nói như vậy, chính là hai tay một đám, vừa liếc Tiêu Viêm một chút, vậy được, ta cho ngươi 7 ức tiên nguyên khí đan. Nói xong Đinh Duyệt liền chuẩn bị từ trong nạp giới đưa cho Tiêu Viêm. Quan Đông đi đến Tiêu Viêm bên người, lôi kéo Tiêu Viêm, cho Tiêu Viêm chớp mắt vài cái sắc. Tiêu Viêm huynh, thứ hạng này 50 vị trí đầu, trên thị trường chí ít cần 15 ức tiên nguyên khí đan, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Chỉ sợ chỉ có Đinh Duyệt tiểu thư mới vừa khả năng chuẩn bị cho ngươi tới tay. Quan Đông thấp giọng cho Tiêu Viêm nói. Nói xong, Tiêu Viêm lập tức từ trong nạp giới lấy ra 500 triệu tiên nguyên khí đan. rất cung kính đưa cho Đinh Duyệt. Vậy liền làm phiền Đinh Duyệt tiểu thư. Tiêu Viêm cười hắc hắc, nhìn thấy Tiêu Viêm bộ này miệng lưỡi trơn tru, lấm la lấm lét dáng vẻ, Đinh Duyệt cảm thấy không thể làm gì. Nếu không phải nghĩ đến Tiêu Viêm nhiều lần giúp nàng, đã sớm vung tay mà đi. Người Phương Chu ta rất nhanh liền sẽ phái người đến cải tạo, xếp hạng ta cũng sẽ mau chóng giải quyết. Cái thứ nhất là ta đáp ứng ngươi sự tình, thứ hạng là ta xem ở ngươi đã giúp ta còn có Bất Ngữ ca phân thượng đáp ứng ngươi. Nếu không ta mới rồi sẽ không giúp ngươi cái này cái khinh khỉnh sói đâu. Hừ, Đinh Duyệt lạnh hừ một tiếng. Đến Thiên Tinh Thành về sau, nơi này chính là địa bàn của nàng, ai cũng không thể làm gì được nàng. Nói xong chính là vung tay mà đi. Hắc hắc, đa tạ Đinh Duyệt cô nương. Tiêu Viêm dù là bị mắng làm bạch nhãn lang, cũng không có sinh khí, ngược lại còn dính dính tự thích. Cái này tiện nghi chiếm cũng không nhỏ a, không có lý do sinh khí. Còn có, hắn liền giao cho ta. Đinh Duyệt chỉ vào Tịnh Vô Trần. Tại trở lại Thiên Tinh Thành khoảng thời gian này, Tịnh Vô Trần đã vừa tỉnh lại, chỉ bất quá thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, trên đầu còn quấn băng vải. Tịnh Vô Trần nghe được Đinh Duyệt an bài, một mặt nghi vấn, ếch, ngươi có thể để cho hắn tự nguyện đi theo ngươi, ta cũng ngăn không được. Tiêu Viêm thì là nhún vai. Đinh Duyệt nhìn xem Tịnh Vô Trần, thần tình trên mặt bỗng nhiên nhất biến, lập tức biến thành một bộ đơn thuần đáng yêu đại tiểu thư bộ dáng. Ánh mắt như nước trong veo cong thành vành trăng khuyết, đối với Tịnh Vô Trần nháy mấy lần, ca ca, ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon, thế nào? Đinh Duyệt nũng nịu thanh âm, nghe tất cả mọi người là nhịn không được dùng mình một cái. Trong lòng đều thầm nghĩ, nữ nhân này quá kinh khủng, bị hù Tịnh Vô Trần đều là ngay cả lui lại mấy bước. Vội vàng cười khổ khoát tay, Đinh Duyệt tiểu thư, ngươi như là vì trước đó ta cái kia phiên hành vi. Chính là không cần, ta nghĩ, ở đây chính là chúng ta soát bình phong, cũng sẽ làm như vậy, mà lại ta hiện tại đã không có cái gì đáng ngại. Đinh Duyệt tiểu thư hảo ý tại hạ tâm lĩnh, Tịnh Vô Trần hướng tới vẫn là một cái tương đối ổn chìm người. Cũng không có bị Đinh Duyệt mỹ mạo động tâm, Đinh Duyệt nhìn thấy Tịnh Vô Trần cự tuyệt, chính là mân mê miệng đến, có chút phẫn nộ. Ngươi nếu là không theo ta đi, ta liền không giúp các ngươi tu Phương Chu. Đừng a, Đinh Duyệt tiểu thư, cái này là hai chuyện khác nhau a. Ngươi coi như nhìn chúng nhà ta Vô Trần, cũng phải dựa vào mị lực cá nhân. Cái này mạnh kéo cứng rắn kéo tính cái gì ngâm nam thủ đoạn. Tiêu Viêm nghe xong Đinh Duyệt dùng việc này đến uy hiếp, chính là không tức giận nói. Hừ, ta mặc kệ, ngươi nhất định phải để hắn theo ta đi. Đinh Duyệt mắt trợn trắng lên, dậm chân một cái. Liền là không quan tâm, Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ, cười khổ, cô nàng này quả thực là khó mà chống đỡ. Vô Trần, ngươi nhìn, ngươi đi bồi Đinh Duyệt tiểu thư tại Thiên Tinh Thành đi dạo như thế nào? Dù sao tại Thiên Tinh Thành, sẽ rất an toàn, Tiêu Viêm cũng không có cách, đành phải nhìn về phía Tịnh Vô Trần, ta cũng sẽ không ăn hắn, cùng bản tiểu thư cùng một chỗ, sau cùng với các ngươi an toàn nhiều. Đinh Duyệt nghe nói Tiêu Viêm lời nói, trợn lên giận dữ nhìn Tiêu Viêm một chút. Cái kia, tốt a, quan hệ đến mọi người lợi ích, Tịnh Vô Trần cũng đành phải gật đầu bất đắc dĩ. Hắc hắc, đi thôi, tại Thiên Tinh Thành có bản tiểu thư bảo kê ngươi, so với các ngươi cái kia Tiêu thiếu đáng tin phổ nhiều. Đinh Duyệt nói lại trực tiếp nắm tay khoác lên Tịnh Vô Trần trên bờ vai, dọa đến Tịnh Vô Trần toàn thân giật mình, gật đầu cười khổ, thời điểm ra đi, đối với Tiêu Viêm đám người càng là nháy mắt ra hiệu. Tịnh Vô Trần, nhất định muốn chú ý an toàn. Thời điểm ra đi, Tiêu Viêm lại lần nữa dặn dò. Nói xong lại là rước lấy Đinh Duyệt sát thần giống như ánh mắt. Phảng phất lại nói, ngươi còn dám nói nửa câu, lão nương liền không cho ngươi tu Phương Chu. Nhìn xem Đinh Duyệt đem Tịnh Vô Trần mang đi, vô úy Phương Chu phía trên, ánh mắt của mọi người, phảng phất tại nhìn một vị liệt sĩ. Xong, đáng thương Vô Trần huynh, rơi xuống tiểu ma nữ này trong tay. Đúng vậy a, cô nàng này trở mặt còn nhanh hơn lật sách, quả thực khủng bố, khiếu chiến, phong bạo cùng Nam Nhĩ Minh giao cái đầu, thay Tịnh Vô Trần mặc niệm, ha ha, ta nhìn bằng không thì, hai người bọn hắn, tuyệt đối có hy vọng. Tiêu Viêm thì là mỉm cười, nào có các ngươi nói khủng bố như vậy, Đinh Duyệt tiểu thư làm người rất không tệ, ta chưa hề nhìn thấy nàng đối với một người nam tử sẽ có như vậy thái độ. Cũng thật sự là kỳ quái. Quan Đông nhìn xem mọi người cái kia thương cảm bộ dáng, không khỏi cười khổ nói, mọi người cũng là từ chối cho ý kiến, chỉ có yên lặng vì Tịnh Vô Trần cầu nguyện. Chợt, Quan Đông mang theo Tiêu Viêm một đám tiến vào Thiên Tinh Thành. Trước đó đã tới qua một lần, lần này mọi người cũng đều khinh xa Lộ Thục. Quan Đông huynh, cái kia Kim thị một nhà bây giờ đã băng tán, chẳng phải là địa bàn của hắn đã là không người tiếp thủ. Vừa đi, Tiêu Viêm vừa nói, hẳn là như thế, bất quá Bạch gia sớm đã ngấp nghé Kim thị một nhà chẳng biết bao lâu. Chỉ sợ Kim thị một nhà người đi nhà trống thời điểm, Bạch gia liền đã thừa lúc vắng mà vào. Quan Đông gật đầu hồi đáp, Bạch gia a. Tiêu Viêm có chút trầm ngâm, nếu là đem Kim thị một nhà địa bàn cho các ngươi Thương Nguyệt Dòng binh đoàn, Quan Đông huynh cảm thấy thế nào? Chương 1235, tu hú chiếm tổ chim khách ha. Thật sao? Quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ, nào có loại này phúc khí. Quan Đông cười to nói, chúng ta Thương Nguyệt Dòng binh đoàn thực lực còn chưa đủ lấy cùng Bạch gia chống lại, vẫn là ăn ổn chút tương đối tốt đi, nếu là nơi tốt, sao có thể chắp tay nhường cho người đâu? Cái này Kim thị một nhà là ta Tiêu Viêm đánh xuống, như vậy địa bàn của bọn hắn tự nhiên là ta quyết định. Bạch gia tính là thứ gì? Về trước đi làm sơ chỉnh đốn, chúng ta tại đi Kim thị một nhà cụ thể nhìn xem rốt cục đã là người đi nhà trống, vẫn là đã bị cái kia Bạch gia chiếm thành của mình. Muốn tu hú chiếm tổ chim khách, cũng phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không mới đúng. Một đường trực tiếp về tới Thương Nguyệt Dòng binh đoàn, lần này đối với Quan Đông đến nói cũng là ích lợi tương đối khá. Thực lực cũng là đột phá đến 3 sao đấu tiên, khiến Quan Đông cũng là hưng phấn vô cùng. Tiêu Viêm huynh, các ngươi hơi nghỉ ngơi, có gì cần gọi ta là được. Quan Đông sắp xếp xong xuôi Tiêu Viêm một đám, trên mặt hiện ra vẻ vui thích, đã không kịp chờ đợi muốn đem chính mình đột phá đến 3 sao đấu tiên tin tức nói cho chính mình hay. Người ca ca, Tiêu Viêm nhìn thấy Quan Đông bóng lưng cũng là mỉm cười. Một mực tất cả đều bận rộn thời khắc tu luyện, dạng này ngẫu nhiên thanh nhàn ngược lại để người cảm thấy 10 phần hài lòng. Bất quá khiếu chiến lại rất khổ bức, lại bị mấy nữ hài kéo ra ngoài dạo phố. Đại tiểu thư, lần trước không phải vừa đi dạo qua sao? Khiếu chiến bất đắc dĩ, lần trước không có tiền, lần này chúng ta có tiền, còn có thật nhiều đồ vật có thể mua đâu. Mấy nữ hài đều là nhìn nhau, nhất trí tán đồng, trừ phi kêu lên Phong Bảo cùng Nam Nhĩ Minh, nếu không ta không đi. Khiếu chiến rất kiên định. Phong Bảo cùng Nam Nhĩ Minh nghe vậy lập tức biến sắc, căm tức nhìn khiếu chiến, bất quá lại trở ngại mấy nữ hài tử mặt mũi. Nam Nhĩ Minh bị hỏa hồng mà lôi kéo đi. Khiếu chiến nhìn xem Thiên Ngưng cái kia mong đợi bộ dáng cũng là bất đắc dĩ, chỉ có Phong Bảo chất phác, bởi vì Tử Ảnh lạnh lùng tính cách cùng những cô bé này hoàn toàn không hợp. Tiểu tử, chúng ta cũng đi dạo chơi a? Phong Bảo hỏi do Tử Ảnh. Không đi, Tử Ảnh rất đơn giản trả lời. Phong Bảo bất đắc dĩ đối với Tiêu Viêm làm cái nháy mắt. Tử Ảnh, đừng như vậy băng lãnh, đi cùng bọn họ chơi đùa đi. Các ngươi mấy nữ hài tử khắp nơi đi xem một chút có không có thích đồ vật. Nữ hài tử hay là hoạt bát một điểm mới đáng yêu, đúng hay không? Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ mở miệng. Dù sao hắn cũng hiểu rất rõ Tử Ảnh tính cách, một mực giống như ngàn năm hàn băng, phảng phất làm sao đều không có cách nào hòa tan nàng. Đi thôi, cùng đi chơi đùa. Cuối cùng, tại đám người quấy giày đòi hỏi bên trong, Tử Ảnh đành phải bất đắc dĩ đi theo dạo phố đội ngũ hậu phương. Mà Tiêu Viêm thì là vẫn như cũ nhàn nhã ngồi tại Thương Nguyệt Dòng binh đoàn đại sảnh bên trong pha trà nghỉ ngơi. Ước chừng qua nửa ngày về sau, Quan Đông cùng đại ca hắn cùng nhị ca chậm rãi mà tới. Tiêu Viêm huynh, nghe tam đệ nói các ngươi lần này thu hoạch có thể thực sự không nhỏ a. Tam đệ cũng may mắn đột phá đến 3 sao đấu tiên, đúng là cảm tạ. Quan Hồng cùng Quan Chí ôm quyền chắp tay, Tiêu Viêm cũng là cười đáp lễ, chẳng qua là vận khí tương đối tốt mà thôi. Quan Đông huynh có thể đột phá đến 3 sao đấu tiên cũng là vận mệnh của hắn cho phép, không cần cảm ơn ta. Tiêu Viêm mỉm cười nói. Một phen hàn huyên về sau, Quan Đông mới chậm rãi mở miệng. Tiêu Viêm huynh, cái kia Kim thị một nhà quả nhiên bị Bạch gia chiếm đoạt, ngay cả Kim thị một nhà bảng hiệu đều lấy xuống, cải thành Bạch gia. Tiêu Viêm nghe vậy, lông mày hơi nhíu, ô, Bạch gia thật đúng là tự giác. Đi thôi, dù sao trong lúc rảnh rỗi, chúng ta đi xem một chút cái này Bạch gia. Quan Hồng cùng Quan Chí một mặt nghi vấn, dù sao Thương Nguyệt Dòng binh đoàn trong Thiên Tinh Thành, chỉ có thể coi là tam lưu thế lực, mà Bạch gia thì là nhị lưu thế lực. Thế lực của bọn hắn không phải Thương Nguyệt Dòng binh đoàn có thể dung chuyển. Bây giờ Bạch gia đem Kim thị một nhà cũng là chiếm lĩnh, thực lực nâng cao một bước. Tiêu Viêm huynh cùng Bạch gia nhận biết, Quan Hồng nghi vấn hỏi, Tiêu Viêm thì là lắc đầu, gặp mặt một lần mà thôi. Cái kia Tiêu Viêm huynh đi Bạch gia là chuyện gì? Quan Hồng tiếp tục hỏi, dù sao hắn biết, Bạch gia đại đương gia Bạch Vũ Hy chính là một tên năm sao đấu tiên, mà lại dưới trướng cường giả đông đảo, không phải bọn hắn loại thực lực này có thể chiêu chọc. Đi đem Kim thị một nhà địa bàn cho muốn trở về. Tiêu Viêm bình thản mở miệng, Quan Hồng cùng Quan Chí nghe vậy thì là hơi sững sờ. Khiếp sợ liếc nhau, có chút khó có thể tin, Tiêu Viêm huynh sẽ không đùa giỡn đi, cái kia Bạch gia gia chủ Bạch Vũ Hy thế nhưng là năm sao đấu tiên. Tại Thiên Tinh Thành cũng là tương đương có địa vị, thế lực cường hãn, Quan Chí đối với Tiêu Viêm lời nói, hiển nhiên có chút không quá dễ chịu, mặc dù Tiêu Viêm biểu hiện phi thường bình thản, nhưng lời nói lại hết sức cuồng ngạo. Ha ha, đi thôi, có cho hay không là chuyện của hắn, nhưng là muốn ta vẫn là phải đi muốn. Tiêu Viêm nói xong cười lạnh một tiếng, vẫn chưa đáp lại, mà là trực tiếp đứng người lên, đi ra đại sảnh, nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng. Quan Hồng cùng Quan Chí đều chất phác, bởi vì sợ Tiêu Viêm trêu chọc Bạch gia, từ đó dẫn lửa thiêu thân, nếu là lại kéo tới bọn hắn Thương Nguyệt Dòng binh đoàn, cái kia có thể sẽ không tốt. Đừng lo lắng, đại ca nhị ca, tin tưởng Tiêu Viêm huynh. Quan Đông còn chưa kịp cho Quan Hồng cùng Quan Chí hai người kể ra cùng Tiêu Viêm chuyến này. Nhìn thấy Quan Đông cũng là hào hứng tràn đầy, tựa hồ không có nửa vẻ hoài nghi cùng vẻ kiêng dè. Càng làm cho Quan Hồng cùng Quan Chí hai người càng thêm nghi ngờ. Bởi vì, Tiêu Viêm khí tức trên thân chỗ biểu hiện cũng vẻn vẹn chỉ là hai sao đấu tiên mà thôi. Bạch Vũ Hy thế nhưng là năm sao đấu tiên, một tên hai sao đấu tiên đi cùng năm sao đấu tiên yếu địa bàn. Coi như mơ mộng hão huyền, hơn nữa còn là ác mộng, quả thực chính là không có chút nào khả năng sự tình. Cái kia Bạch gia thật vất vả cướp được địa bàn sao lại tùy tiện nhường lại. Hơn nữa còn là tặng cho một cái hai sao đấu tiên mau đầu tiểu tử. Quan Hồng cùng Quan Chí cũng là bất đắc dĩ, đành phải đi theo Tiêu Viêm cùng Quan Đông, tìm tòi hư thực, ngồi bên trên giàn giáo, đi tới Kim thị một nhà lầu các, Thương Nguyệt Dòng binh đoàn tại Thiên Tinh Thành thấp nhất mấy tầng. Mà Kim thị một nhà thì là chiếm cứ Thiên Tinh Thành ở giữa bộ phận. Nơi này không gian rõ ràng phải lớn hơn rất nhiều, dòng người cũng không có phía dưới như vậy ầm ĩ, cảm giác dễ chịu rất nhiều. Tiêu Viêm mang theo Quan Đông, Quan Hồng cùng Quan Chí ba huynh đệ, đi tới Kim thị một nhà lầu các trước cổng chính. Kim thị một nhà có thể nói là ở giữa tầng này bên trong tu kiến xa hoa nhất một tòa lầu các, toàn bộ lầu các dùng đại lượng tinh thạch, lại thêm đỏ linh mộc, cả tòa lầu các có thể nói là hào khí trùng trời, chỉ chẳng qua hiện nay bảng hiệu bên trên đổi thành Bạch gia, mà Kim thị một nhà thế lực cũng bị Bạch gia chỗ dung hợp. Sở dĩ Bạch gia thế lực càng thêm khổng lồ một chút, Tiêu Viêm trực tiếp chính là nghĩ lầu các đi đến, bất quá đi đến đại môn chính là bị thủ vệ chỗ ngăn lại. Đây là Bạch gia, người sống đừng tiến. Thủ vệ ngẩng đầu, bày biện ra nhìn xuống tư thái, tựa hồ Bạch gia đem Kim thị một nhà chiếm đoạt, cũng khiến Bạch gia nhân khí thế lớn trướng, hoàn toàn không đem người khác để vào mắt. Tiêu Viêm nhíu mày, trực tiếp vươn tay, để thủ vệ kia nhìn lòng bàn tay của hắn. Thủ vệ không hiểu, chính là nhìn về phía Tiêu Viêm lòng bàn tay. Cái này xem xét, Tiêu Viêm bàn tay trực tiếp gào thét tại thủ vệ khuôn mặt phía trên. Lập tức thủ vệ trên mặt chính là một cái to lớn dấu năm ngón tay. Tiêu Viêm chỉ vào thủ vệ, ánh mắt lạnh lùng, chú ý thái độ của ngươi. Sau lưng Quan Hồng cùng Quan Chí nhất thời yên lặng, một tên khác thủ vệ còn chưa kịp phản ứng, nhìn thấy đồng bạn của mình bị người sống bắt nạt, mới hồi phục tinh thần lại, lập tức chợt quát một tiếng. Trong lầu các lập tức hiện lên một sóng lớn người ra, đem Tiêu Viêm đám người trùng điệp vây quanh. Bị đánh thủ vệ, một mặt nộ khí, căm tức nhìn Tiêu Viêm, ngươi là phương nào tiểu nhân, lại dám trêu chọc ta Bạch gia, là người phương nào tại ta Bạch gia gây chuyện. Chợt, một thân ảnh từ phía sau vang lên, nhị đương gia, người này chẳng biết là cái nào không hiểu quy củ tạp toái, nói năng lỗ mãng, dĩ nhiên động thủ đánh ta. Thủ vệ nghe được phía sau truyền đến thanh âm, biết người đến là ai ngay cả vội cung kính ôm quyền. Khí diễm càng hơn, chương 1236, bắt lại. Tại Bạch gia sát khí kia mạnh mẽ trong đám người, nhường ra một con đường đến, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Đây không phải Thương Nguyệt Dòng binh đoàn ba vị đương gia sao? Làm sao, chúng ta Bạch gia trêu chọc đến các ngươi Thương Nguyệt Dòng binh đoàn sao? Bạch Khởi ánh mắt lập tức nhìn thấy phía sau Tiêu Viêm Quan Đông ba người, trực tiếp mang tính lựa chọn không nhìn Tiêu Viêm, Không có, không có. Quan Hồng liền vội vàng lắc đầu. Quan Hồng không phải e ngại Bạch gia, mà là lo lắng sẽ cho mình Thương Nguyệt Dòng binh đoàn các huynh đệ đưa tới tai họa. Nếu như không có, liền mau cút. Bạch Khởi sắc mặt lạnh lùng, vung tay áo bào chính là quát. Thế nhưng là nhị đương gia, hắn vừa mới xuất thủ đánh ta, bị đánh thủ vệ trong lòng tức giận bất bình, chỉ vào Tiêu Viêm nói. Bạch Khởi nghe vậy nhíu mày, là ngươi động thủ đánh ta Bạch gia thị vệ. Bạch Khởi khẽ ngẩng đầu, một loại miệt thị ánh mắt nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến, ngươi như đứng để ta thị vệ đánh tới trả, việc này liền quên đi. Bạch Khởi chính là để thủ vệ kia đi đánh Tiêu Viêm. Có Bạch Khởi chỗ dựa, thủ vệ chính là nện bước bộ pháp hướng phía Tiêu Viêm đi tới. Nâng bàn tay lên chính là hướng phía Tiêu Viêm vỗ qua. Nhìn thấy bị Bạch Khởi trấn nhiếp tựa hồ không dám ngôn ngữ Tiêu Viêm, bốn phía Bạch gia người truyền đến từng đạo miệt thị ánh mắt. Ta còn tưởng rằng người này có bao nhiêu ngông nghênh, không nghĩ tới cũng là sợ hàng một cái. Ha ha, nhị đương gia dĩ nhiên như thế liền bỏ qua hắn. Thủ vệ bàn tay gào thét mà xuống, liền muốn chạm đến Tiêu Viêm thời điểm, một tia chớp trống rỗng nổ vang, ầm vang một tiếng, trực tiếp bổ vào thủ vệ trên thân, lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem thủ vệ oanh toàn thân biến thành màu đen. Mặt mũi tràn đầy như than cốc, miệng há ra, một cái khói đen phun ra, mà bốn phía mọi người cũng là bị đột như mà đến lôi đình giật nảy mình. Bạch Khởi cũng là cả kinh, dọa đến đầu co rụt lại, chuyên cua tui đốt nét, ngươi. Bạch Khởi lập tức căm tức nhìn Tiêu Viêm, không thể tin được Tiêu Viêm lại còn dám hoàn thủ, quả thực hoàn toàn không đem bọn hắn Bạch gia để vào mắt. Bạch Khởi muốn động thủ, bất quá Thiên Tinh Thành lại cấm chỉ tư đấu. Bạch Khởi phẫn nộ trừng mắt Tiêu Viêm, ba sao đấu tiên đỉnh phong khí thế chính là ầm vang phóng thích mà ra. Muốn dựa vào khí thế đem Tiêu Viêm trấn nhiếp, gọi gia chủ của các ngươi Bạch Vũ Hy ra. Tiêu Viêm giận quát một tiếng, ngược lại là khiến hắn không có kiên nhẫn. Dù sao tại Thiên Tinh Thành bên trong, một khi động thủ lấy không có bao nhiêu chỗ tốt, lớn mật, gia chủ của chúng ta há lại ngươi loại này tạp toái nói gặp liền gặp. Hôm nay ngươi ở đây gây chuyện, nhị đương gia chúng ta đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Để bọn hắn biết chúng ta Bạch gia không phải là cái gì người đều có thể trêu chọc. Bạch gia người liền tất cả đều là nóng lòng muốn bên trên. Muốn gặp đại đương gia, chỉ bằng ngươi, Bạch Khởi phẫn nộ quát, nói xong chính là vẫy tay một cái. Ra hiệu mọi người đem Tiêu Viêm đám người bắt lấy. Bạch Khởi kết luận Tiêu Viêm không dám sử dụng đấu kỹ mạnh mẽ. Bởi vì như vậy, không cần Bạch gia động thủ, Thiên Tinh Thành đấu thần liên minh liền sẽ để Tiêu Viêm đám người dễ chịu. Đem bọn hắn bắt lại cho ta. Mọi người toàn bộ xông tới. Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm. Quan Hồng cùng Quan Chí cũng là biến sắc. Quan Hồng vội vàng ôm quyền chắp tay. Bạch Khởi nhị đương gia, ngài đại nhân có đại lượng, tạm thời cho là cái hiểu nhầm. Ta Thương Nguyệt Dòng binh đoàn nhất định sẽ chuẩn bị tốt hạ lễ. Đến nhà bồi tội, Quan Hồng giờ phút này sắc mặt tái xanh. Không biết Tiêu Viêm đang giở trò quỷ gì. Dưới mắt thế cục càng ngày càng không tốt. Nhận lỗi, chuẩn bị 1 tỷ tiên nguyên khí đan. Nếu không chuyện hôm nay liền tránh không được. Như người người như thế, ta Bạch gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bạch Khởi vung tay áo bào. 1 tỷ tiên nguyên khí đan. Đây chính là cái con số không nhỏ. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tiêu Viêm một cái bước ra chính là xông lên phía trước. Một thanh kéo lấy Bạch Khởi cổ áo, hai mắt băng lãnh như một đôi khát máu thú mắt. Bạch Vũ Hy, ngươi như lại không xuất hiện, ta hôm nay liền đem ngươi cái này nhị đương gia giết đi. Tiêu Viêm trầm giọng mở miệng, Bạch Khởi một mặt hoảng sợ, muốn phản kháng, trong đầu lại là một trận nhói nhói, là Tiêu Viêm thánh cảnh linh hồn chi lực, hoàn toàn nghiền ép Bạch Khởi, giết ta, chỉ bằng ngươi. Bạch Khởi cắn răng, cố nén linh hồn truyền đến kịch liệt đau nhức, mở miệng nói ra. Bạch Khởi há miệng ra, Tiêu Viêm chính là thuận tay bịt lại, đem một đóa thiên hỏa hỏa liên nhét vào Bạch Khởi trong miệng. Không thể động đậy, Bạch Khởi lập tức một mặt hoảng sợ, bởi vì hắn cảm nhận được trong miệng đoàn kia cuồng bạo năng lượng lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung lên. Tiêu Viêm công kích linh hồn mặc dù chỉ có thể thời gian ngắn khống chế, Bạch Khởi khôi phục lại một cử động cũng không dám. Coi như hỏa liên bạo tạc không cách nào đem hắn chí tử, cũng sẽ để hắn thụ thương, hủy đi mặt của hắn, còn không xuất hiện a. Xem ra ngươi cái này nhị đương gia tại Bạch Vũ Hy trong lòng phân lượng cũng không đủ a. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem Bạch Khởi, làm bộ chính là muốn dẫn bạo hỏa liên, nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ trong lầu các lóe lên mà tới. Huynh đài, chuyện gì cũng từ từ. chuyện gì cũng từ từ nha. Một vị người mặc áo trắng trung niên nam nhân chẳng biết từ chỗ nào mà đến. Đứng tại Tiêu Viêm trước người nhìn xem Tiêu Viêm, lại là một mặt cúi mình chi sắc, liên tục đối với Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay. Người này không là người khác, chính là từng bị Tiêu Viêm từ Lôi Linh Điện uy hiếp mà chạy Bạch Vũ Hy. Đại đương gia, Bạch gia mọi người đều là giật mình, Bạch Vũ Hy dĩ nhiên không giận, ngược lại cho Tiêu Viêm cúi đầu cúi người. Quả thực để Bạch gia mọi người khó mà tiếp nhận, gia chủ của mình thế nhưng là năm sau đấu tiên a. Chưa bao giờ thấy qua Bạch Vũ Hy cúi đầu xưng là bộ dáng. Tất cả câm miệng, Bạch Vũ Hy giận quát một tiếng. Tiêu Viêm lần này buông lỏng ra Bạch Khởi, tay khẽ vẫy, Bạch Khởi trong miệng thiên hỏa hỏa liên chính là hóa thành một vệt ánh lửa dung nhập Tiêu Viêm thể. Nội, huynh đài đừng trách, tiểu nhân không hiểu chuyện, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Bạch Vũ Hy lập tức ở phía trước dẫn đường, Bạch gia mọi người cũng là nhao nhao tránh ra một con đường tới. Bạch Khởi nhìn thấy Bạch Vũ Hy bộ dáng như vậy, cũng là giận mà không dám nói gì, sắc mặt nghẹt đến đỏ bừng. Tiêu Viêm thì là thu hồi sắc mặt, một mặt lạnh lùng đi vào đại sảnh bên trong, mà sau lưng Quan Đông ba huynh đệ, trừ Quan Đông không có quá mức kinh ngạc bên ngoài, Quan Hồng cùng Quan Chí biểu lộ đã hoàn toàn ngốc trệ. Một tên hai sao đấu tiên, thật để một tên năm sao đấu tiên xoay người gật đầu. Một mực cung kính bộ dáng, quả thực lật đổ Quan Hồng cùng Quan Chí nhận biết, chính là nhỏ giọng hỏi Quan Đông, tam đệ, chẳng lẽ cái này Bạch Vũ Hy thiếu Tiêu Viêm huynh ân tình? Vẫn là Bạch Vũ Hy có nhược điểm gì nắm trên tay hắn? Quan Hồng Quan Chí giống như Bạch gia, đều là kinh ngạc vô cùng. Tiêu Viêm thấy ba người sửng sốt, chính là đối với lấy ba người bọn họ vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn hắn đuổi theo. Tiêu Viêm ngồi tại lầu các trong đại sảnh, Quan Đông cùng Quan Hồng, Quan Chí ba người cũng là ngồi ở trong đó, tả hữu đánh giá cái này vàng son lộng lẫy lầu các. So với bọn hắn cái kia Thương Nguyệt Dòng binh đoàn không biết tốt bao nhiêu lần. Mà lại tại lầu các bên trong, lại có liên tục không ngừng tiên nguyên khí tràn ra. Hết sức ngạc nhiên, bởi vì kiến tạo nhà này lầu các vật liệu đều là ẩn chứa nồng đậm năng lượng chi vật. Có thể thấy được Kim Thị một nhà xuất thủ sự xa hoa. Bây giờ lại bị Bạch gia chiếm thành của mình. Huynh đài thực sự là thật có lỗi. Tiểu đệ không hiểu quy củ, mong rằng huynh đài tha lỗi nhiều hơn. Bạch Vũ Hy đối với Tiêu Viêm mười phần cung kính. Bạch Khởi thực sự là không minh bạch. Bạch Vũ Hy tại sao lại đối với một tên hai sao đấu tiên như vậy tất cung tất kính? Không ngại, người như chậm thêm chút xuất hiện, ta liền phải dạy một chút hắn quy củ. Tiêu Viêm ngược lại là khoát tay áo, nhìn thấy Tiêu Viêm dáng vẻ đắc ý, Bạch Khởi khí càng là sắc mặt xanh xám. Chương 1237, không được vô lễ biết huynh đài tới đây chuyện gì? Bạch Vũ Hy hỏi dò, hắn biết được Tiêu Viêm lai giả bất thiện. Nhưng hắn tận mắt nhìn đến Tiêu Viêm chiến thắng ma hóa lôi thần. Bạch Vũ Hy trong lòng đối với Tiêu Viêm không có nửa tia địch ý. Bởi vì, nếu là Kim Trấn trở về, như vậy liền đại biểu Tiêu Viêm bại. Nếu như là Tiêu Viêm trở về, như vậy nói rõ Kim Trấn đã là giữ nhiều lành ít. Ta vì chuyện gì? Hẳn là Bạch gia gia chủ như vậy người thông tuệ. Còn cần ta tự mình mở miệng sao? Tiêu Viêm nhấp một miếng nước trà, ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Hy. Cái này song tràn đầy hàn ý đôi mắt, cùng Bạch Vũ Hy tại Lôi Linh Điện nhìn thấy giống nhau như đúc. Một cái điên lên ngay cả đấu thần đều có thể oanh sát người. Bạch Vũ Hy tuyệt đối sẽ không giống người khác, dùng mặt ngoài thực lực đi đối đãi Tiêu Viêm. Người này chỗ kinh khủng, không phải tận mắt nhìn thấy, đều là khó có thể tin. Huyện đệ, nói tới thế nhưng là Kim Thị một nhà lưu lại chi vật. Bạch Vũ Hy ngẩn người, nhìn thấy Tiêu Viêm ánh mắt đánh giá vàng son lộng lẫy lầu các. Chính là suy đoán nói, Tiêu Viêm vẫn chưa lập tức đáp lại, mà là mỉm cười, Kim Thị một nhà đại đương gia cùng nhị đương gia đều là ta tự mình giải quyết. Bạch gia gia chủ, liền như vậy tu hú chiếm tổ chim khách, chỉ sợ không quá thỏa đáng đi. Tiêu Viêm nửa ngày về sau, mới chậm rãi mở miệng, sau khi nói xong, nguyên bản còn giận nổi giận đùng đùng nhìn xem Tiêu Viêm Bạch gia một đám. Nghe vậy về sau sắc mặt biến hóa, bao quát Bạch Khởi ở bên trong. Phảng phất tưởng rằng chính mình nghe nhầm, Bạch Vũ Hy nao nao, tại mọi người cũng không tin Tiêu Viêm lời nói thời điểm. Bạch Vũ Hy trên mặt không có nửa điểm chất vấn chi sắc, mà là vẻ mặt thành thật, ta minh Bạch, huynh đài muốn cái gì, cứ mở miệng. Bạch Vũ Hy gật gật đầu, mà một mặt hồ nghi khó có thể tin mọi người, ánh mắt mọi người đều nhìn về Bạch Vũ Hy, mà Bạch Vũ Hy thái độ lại làm cho mọi người càng thêm kinh ngạc. bởi vì Bạch Vũ Hy thái độ trực tiếp biểu lộ Tiêu Viêm nói tới thật giả. Một cái hai sao đấu tiên, chém giết Kim Thị một nhà đại đương gia cùng nhị đương gia. Một cái chính là bốn sao đấu tiên, một cái chính là ba sao đấu tiên, lại đều là vượt cấp chém giết, mà từ Tiêu Viêm cái kia người vật vô hại khuôn mặt bên trên. Lại không thể tin được là như vậy nhân vật hung ác. Ta nhìn Kim Thị một nhà người đi nhà trống, có thể dùng tới được liền chỉ còn lại cái này Lầu Các. Tiêu Viêm ý tứ đã là rất rõ, đại đương gia, chúng ta mới vừa vặn chuyển tới, nếu là chúng ta lại chuyển về đi, chúng ta Bạch gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bạch Khởi lập tức liền không muốn, Bạch gia gióng trống khua chiêng thăng quan nhà mới, hiện nay Tiêu Viêm ý tứ lại để bọn hắn đem cái địa phương này đưa ra tới. Nói đơn giản điểm, chính là để bọn hắn tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút. Cút ngay, Bạch Khởi, không được vô lễ. Bạch Vũ Hy đối với Bạch Khởi chính là giận quát một tiếng. Lập tức Bạch Khởi lại lần nữa là giận mà không dám nói gì. Nguyên lai là việc này a, dễ nói, một tòa Lầu Các mà thôi. Huynh đài muốn, chúng ta tự nhiên là không dám thất lễ. Tiêu Viêm vốn cho rằng Bạch Vũ Hy sẽ không dễ dàng nhường hiền. Không nghĩ tới Bạch Vũ Hy đáp ứng ngược lại là rất dứt khoát. Lập tức thu dọn đồ đạc, về chúng ta Bạch Phủ. Bạch Vũ Hy vẫy tay một cái, chính là mệnh khiến mọi người, nghe được Bạch Vũ Hy mệnh lệnh, Bạch Khởi hất lên tay áo, chính là giận hừ một tiếng, vung tay mà đi, đa tạ Bạch gia chủ, Quan Hồng huynh, còn không đa tạ Bạch gia gia chủ đưa tặng như thế hậu lễ. Tiêu Viêm nhạy giọng cười một tiếng, Bạch Vũ Hy biểu hiện Tiêu Viêm ngược lại là cũng không kinh ngạc, bởi vì Tiêu Viêm trước đó đã cho hắn đầy đủ trấn nhiếp. Quan Hồng cùng Quan Chí lúc này còn chưa kịp phản ứng. Đợi đến Tiêu Viêm kêu nữa một tiếng, hai người mới phản ứng lại, vội vàng đối với Bạch Vũ Hy chắp tay ôm quyền, đa tạ Bạch gia chủ. Bạch gia chủ khẳng khái hơi thở mạnh, Bạch Vũ Hy nghe vậy, thì là khóe miệng giật một cái, không nghĩ tới Tiêu Viêm lại đem cái này Kim Thị một nhà như thế lộng lẫy Lầu Các tặng cho một cái. Thiên Tinh Thành thấp tốc độ dòng chảy lực, huyết đài, tại hạ nhiều lời một câu. Thương Nguyệt Dòng binh đoàn thế lực tại Thiên Tinh Thành thuộc về hạng chót. Kim Thị một nhà Lầu Các chỉ sợ sẽ có không ít thế lực sẽ ngấp nghé. Tục ngữ nói, thất phu vô tội, hoài bích có tội, mong rằng huynh đài nhiều hơn suy nghĩ. Bạch Vũ Hy nghe vậy về sau, chính là chậm âm thanh mở miệng. Tiêu Viêm mỉm cười, này cũng không phải do Bạch gia gia chủ phí tâm. Ta mới tới Thiên Tinh Thành, Quan Đông huynh đối với ta tận tâm tận trách, một tòa Lầu Các mà thôi. Tính không được cái gì, nếu là thật sự có người muốn ngấp nghé, đây là bọn hắn Thương Nguyệt Dòng binh đoàn sự tình, nghĩ phải trở nên cường đại, liền phải đi đối kháng những long đong kia. Tiêu Viêm chậm rãi nói, sau khi nói xong, Bạch Vũ Hy cũng không tại nhiều nói, đã huynh đài đều nói như vậy, ta tự nhiên là không có ý kiến gì. Kim Thị một nhà Lầu Các đối với chúng ta Bạch gia đến nói, kỳ thực cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu là có thể nhờ vào đó kết bạn huynh đài dạng này một vị bằng hữu, vẫn là đáng giá sự tình. Bạch Vũ Hy nhìn xem Tiêu Viêm, trên mặt hiện ra vẻ lấy lòng. Quan Hồng cùng Quan Chí cũng không đang kinh ngạc quái lạ Bạch Vũ Hy vì sao đối với Tiêu Viêm sẽ có như vậy thái độ. Tiêu Viêm lời nói đã nói rõ vấn đề, hắn chém giết Kim Thị một nhà Kim Trấn cùng Kim Vô Gia, bọn hắn tự nhiên cũng biết Kim Thị một nhà còn có một tên mạnh hơn Kim Trấn người, Ngô Ngân Kiếm. Nhìn Tiêu Viêm bộ dáng, Kim Thị một nhà lại không người ra tới làm chủ. Quan Hồng cùng Quan Chí chính là trong lòng mãnh kinh. Hai người liếc nhau, ánh mắt trao đổi lẫn nhau. Hẳn là, Ngô Ngân Kiếm cũng bị Tiêu Viêm cho chém giết. Đáp án, từ chối cho ý kiến. Bạch Vũ Hy cùng Tiêu Viêm một phen hàn huyên về sau. Tiêu Viêm vẫn như cũ là thái độ lạnh lùng. Đối với Bạch Vũ Hy nịnh bợ, Tiêu Viêm chỉ là cười một tiếng mà qua. Mà Thương Nguyệt Dòng binh đoàn đạt được như vậy tin tức, nhất thời toàn bộ dòng binh đoàn đều là sôi trào lên. Thậm chí cái khác dòng binh đoàn mấy người đều nhao nhao muốn đi vào Thương Nguyệt dòng binh đoàn. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Viêm về tới Thương Nguyệt dòng binh đoàn bên trong nghỉ ngơi. Mà trong Lầu Các, trong lúc nhất thời tiếng hoan hô vang vọng, nhao nhao bắt đầu rời nhà, làm rạng rỡ. Thế Thiên, chúng ta đi xem một chút Lãng Thiên ra sao. Tiêu Viêm ngồi xuống không lâu, liền là nhớ tới Lãng Thiên còn một mực không có trở về. Không khỏi có chút bận tâm. Trên đường đi, Tiêu Viêm đem Kim Thị một nhà địa bàn cho Thương Nguyệt Dòng binh đoàn tin tức nói cho hai người. Hạ Tăng Huy cùng Long Thế Thiên đều là lộ ra không vẻ đã hiểu. Tiêu Thiếu, ta có chút không hiểu. nếu như là nghĩ tại Thiên Tinh Thành lưu lại mình lực lượng, vì sao không tương kế tựu kế, lợi dụng Bạch gia đâu? So với Thương Nguyệt Dòng binh đoàn bọn hắn muốn mạnh hơn quá nhiều. Long Thế Thiên nghi ngờ hỏi, cũng không phải, ta coi trọng không phải thực lực, tại sao lại trợ giúp Thương Nguyệt Dòng binh đoàn? Có hai điểm, cái này một là phân tình, cái này thứ hai cũng là đem ánh mắt phóng xa. Thương Nguyệt Dòng binh đoàn hiện tại không mạnh, không có nghĩa là tương lai không mạnh, chỉ cần có đầy đủ thời cơ. Thương Nguyệt Dòng binh đoàn ba huynh đệ cũng không yếu, việc này nói với chúng ta tới chỉ là tiện tay mà thôi. Bất quá đối với bọn hắn Thương Nguyệt Dòng binh đoàn thì là lớn lao ân huệ. Nghĩ đến người, liền phải trước được lòng người. Tiêu Viêm chậm rãi giải thích nói. Sau khi nói xong, Long Thế Thiên cùng Hạ Tăng Huy đều là giơ ngón tay cái lên. Không khỏi không bội phục Tiêu Viêm ánh mắt lâu dài tính. Bất quá dạng này mới nghĩ thông. Tiêu Viêm có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Tuyệt không phải là tính ngẫu nhiên. Ba người ngồi Thiên Tinh Thành giàn giáo chậm rãi đi tới Vạn Dược Các trước đó. Luôn luôn người đến người đi Vạn Dược Các, giờ phút này trước cửa lại là trở nên linh đinh mấy người. Tiêu Viêm khẽ chau mày, lập tức đi tới Vạn Dược Các trước cửa, lầu các đại môn đóng chặt. Tiêu Viêm nếm thử đi đẩy một chút cửa phòng, lại là phát hiện căn bản cùng lắm thì, bên trong giống như có lẽ đã trống trơn không người. Chương 1238, Lãng Thiên xảy ra chuyện gì xảy ra Tiêu Thiếu? Hạ Tăng Huy nghi hoặc hỏi, Tiêu Viêm lui ra phía sau mấy bước, ngửa đầu lại lần nữa xác nhận chính mình không có đi sai. Cái này đích đích xác xác chính là Vạn Dược Các, bởi vì Tiêu Viêm biết được luyện dược cần hao phí thời gian dài. Từ mà lúc trở lại cũng không có lập tức tìm kiếm Lãng Thiên. Lại là không ngờ đã là người đi nhà trống. Tiêu Viêm chẳng biết xảy ra chuyện gì, nhưng Lãng Thiên làm sao cũng không có khả năng một chút tin tức cũng không lưu lại lại đột nhiên. Biến mất, trừ phi là bị cưỡng chế mang đi, không có sức phản kháng. Sở dĩ không có cách nào cho Tiêu Viêm lưu lại tin tức. Tiêu Viêm thử nghiệm gõ cửa một cái, nửa ngày đều là không người đáp lại. Đừng gõ, Vạn Dược Các luyện chế vi phạm lệnh cấm đan dược, toàn bộ bị đấu thần liên minh mang đi. Lúc này, một tên đi ngang qua người mở miệng nói ra. Tiêu Viêm một chút xông đi lên kéo lại người qua đường. Ngươi nói cái gì? Bị đấu thần liên minh mang đi? Mang đi đâu? Tiêu Viêm thanh âm có chút lớn, bị hù người kia nhảy một cái. Tiêu Viêm cũng lập tức phát hiện hành vi của mình quá kích. Hù đến đối phương, chợt chính là lấy ra 100 vạn tiên nguyên khí đan. Mời ngươi cẩn thận nói cho ta nguyên nhân, ta liền đem những này đều cho ngươi. Nhìn thấy 100 vạn tiên nguyên khí đan, người kia bao nhiêu trong mắt tinh mang lóe lên, chính là gật gật đầu hồi đáp, bọn hắn cũng mới bắt đi, hẳn là còn không có ra Thiên Tinh Thành bên trong đi. Nói xong người kia chỉ Thiên Tinh Thành đỉnh cao nhất. Tiêu Viêm ngửa đầu nhìn lại, tại cái kia đỉnh cao nhất viết đấu thần liên minh 4 chữ lớn. Giàn giáo đều chưa từng đến, rõ ràng thường nhân là không có thể tùy ý đặt chân. Ta biết chỉ có nhiều như vậy, huynh đài chẳng lẽ muốn đi đấu thần liên minh cướp người a? Khuyên người một câu, phàm là người xông vào đều là có đi không về, khuyên huynh đệ vẫn là không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Người qua đường tiếp tục nói, Tiêu Viêm chau mày, vốn cho rằng lần này luyện dược lại trợ giúp Lãng Thiên tiếp xúc mới thuật chế thuốc. Không ngờ tới lại sẽ đưa tới như thế tai vạ bất ngờ. Đa tạ, Tiêu Viêm đem trong tay tiên nguyên khí đan vung tay chính là ném cho người qua đường này. Tiếp nhận tiên nguyên khí đan, người đi đường kia mặc nhiên nhìn thấy Tiêu Viêm trong mắt kiên nghị. Chính là thật dài thở dài một hơi, nhìn thật sâu một chút Tiêu Viêm, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc hận, không nói thêm gì nữa, chính là bước nhanh rời đi. Xem ra, thật đúng là không tránh khỏi, Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, mặc dù ba thần quân nói qua muốn tránh cùng đấu thần liên minh tiếp xúc. Lấy tính cách của hắn lại làm sao có thể vứt xuống Lãng Thiên mặc kệ. Long Thế Thiên cùng Hạ Tăng Huy cũng cùng sau lưng Tiêu Viêm. Hai người bọn họ đi theo Tiêu Viêm thời gian cũng không ngắn. Đối với đấu thần liên minh tự nhiên cũng là biết được. Mặc dù bọn hắn cũng không biết đấu thần liên minh cùng Tiêu Viêm ở giữa liên hệ. Chẳng qua hiện nay nhìn, chính là hiểu rõ cái này đấu thần liên minh lấy trải qua nhất định là địch nhân. Vì Lãng Thiên, mặc kệ cái này đấu thần liên minh là Long Đàm vẫn là hang hồ. Ta cũng là sông định. Tiêu Viêm nhìn xem Thiên Tinh Thành đỉnh cao nhất đấu thần liên minh hiện đang ở. Tiêu Viêm cũng sẽ không tùy tiện xâm nhập. Cái này một là không biết người kia nói là thật hay không. Cái này thứ hai chính là ngạnh sấm mà nói. Tỷ lệ thất bại sẽ phi thường cao. Sở dĩ hết thảy vẫn là được bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Viêm lập tức trở về đến Thương Nguyệt Dòng binh đoàn. đem đoàn người đều khẩn cấp triệu tập trở về, thương thảo như thế nào nghĩ cách cứu viện Lãng Thiên một chuyện. Đã có nhà mới Thương Nguyệt Dòng binh đoàn, bên trong đại sảnh đầy dãy lộng lẫy, một loại nhàn nhạt thanh mộc mùi thơm khiến người giống như thân ở tiên phủ. Quan Hồng, Quan Chí cùng Quan Đông, ba huynh đệ đều là ngồi vây quanh ở đại sảnh bên trong. Nghe nói Tiêu Viêm muốn đi đấu thần liên minh cứu người. Lại lần nữa là để Quan Hồng cùng Quan Chí hai người lộ ra vẻ kinh hãi. Tiêu Viêm từ Bạch Gia trong tay đem tòa phủ đệ này đoạt tới, đã là khiến Quan Hồng cùng Quan Chí thay đổi cách nhìn. Bây giờ Tiêu Viêm lại là đưa ánh mắt đánh về phía trưởng quản lấy Thiên Tinh Thành đấu thần liên minh ở chỗ này chi nhánh. Tiêu Viêm huynh, việc này chỉ sợ không ổn. Mặc dù ta biết không nhiều, nhưng cái này đấu thần liên minh thực lực cực kỳ dọa người, căn bản không phải chúng ta có thể trêu chọc. Quan Hồng lắc đầu, lại hắn xem ra vẫn là lấy đại cục làm trọng, nếu là xông vào đấu thần liên minh tất nhiên sẽ rước lấy tai họa ngập đầu. Đúng vậy a, Tiêu Viêm huynh, ta nhìn việc này ngươi không bằng muốn để Đinh Duyệt tiểu thư ra mặt cho ngươi tra một chút sự tình cụ thể ngọn nguồn. Ba huynh đệ nhất trí đều là phủ nhận Tiêu Viêm ý nghĩ, cho rằng cường công đấu thần liên minh là không ổn tiến hành. Quan Đông rất nhanh liền đem Đinh Duyệt cho tìm đến, bất quá cũng không ít tốn hao Quan Đông công phu. Đinh Duyệt trở lại Thiên Tinh Thành về sau, họa phong nhất biến, phảng phất đổi một người giống như, thân mặc đồ trắng thêu lên màu hồng nhạt hoa sen áo ngực, eo bụng bách hoa dắt váy, tay kéo sương mù khói lục sắc lê đất khói xa, gió hoàn sương mù tóc mai, phát bên trong cài lấy châm hoa châm, chân mày ở giữa điểm một vệt kim điều điểm, vẩy tâm hồn người, quả thật là một vị giai nhân tuyệt sắc, bình thường không trang điểm vẫn không cảm giác được được. Cái này bộ trang phục cũng là để mọi người giật nảy mình. Cùng Đinh Duyệt xuất hiện còn có Tịnh Vô Trần, luôn luôn không tranh quyền thế, yên lặng Tịnh Vô Trần, cũng là bị Đinh Duyệt cho ăn mặc một phen. Sát xem xét, hai người vợ chồng tướng ngược lại là còn 10 phần. Tới tìm ta chuyện gì? Nói nhanh một chút, ta cùng Vô Trần còn có việc đâu? Đinh Duyệt miệng nhỏ một bướng bỉnh, hai tay xách chính mình cái kia dịu dàng một nắm eo thon chính là nói. Tiêu Viêm giờ phút này trên mặt không có hiện lên nửa điểm ý cười. Thần sắc hết sức nghiêm túc, bởi vì hiện tại hắn không biết Lãng Thiên tình huống cụ thể như thế nào. Sống hay chết còn không rõ ràng lắm, Vạn Dược Các đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lãng Thiên không thấy, Tiêu Viêm ngưng trọng mở miệng, sau khi nói xong Tịnh Vô Trần một chút tránh thoát kéo cánh tay hắn Đinh Duyệt. Lãng Thiên không phải tại Vạn Dược Các luyện dược sao? Mọi người rời đi Thiên Tinh Thành lúc đều là biết được. Vạn Dược Các bị phong, bây giờ một người cũng không có, Lãng Thiên cũng không biết đi đâu. Đinh Duyệt tiểu thư, còn làm phiền phiền ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, đến tột cùng Vạn Dược Các đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm đối với Đinh Duyệt nói nghiêm túc, sau khi nói xong cũng là đứng dậy, song trong mắt vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Huynh đệ của ta, một cái cũng không thể ít. Tiêu Viêm bộ dáng nghiêm túc, cũng là hù dọa Đinh Duyệt. Vạn Dược Các, Đinh Duyệt ngẩn người. Nàng cùng Tiêu Viêm cũng là mới trở lại Thiên Tinh Thành. Sở dĩ trong khoảng thời gian này, Thiên Tinh Thành xảy ra chuyện gì, Đinh Duyệt biết được cũng không nhiều. Đinh Duyệt lập tức liền đưa tới Đinh gia mấy tên hộ vệ, nhanh chóng hiểu rõ một chút tình huống. Vạn Dược Các bị đấu thần liên minh niêm phong, tất cả mọi người cũng đều bị mang đi. Sau khi hiểu rõ tình huống, Đinh Duyệt liền đem tình huống nói rõ. Đạt được Đinh Duyệt bên này xác nhận, xem ra người đi đường kia cũng không có lừa gạt Tiêu Viêm. Tin tức là thật, lại làm cho Tiêu Viêm càng thêm sầu lo. Đã như vậy, cái kia không có biện pháp. Đấu thần liên minh chuyến này ta là đi định. Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, biết rõ đấu thần liên minh rất cường đại. Tiêu Viêm cũng phải đi cứu Lãng Thiên. Thời gian cấp bách, hiện tại Lãng Thiên sống chết không rõ. Chuẩn bị một chút lập tức xuất phát. Tiêu Viêm đứng dậy, mà phía sau Tiêu Viêm mọi người cũng là bồi tiếp Tiêu Viêm cùng nhau đứng lên, từng cái thần sắc kiên nghị, không có chút nào vẻ sợ hãi. Quan Đông ba huynh đệ thì là ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm, quả thực cảm thấy một nhóm người này chính là người điên, lão đại là người điên, liền ngay cả hắn dẫn dắt huynh đệ đều là người điên. Tiêu Viêm huynh, đừng nóng vội, quản lý Thiên Tinh Thành chính là cái này đấu thần liên minh. Thiên Tinh Thành bên trong đấu thần liên minh đầu mục là một tên 5 sao đấu tiên, bên người còn có không ít 4 sao đấu tiên thực lực cường giả. Ngạnh sấm mà nói, không chiếm được chỗ tốt. Quan Hồng nhìn thấy Tiêu Viêm một chút cũng không có nói đùa dáng vẻ. Chương 1239, sống chết không rõ không biết. Hành vi như mãng phu ngươi là thế nào đi cho tới hôm nay? ngươi giờ phút này đi tìm đấu thần liên minh, nhất định là có đi không về. Ngươi không cân nhắc chính mình, ngươi cũng phải suy tính một chút bên cạnh ngươi đám người này a. Ngươi muốn đi chịu chết cũng phải mang lấy bọn hắn cùng một chỗ sao? Đinh Duyệt lúc này ngược lại là nghiêm túc đối với Tiêu Viêm nói. Lãng Thiên bây giờ sống chết không rõ, nếu là chờ đợi thêm nữa. Tiêu Viêm nhìn lại sau lưng mọi người, mới đột nhiên phát hiện mình lại là có chút hoảng hồn. Có lẽ là bởi vì lúc trước tại Lôi Linh Điện bên trong, gặp phải Kim Kích Thần Quân để Tiêu Viêm trong lúc nhất thời loạn phân tắc. Thật xin lỗi, Tiêu Viêm nhìn phía sau mọi người, khổ mở miệng cười, Tiêu Thiếu, chúng ta còn không sợ, chỉ cần một câu nói của ngươi, bất kể hắn là cái gì đấu thần liên minh, ta khiếu chiến cái thứ nhất xong, khiếu chiến hoàn toàn như trước đây sảng khoái, không có chút nào thèm quan tâm mình cùng đối phương có bao nhiêu chênh lệch. Vỗ vỗ dày đặc bộ ngực, kiên định nói, Tiêu Viêm nhìn xem khiếu chiến, cũng là cười cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, việc này ngược lại là ta loạn phân tắc, Đinh Duyệt tiểu thư có thể có biện pháp giúp ta tra một chút cái này đấu thần liên minh nội tình. Tiêu Viêm thong thả một hạ tâm tình, vẫn là phải được lấy đại cục làm trọng, không thể lỗ mãng làm việc mới đúng. Đinh Duyệt nhìn xem Tiêu Viêm bình tĩnh trở lại, mới chậm rãi mở miệng nói, đấu thần liên minh như thế thế lực cường đại, muốn tra lời nói cũng hoàn toàn chính xác có thể tra được. Bởi vì Đinh gia phòng đấu giá cùng đấu thần liên minh thường xuyên đều có vãng lai. Một chút đấu thần liên minh thứ cần thiết sẽ trực tiếp giao dịch. Sở dĩ muốn tìm hiểu một chút nội bộ vẫn là không khó. Ngươi tạm thời không nên gấp gáp, ta cái này liền đi cho ngươi tìm hiểu tin tức. Đa tạ Đinh Duyệt tiểu thư. Tiêu Viêm đối với Đinh Duyệt trùng điệp liền ôm quyền. Đinh Duyệt thì là quay người, khoát tay áo, mà thôi, lần này coi như là còn Tịnh Vô Trần ân tình đi. Nói xong Đinh Duyệt liền là kéo lại Tịnh Vô Trần đi ra lầu các. Tịnh Vô Trần bất đắc dĩ đối với Tiêu Viêm bọn hắn cười khổ một cái. Một đường bị Đinh Duyệt dắt ra ngoài, sau đó mấy ngày, Vô Úy chiến đội trung khí phân rất ngột ngạt, Lãng Thiên an nguy cũng làm cho tất cả mọi người trong lòng mỗi giờ mỗi khắc đều lo lắng. Mặc dù Lãng Thiên kia tiểu tử một ngày ngâm mình ở luyện dược trong phòng, nhưng cũng cho chúng ta cung cấp chẳng biết bao nhiêu số lượng chữa thương đan dược. Đúng vậy a, trong tay chúng ta thật nhiều đan dược đều là Lãng Thiên luyện chế. Vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ? Lầu các chính đường bên trong, Tiêu Viêm ngồi trên ghế. Từ khi Đinh Duyệt sau khi rời đi, Tiêu Viêm chính là ở đây một mực tĩnh tọa, đã không biết pha bao nhiêu ấm trà nước. Mặc dù hắn nhìn mặt không biểu tình, nhưng vẫn có thể cảm giác được nội tâm của hắn vạn phần lo nghĩ. Thanh Mộc Nhi ôm Cầu Cầu, nhìn xem lo lắng Tiêu Viêm, chính là nhẹ giọng mở miệng nói, phu quân, người cũng đừng quá lo lắng. Lãng Thiên tốt như vậy người, tự nhiên người hiền tự có thiên tượng, không có việc gì. Tiêu Viêm nhìn xem hốc mắt có chút ướt át Thanh Mộc Nhi, cũng là miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, vuốt vuốt nhìn tội nghiệp Cầu Cầu, gật đầu nói, chỉ hy vọng như thế đi. Lãng Thiên không có ở đây, Cầu Cầu cũng liền đã mất đi khẩu phần lương thực, chỉ có thể ăn Lãng Thiên vì nó tồn tốt đan dược. Có thể nhìn ra được Cầu Cầu cũng rất là ỷ lại Lãng Thiên. Quan Đông ba huynh đệ cũng không có nhàn rỗi, vội vàng ra đi tìm hiểu tin tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ đợi là nhất dày vò. Lại qua mấy ngày, Thương Nguyệt Dòng binh đoàn chính đường bên trong truyền đến một trận bước nhanh. Chỉ thấy Tịnh Vô Trần lao đến, đầu đầy mồ hôi, Tiêu Viêm một chút chính là bắn ra đứng lên. Nhìn thấy Tịnh Vô Trần một mặt dáng vẻ lo lắng, hiển nhiên là xảy ra chuyện. Tiêu Thiếu, Tịnh Vô Trần thở hồng hộc, nói chuyện đều gấp ấp à ấp úng. Khiếu Chiến vội vàng rót cho hắn một chén trà nước. Tịnh Vô Trần hít sâu một hơi, mới lớn tiếng mở miệng, Tiêu Thiếu, Lãng Thiên hắn muốn chết. Lời này vừa nói ra, Tiêu Viêm cái ly trong tay lập tức hóa thành vỡ nát. Cái gì? Tiêu Viêm đột nhiên giật mình, vội vàng vọt tới Tịnh Vô Trần trước mặt, xảy ra chuyện gì rồi? Lãng Thiên hiện tại ở nơi đó? Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Thiên Tinh Thành đỉnh cao nhất đấu thần liên minh đại sảnh trước đó, Lãng Thiên bị treo ở nơi đó. Tịnh Vô Trần tiếp tục nói, thanh âm đều là khàn khàn run rẩy. Đi, Tiêu Viêm không tiếp tục lời thừa, trong lòng một trận quặn đau. Tiêu Viêm cầm đầu, mọi người xông ra Thương Nguyệt Dòng binh đoàn. Tiêu Viêm bước chân dừng lại, trực tiếp nhảy lên mà đi. Sau lưng mọi người cũng đi sát đằng sau Tiêu Viêm, trực tiếp hướng phía Thiên Tinh Thành đỉnh cao nhất bay đi. Mà tại Thiên Tinh Thành bên trong minh lệnh cấm chỉ phi hành. Tiêu Viêm một đám lập tức đưa tới vô số ánh mắt. từng cái đều mắt lộ ra kinh dị nhìn lấy bọn hắn. Vừa mới động thân, Thiên Tinh Thành mấy tên hộ vệ liền xông tới. Thiên Tinh Thành cấm chỉ phi hành người tiền phạt 100 vạn tiên nguyên khí đan. Mấy tên hộ vệ lời nói vừa mới nói xong, Tiêu Viêm thân hình lóe lên, hóa thành tàn ảnh, bàn tay nhô ra một thanh bắt lấy hộ vệ cổ, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, dĩ nhiên đem trực tiếp giết chết. Còn lại mấy tên thấy thế, lập tức thần sắc nhất biến, các ngươi muốn chết, hộ vệ giống to, cũng không dám tiến lên lại ngăn cản Tiêu Viêm một đám. Thiên Tinh Thành bên trong truyền đến một tràng thốt lên thanh âm. Giết chết hộ vệ sự tình đã cực kỳ lâu không người nào dám như thế hành sự. Bởi vì nơi này tất cả mọi người đối với đấu thần liên minh kiêng dè không thôi. Đại đương gia, phi hành tên kia, không phải liền là để chúng ta nhường ra Kim Thị một nhà địa bàn kia tiểu tử sao? Bạch Khởi xa xa thấy được Tiêu Viêm thân ảnh, Bạch Vũ Hy tự nhiên cũng là thấy được. Người này quả thật không đơn giản a. Ngay cả đấu thần liên minh đều không để vào mắt, Bạch Vũ Hy nhẹ gật đầu, trong lòng đối với Tiêu Viêm lúc này lại càng nhiều hơn một phần kính sợ. Hắn hẳn là không phải đến từ lần này chờ giới không? Chẳng biết là cái nào trung đẳng giới không, thậm chí có thể là thượng đẳng giới không mà đến. Lần này có kịch vui để xem, ngược lại để người hiếu kỳ, hắn hẳn là muốn đối đấu thần liên minh động thủ. Nhất thời, toàn bộ Thiên Tinh Thành tất cả mọi người, ánh mắt đều hội tụ tại Tiêu Viêm một đám trên thân. Đấu thần liên minh tại Thiên Tinh Thành tối cao đỉnh, Tiêu Viêm một đoàn người đã là trực tiếp đạt đến đấu thần liên minh khổng lồ lầu các bên ngoài. Vừa đến lầu các trước mặt, liền trông thấy cái kia lầu các trước đó, treo một cái toàn thân đẫm máu thân ảnh, mà đạo thân ảnh này, chính là biến mất tại Vạn Dược các Lãng Thiên. Lãng Thiên, mọi người thấy thế gần như đồng thời thân thể đều là khẽ run lên. Mà Lãng Thiên lại không có nửa điểm phản ứng, toàn thân máu hạt, chẳng biết sống hay chết. Nhất thời tất cả mọi người hai mắt xích hồng, nhìn thấy huynh đệ của mình nhận như vậy tổn thương, trong lòng cũng là trận trận quặn đau. Người đến người nào, lại dám xông vào đấu thần liên minh, còn dám phá quy củ, phi hành mà lên, tội chết. Nhưng vào lúc này, đấu thần liên minh trong lầu các, bay ra mấy đạo thân ảnh, khí thế thình lình bộc phát ra, thấp nhất đều là đạt đến 3 sao đấu tiên, mà trong đó có mấy người thực lực còn đạt đến 4 sao đấu tiên. Theo quát lớn tiếng vang lên, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là nhìn sang, giờ phút này Tiêu Viêm song trong mắt không xen lẫn bất luận cái gì một tia tình cảm chấn động. Giống như một đôi động vật máu lạnh, đó là máu thú mắt. Đấu thần liên minh a, Tiêu Viêm thì thào mở miệng, trên người tiên nguyên khí cũng là ầm vang bộc phát, mặc dù chỉ có 2 sao đấu tiên thực lực, bất quá Tiêu Viêm thể nội tiên nguyên khí mức độ đậm đặc không kém chút nào một tên 3 sao đấu tiên. Bàng bạc tiên nguyên khí càn quét mà ra. Bất quá tại đấu thần liên minh đám người kia trong mắt, 2 sao đấu tiên thực lực Tiêu Viêm liền như là sâu kiến, một bầy kiến hôi, cũng ngông cuồng nghĩ muốn khiêu chiến đấu thần liên minh uy nghiêm. Mọi người nghe ta hiệu lệnh, đem đám này không biết trời cao đất rộng cuồng vọng chi đồ cho ta giải quyết tại chỗ. Người cầm đầu chính là chợt quát một tiếng, đấu thần liên minh Thạch U, thực lực gần với Khương Nhai, mà vây xem mọi người trông thấy đấu thần liên minh xuất hiện, cũng là hoảng sợ nói.